một bát thịt băm, nửa cái cà rốt, một ít túi đông lạnh bắp nô hạt, làm một nồi ba đinh thịt nạc canh dư xài. Cà rốt cắt đinh, nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự nhập nồi, bất quá hơn 10 phút đã đến có thể thêm bột vào canh thời điểm. Nước tinh bột sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền bắt đầu thêm bột vào canh. Thêm bột vào canh nước dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng dán nồi biên giới chậm rãi đổ vào trong nồi, cơ hồ là mới vừa vào nồi một khắc này Giang Phong liền ám đạo không tốt. Hắn lại theo thói quen 100% phục chế tảo quế hương trình tự đến thêm bột vào canh. Cũng không phải dạng này không tốt, trong khoảng thời gian này phải mời dạy học tập bên trong Giang Phong ý thức được bắt chước cũng là học tập một bộ phận, tại hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống dưới bắt chước là nhanh chóng nhất học tập phương thức, một bước cuối cùng kia, đem bắt chước biến thành bản thân mới là mấu chốt nhất trọng yếu nhất đồng thời cũng là gian nan nhất một bước. Bắt chước bản thân cũng không sai, sai liền sai tại cảm giác không đúng. Thêm bột vào canh nước vừa vào nồi một khắc này, Giang Phong liền biết không phải như vậy. Trình tự nhìn qua giống nhau như lúc, động tác nhìn qua cũng giống nhau như lúc, liền ngay cả thêm bột vào canh nước chợt nhìn qua cũng đều là giống nhau như lúc, nhưng chính là không đúng. Hoàn toàn không đúng. Đây không phải hắn tóm lấy cái kia cái đuôi. Quả quyết vứt bỏ cái này một nồi, Giang Phong lại bắt đầu thứ hai nồi, thứ ba nồi, thứ tư nồi. Mãi cho đến trong tủ lạnh, sở hữu có thể làm canh thang nguyên liệu nấu ăn toàn bộ sử dụng hết cũng không có tìm tới hắn lúc trước tại trong trí nhớ bắt được cây kia cái đuôi. Hắn biết rõ, cảm giác còn tại chính là không tìm được. Hắn còn có cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, bắt lấy căn này trước mắt là qua linh cảm cái đuôi. Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn đại bá mẫu nhà còn có đại bá mẫu dạng này một vị tính cả lộ gì người đạt được, Giang Kiến Quốc nhà chính là không bao giờ thiếu các loại nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù bây giờ Ngô Mẫn Kỳ tỷ lệ lớn đã tiến vào mộng đẹp, nhưng thời điểm kỳ thật còn sớm ngay cả 9 điểm cũng chưa tới. Giang Phong vội vã xuống lầu gõ Giang Kiến Quốc nhà môn. Giang Kiến Quốc cùng đại bá mẫu đều ở nhà, liền ngay cả Giang Tái Đức đều ở đây, đang ngồi ở trên ghế salon vui vẻ ăn chuối tiêu xem TV. Đại bá ta nhà không có nguyên liệu nấu ăn ta tới mượn điểm nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong vừa vào nhà liền thẳng đến tủ lạnh. Tùy tiện cầm. Giang Kiến Quốc vui tươi hớn hở địa đạo. Sau đó Giang Phong liền bao lớn bao nhỏ dẫn theo rời trống hơn phân nửa tủ lạnh. Thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu cầm hơn 30 cân nguyên liệu nấu ăn đi. Giang Kiến Quốc. Giang Tái Đức. Tiểu đệ buổi tối hôm nay là ở trong nhà xử lý vặt ti sao. Giang Tái Đức bối rối. Vác đi hơn 30 cân rau quả cùng thịt là không có gì, nhưng đêm hôm khuya khoác khiêng nhiều như vậy đi còn muốn dùng cũng là người ta có chút khó hiểu. Không nghe nói a. Giang Kiến Quốc cũng không còn nghĩ rõ ràng. Giang Phong dùng từ Giang Kiến Quốc nhà mượn tới rau quả cùng thịt, luyện nổi lên các loại các dạng canh thang. Không có cố định nguyên liệu nấu ăn phối hợp, trông thấy cái gì liền nấu cái gì, duy nhất điểm giống nhau chính là đơn giản, nhanh chóng, mấy phút đến mười mấy phút liền có thể ra nổi, tuyệt đối không chậm trễ thời gian. Một lần lại một lần thêm bột vào canh, để Giang Phong cảm thấy hắn ly tâm bên trong cái kia cảm giác càng ngày càng tiếp cận. Thêm bột vào canh ra cùng canh cũng càng ngày càng hòa hợp. Giang Phong cảm thấy hắn sắp nắm chặt căn này cái đuôi nhỏ. Ngày thứ nhì trước kia, trời còn chưa sáng Ngô Mẫn Kỳ liền tỉnh rồi. Quá sớm ngủ đại giới chính là ngày thứ nhì tỉnh cũng sớm, nhưng tương ứng ngủ sớm làm cho người phi thường tinh thần, tỉnh táo, thậm chí là có sức sống. Ngô Mẫn Kỳ sau khi tỉnh lại nhìn thoáng qua còn đen lấy ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút điện thoại phát hiện mới 4 điểm nhiều, liền quyết định lên đi phòng khách làm điểm đơn giản vận động rồi cái nước lại đi phòng bếp nấu cháo gạo. Mùa đông buổi sáng uống một bát nóng hổi cháo gạo nhất là tự tại bất quá. Vừa ra cửa phòng Ngô Mẫn Kỳ liền phát hiện có chút không thích hợp. Phòng khách có động tĩnh, còn có ánh sáng, có người. Trong nhà vào tặc rồi. Ngô Mẫn Kỳ lập tức cảnh giác lên, tiện tay nắm lên một cây không biết vì sao lại bị ném ở trong phòng tắm gậy gô rón rén đi hướng phòng khách, thậm chí không có nghĩ qua thứ nhì loại khả năng, tỉ như nói Giang Phong một đêm không ngủ ở phòng bếp khắc khổ luyện tập thêm bột vào canh. Sau đó Ngô Mẫn Kỳ đã nhìn thấy một đêm không ngủ, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Tóc đều dầu được một túm dính chung một chỗ, trên ống tay áo dính rất nhiều không biết lúc nào dính lên đi vết bẩn, xem ra phi thường lôi thôi Giang Phong. Cùng một mảnh hỗn độn phòng bếp. Thật là một mảnh hỗn độn, Ngô Mẫn Kỳ lần đầu tiên nhìn thời điểm cũng không dám tin tưởng thứ này lại có thể là nhà mình phòng bếp. Bẩn, loạn, kém, ba chữ này vào lúc này trong phòng bếp lấy được trước đó chưa từng có sinh động hình tượng thể hiện. Đồ làm bếp tùy ý bày ra, bùn, bát khắp nơi đều là, thậm chí trên mặt đất đều có hai cái bùn. Trong chậu còn có canh thang. Phòng khách thùng rác cũng ở đây trong phòng bếp, bên trong chất đầy chủ còn lại rác rưởi, trong bồn rửa tay còn có rất nhiều xem xét chính là đun sôi nguyên liệu nấu ăn chồng chất tại bên trong không có thanh lý, nước canh nước đọng trải rộng chủ nghệ đài. Tình cảnh này để Ngô Mẫn Kỳ không khỏi nắm lấy gậy gỗ thốt ra. ta nhà Phong Phong cuối cùng điên rồi. Chờ chút, nàng vì sao lại dùng cuối cùng hai chữ này? Những lời này là Ngô Mẫn Kỳ thì thầm, Giang Phong không nghe thấy, hắn thậm chí không có chú ý tới Ngô Mẫn Kỳ chính nắm lấy gậy gô đứng sau lưng hắn, là hắn biết hắn cách hắn muốn tóm lấy cái kia cảm giác càng gần. Mỗi làm một phần canh thang, hắn đều cảm thấy càng gần một bước. Hắn đều không biết gần rồi bao nhiêu bước, vẫn như trước không có chạm đến. Sở dĩ hắn chỉ có thể không ngừng làm, một lần lại một lần, một bát lại một bát, giành giật từng giây sợ sai lầm, bỏ lỡ thời gian, buồn cung bát đầy đủ cũng chỉ có thể rửa qua nguyên liệu nấu ăn lại không công phu thanh lý. Một nồi canh thang làm tốt bình quân chỉ cần 10 phút, Giang Phong một buổi tối mấy canh giờ trên cơ bản không có ngừng qua, này mới khiến phòng bếp biến thành hiện tại bộ dáng này. Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ hô to một tiếng, cuối cùng đưa tới Giang Phong chú ý dừng lại cắt cà rốt đinh động tác, quay đầu coi trọng hắn. Ngươi sẽ không phải một buổi tối đều không ngủ đi. Dù cho Giang Phong đem phòng bếp biến thành bộ dáng này, Nô Mẫn Kỳ quan tâm nhất vẫn là hắn buổi tối có không có ngủ. Ta không buồn ngủ, kỳ kỳ ta giống như tìm tới thêm bột vào canh cảm giác, còn kém một điểm, còn kém một chút xíu. Ngươi trước không muốn nói chuyện với ta, nhường cho ta tiếp tục tìm bên dưới cảm giác, ta thật sự mau tìm đến. Giang Phong nói xong lại tiếp tục cắt cà rốt. Nô Mẫn Kỳ trầm mặc, không nói gì thêm quấy rầy Giang Phong, mặc cho hắn tiếp tục cắt đồ ăn, tự mình đi vào phòng bếp bắt đầu rón rén thu thập tàn cuộc. Thu thập xong hơn phân nửa về sau, Nô Mẫn Kỳ an vị tại cạnh bàn ăn trên ghế, nghiêng người nhìn trong phòng bếp Giang Phong làm canh thang. Một lần lại một lần, một bát lại một bát. Làm tốt một bát hắn coi như Giang Phong thu thập một bát. Mãi cho đến bình minh. Từ Giang Kiến Quốc nhà mượn tới nguyên liệu nấu ăn đã hoàn toàn bị Giang Phong sử dụng hết. Giang Phong một đêm không ngủ đỉnh lấy cái mỡ lợn đầu đã khốn đến không được, dù cho tâm tình vẫn như cũ có chút phấn khởi, nhưng thân thể đúng là có chút nhịn không được, từ tay đến chân mỗi cái tế bào đều ở đây điên cuồng sông đại nao hô to ngươi cái ngu xuẩn nhanh lên đi ngủ. Tại Ngô Mẫn Kỳ khuyên bảo, Giang Phong lựa chọn trước dừng lại tắm rửa đi ngủ, dù sao đến lúc này linh cảm đã trộm trong tay, 89 phần 10 là chạy không thoát. Giang Phong đi tắm rửa đi ngủ, Ngô Mẫn Kỳ tiếp lấy thu thập phòng bếp. Thu thập xong phòng bếp về sau, Nô Mẫn Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc phân biệt phát ra một đầu tin tức giống nhau. Nô Mẫn Kỳ, Giang Gia Gia, ta cảm giác Giang Phong hắn giống như sắp hiểu. Chương 830, Nộ. Giang Phong cái này một giấc một mực ngủ đến ban đêm. Vẫn là đêm khuya. Không riêng gì trên thân thể nghỉ ngơi, trên tinh thần hắn kỳ thật cũng cần đầy đủ nghỉ ngơi. Một đêm phấn khởi cùng tinh thần cao độ tập trung không thua gì một phần có bờ UFF thịt kho tàu công hiệu. Nếu như nói Giang Phong đang ngủ trước đó còn có chút mê man tìm không ra bắc, kia tỉnh lại sau giấc ngủ sau tuyệt đối có thể tính được là sức sống 10 phần, đại não tỉnh táo. Đúng vậy, hắn thanh tỉnh. Cũng ý thức được, bắt linh cảm không phải là cùng thời gian thi chạy, chạy càng nhanh hơn tóm đến lại càng gấp. Vẫn phải là có quy hoạch, không thể xuất hiện giống ban đêm như thế không ngừng làm, chỉ biết làm, đều không nghĩ kỹ làm như thế nào kết thúc công việc, làm tốt canh thang không biết xử lý như thế nào chỉ có thể toàn đổ nước trong ao tình huống. Tỉnh rồi về sau Giang Phong cảm thấy có chút đói, liền đứng lên đi phòng bếp tìm ăn. Rất đáng tiếc, trong tủ lạnh sở hữu có thể ăn nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều bị hắn trà đạp xong, lưu cho hắn chỉ có rông tuyết tủ lạnh cùng bị Ngô Mẫn Kỳ quét sạch sẽ phòng bếp. Có mì sợi, nhưng không có trứng gà cùng hành thái, ngay cả một bát đơn giản mì trứng gà đều không cách nào làm. Giang Phong chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra điểm thức ăn ngoài, cố ý căn dặn nhân viên giao hàng không muốn gõ cửa gọi điện thoại là được, Ngô Mẫn Kỳ đang ngủ đừng đem nàng đánh thức. Điểm xong thức ăn ngoài, Giang Phong an vị ở trên ghế salon soát nổi lên vòng bạn bè. Lại là qua quýt bình bình một ngày. Lăng Quảng Chiêu hoàn toàn như trước đây ở vòng bạn bè bên trong phát quảng cáo tuyên truyền bát bảo trai món ăn mới, Vương Hạo hoàn toàn như trước đây không có đổi mới vòng bạn bè, Đại Bá Mẫu hoàn toàn như trước đây quẹt thẻ tập thể hình bữa ăn, Trần Tố Hoa hoàn toàn như trước đây phơi đại hoa mới nhất đẹp chiếu, đại hoa lại mập. Đã từng đại hoa chính là một con mập mạp phấn heo. Hai năm này tại Trần Tố Hoa tỉ mỉ nuôi nấng bên dưới biến thành một con càng mập, nhưng xem ra hơi có chút cường tráng lớn phấn heo. Mỗi khi đại gia cảm thấy đại hoa đã đủ mập không thể lại mập thời điểm, Trần Tố Hoa lại có thể để hắn lại béo một điểm. Năm nay hơn nửa năm thời điểm, Trần Tố Hoa không biết học với ai, có thể là thấy nhiều rồi Đại Bá Mẫu vòng bạn bè, đột nhiên nói muốn khỏe mạnh chăn heo. Ngay tại Giang Phong muốn cho Trần Tố Hoa vòng bạn bè điểm một cái nho nhỏ tán thời điểm, đột nhiên ý thức được hắn kỳ thật có một tuyệt hảo tìm linh cảm luyện vườn giao điểm. Lý Trạch. Lý Trạch diện tích lớn, phòng bếp cũng lớn, cơ bản đồ làm bếp đều có, mấu chốt nhất là Lý Trạch có đại hoa. Hiện làm hiện ăn. Còn có thể thuận tiện soát kinh nghiệm. Hoàn mỹ. Lập tức Giang Phong cũng không tiếp tục điểm, bắt đầu cho Trần Tố Hoa biên tập tin tức, đem mình hai ngày này muốn đi Lý Trạch luyện chú ý nguyện biểu đạt tinh tưởng sau vừa vặn điện thoại vang lên, thức ăn ngoài đưa đến nơi, liền đi cầm thức ăn ngoài, chờ tới ngày thứ hai Trần Tố Hoa cho hắn về tin tức. Ăn xong thức ăn ngoài ăn non nê, Giang Phong lại nhìn một lát TV, đại khái tại 4 điểm nhiều trở về phòng ngủ cái bù cảm giác, tỉnh lại sau giấc ngủ hay thu đến Trần Tố Hoa hồi âm. Đối với Giang Phong nghĩ tại Lý Trạch luyện chủ sự tỉnh Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư đều phi thường hoan nghênh, mời hắn hai ngày này liền dứt khoát tại Lý Trạch ở lại tránh khỏi hai bên chạy phiền phức. Giang Phong cảm thấy có lý, liền thu thập quần áo kéo lấy dương hành lý đi Lý Trạch. Hắn đã có không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian chưa từng tới Lý Trạch. Phòng ở vẫn là ban đầu phòng ở, lớn, trống trải, có tiền. Nhất định phải nói có chút địa phương khác nhau, đó chính là đại hoa không ở trong chuồng heo ở lại trong sân đi dạo, phảng phất đang tuần sát hoa viên của hắn. Đầu năm nay heo đều có thể tại nhị hoàn có hoa viên của mình. Vô số xả kỷ củ bao quát Giang Phong chạy xuống ghen tị nước mắt. Ảnh chụp kỳ thật đập không chân thiết, đại hoa nhìn qua so Trần Tố Hoa đập trên tấm ảnh phải lớn rất nhiều, khả năng Trần Tố Hoa chụp ảnh thời điểm mở mỹ nhan cho đại hoa mặt gầy gầy thân. Giang Phong nhớ được đại hoa vừa tới Bắc Bình thời điểm hẳn là 300 cân da gật đầu, lao ra tử cùng Giang mãi mãi chăn heo bình thường sẽ không nuôi đặc biệt nặng, 270-80 cân liền sẽ giết, tại bọn hắn xem ra đây là thích hợp nhất ăn thể trọng. Bây giờ đại hoa, Giang Phong cảm thấy nói ít cũng có 500 cân. Thật là một con siêu cấp lớn heo. Đứng tại đầu bếp góc độ, Giang Phong chỉ là nhìn xem đã bắt đầu suy nghĩ nên lấy nó làm chút gì đó thức ăn. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ. Hắn vẫn chờ đoàn người hoa sống đến thọ hết chết giả hoàn thành nhiệm vụ ở đâu. Tiểu Phong đến rồi nha. Ôi, đã lâu không gặp, cảm giác tinh thần không ít nha. Dẫn theo ấm nước từ trong chính sảnh ra tới Trần Tố Hoa trông thấy Giang Phong, vội vàng nên đón nhiệt tình nói, đồng thời đem Giang Phong từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát mấy lần. Gầy. Đây là Trần Tố Hoa kết luận. Kỳ thật Giang Phong năm nay mập 10 cân, ăn đến quá tốt rồi. Không ốm, ngược lại là ngài hiện tại khí sắc nhìn qua không sai, tinh thần đầu mới là thật tốt. Giang Phong cười nói. Nghe Giang Phong nói như vậy, Trần Tố Hoa cười đến không ngậm miệng được, vẫn là ngươi đứa nhỏ này biết nói chuyện, không giống ta ra lão Lý, mỗi ngày chỉ hiểu được nhìn xem những cái kia tập san tạp chí cùng sách, ngay cả lời cũng sẽ không nói hai câu dễ nghe. Lý giáo sư hiện tại nhà sao? Giang Phong thuận thế hỏi. Sáng sớm liền đi ra ngoài, đi gặp hắn hiện tại cái nào ở đâu cái đại học dạy học học sinh, ta hiện tại cũng có chút không biết là cái nào. Hắn gần nhất ngược lại là khoái hoạt. Mỗi ngày đều có người tìm có chuyện bận, không giống ta, chỉ có thể ở lại nhà để đại hoa bồi ta, đúng không đại hoa? Trần Tố Hoa nhìn về phía đại hoa. Hừ hừ. Đại hoa lại còn thật sự đáp lại. Cũng thật là thành tinh. Giang Phong chỉ có thể âm thầm lấy làm kỳ, ta trước tiên đem hành lý thả trong phòng. Hôm nay ngài cũng đừng cho đại hoa làm chủ đã ăn, mấy ngày nay thức ăn cho heo đều để ta tới làm. Ta biết, Tiểu Phong ngươi làm khẳng định so với ta làm ăn ngon, đại hoa ăn cũng cao hứng. Trần Tố Hoa từ Giang Phong trong tay tiếp nhận dương hành lý, thành thạo bên trong ta cho ngươi bỏ vào trong phòng, ta nhớ được ngươi hai ngày nữa liền muốn tranh tài, hiện tại khẳng định vội vã phải nắm chắc thời gian đi luyện tập. Gian phòng chính là ta cùng ngươi Lý giáo sư sắt vách gian kia, ta liền không quấy rầy ngươi. Giang Phong xác thực vội vã, không có mấy ngày liền muốn vòng bán kết, hắn nghĩ tại vòng bán kết trước đó đem thêm bột vào canh phương pháp nộ ra tới. Cũng không phải vòng bán kết muốn dùng. Chủ yếu là luyện mấy ngày thêm bột vào canh sau đó bị đánh gãy chạy tới so một ngày thi đấu, Giang Phong đến lúc đó luyện thêm sẽ tìm không đến cảm giác. Liên tiếp 3 ngày, Giang Phong đều ở tại Lý Trạch, từ sáng sớm đến tối ít ngừng địa cậu tập thêm bột vào canh. Thậm chí đều không cần ăn thịt kho tàu đến nhường cho mình tập trung lực chú ý mỗi một lần thêm bột vào canh sau loại kia cách thành công tiến thêm một bước khoái cảm, đủ để cho Giang Phong mỗi một lần đều so với một lần trước càng chăm chú, mỗi một lần đều so với một lần trước càng chuyên chú. Vòng đi vòng lại, không biết mệt mỏi. Cuối cùng, tại ngày 28 tháng 12 buổi sáng 9 điểm, cách tranh tài còn lại 3 giờ thời điểm, Giang Phong phát hiện hắn giống như đã hiểu. Hoàn mỹ nhất thêm bột vào canh, chính là đơn giản nhất thêm bột vào canh. Thêm bột vào canh bản thân cũng không phải là cái gì khó khăn kỹ pháp, thêm bột vào canh mục đích là vận dụng tinh bột tại gián hóa trạng thái dưới có hút nước dính phụ họa bóng loáng nhuận khiết đặc điểm, để kho nước đậm đặc, gia tăng kho nước đối nguyên vật liệu bám vào lực, làm nước canh càng đậm. Màu sắc cùng hương vị càng tốt, nhưng không có độ khó, thường thường là lớn nhất độ khó. Tựa như thái thức ăn rất đơn giản, nhớ tới cũng tốt rất khó, gia vị cùng hỏa hầu cũng rất đơn giản, nhưng nghị chân chính làm tốt khó như lên trời. Mấy ngày nay đại lượng máy móc tái diễn thêm bột vào canh, để Giang Phong thứ nhất lần hiểu thành cái gì ỷ thiên đổ lòng ký bên trong Trương Tam Phong truyền thụ cho Trương Vô Kỵ kiếm pháp thời điểm, sẽ nói đã quên là tốt rồi. Thật là đã quên là tốt rồi. Quên kỹ xảo, quên tảo quế hương. Quên muốn theo đuổi đồ vật, chỉ nhớ rõ thêm bột vào canh, một lần lại một lần nguyên thủy đơn giản tái diễn thêm bột vào canh. Đã quên đều đã quên. Biết toàn biết. Giờ này khắc này, Giang Phong có thể tự hào lớn tiếng kiên định đối mỗi người nói, ta hiểu, ta sẽ thêm bột vào canh, hoàn toàn thuộc về ta thêm bột vào canh. Tiểu Phong, ta nhớ được ngươi hôm qua nói với ta ngươi hôm nay tranh tải là ở 12 giờ chưa đi, hiện tại cũng 9 giờ hơn ngươi có phải hay không nên đi. Một mực giúp Giang Phong nhìn chằm chằm thời gian Trần Tố Hoa đi vào phòng bếp, phát hiện chú nghệ trên đài còn đặt vào 3 bát chính bốc hơi nóng canh thang, liền chuẩn bị đem những này canh bưng đi chuồng heo rót vào đại hoa ăn trong máng. Là nên đi rồi, Trần mãi mãi, ta bây giờ gọi xe. Mấy ngày nay ở đây thật sự là phiền phức ngài và Lý giáo sư, chờ so xong thi đấu trở về ta liền thu thập đồ vật chuyển về nhà. Ai, xe vừa vặn ngay tại cổng, ta đi trước. Đúng, bên trong nhất chén kia thịt nạc canh là vừa ra nổi, ngài có thể nếm thử. Giang Phong chỉ mới nhất ra nổi hắn ngộ đạo tác phẩm, vội vàng lưu. Đứa nhỏ này cùng chúng ta khách khí như vậy làm gì? Có cái gì quấy rầy hay không? Lại nhiều ở vài ngày cũng rất tốt. Trần Tố Hoa còn không có kịp phản ứng Giang Phong là hiểu, cười lắc đầu, bưng lên bốc hơi nóng còn có chút nóng thịt nạc canh uống một ngụm canh. Trần Tố Hoa nhãn tỉnh sáng lên. Ai? Mấy ngày nay Giang Phong làm các loại canh nàng cũng ăn không ít, hương vị đều thật không tệ. Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư đều không phải truy cầu ăn uống chi dục người, đối thức ăn yêu cầu cũng không phải là rất cao, đem đối ứng, dù cho ăn vào mỹ thực cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Nhưng phần này thịt nạc canh nhường nàng ải xuống. Trần Tố Hoa có thể ăn ra tới, phần này thịt nạc cùng hai ngày trước ăn không giống nhau lắm. Cụ thể chỗ nào không giống nàng cũng nói không rõ, nhìn xem đều không khác mấy, nhưng cái này một phần chính là muốn so trước đó ăn ngon. Cảm giác tốt, hương vị cũng tốt. Phá lệ mới tốt. Trần Tố Hoa cứ như vậy đứng tại trong phòng bếp cầm cái thìa, tại đã ăn xong điểm tâm tình huống dưới một hơi ăn nửa bát thịt nạc canh, sau đó vừa lòng thỏa ý lại có chút thất vọng đánh cái nấc. Đáng tiếc, còn lại nửa bát thật sự là ăn không vô. Trần Tố Hoa bưng lấy thịt nạc cùng chạy chậm đến hướng thư phòng đi đến, trên đường vừa vặn gặp phải trong sân tản bộ Đại Hoa, Đại Hoa có chút ủy khuất hướng Trần Thục Hoa hừ hừ, rất hiển nhiên là điểm tâm còn không có ăn đủ nghĩ lại đến một điểm. Trần Tố Hoa nuôi Đại Hoa 2 năm, tự nhiên biết rõ Đại Hoa hừ hừ ý tứ. Heo heo à, chúng ta trước chờ một lần tốt ta, chờ một chút mãi mãi lại đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Lao Lý, Lao Lý, Lao giả, mau tới phòng khách đem cái này nửa bát thịt nạc canh ăn. Đừng ở thư phòng ăn vào thời điểm làm trên bàn lại là ta tới sát. Ta với ngươi giảng hôm nay Tiểu Phong nấu chén này ăn cực kỳ ngon, đặc biệt có hương vị, ngươi mau tới nếm thử, ngươi không còn ra ta coi như cho Đại Hoa ăn. Lý giáo sư một mặt bất đắc dĩ từ trong thư phòng đi tới. Sau đó ăn một lần liền không dừng được. Trần Tố Hoa tại bên cạnh cười nói, thế nào, ta đều theo như ngươi nói ăn ngon, lúc đi ra còn một mặt bất đắc dĩ. Lại không phải ngươi làm ngươi phải sát cái gì. Lý giáo sư im lặng. Trần Tố Hoa coi như không nghe thấy, tiếp tục cảm khái, muốn ta nói Giang Phong đứa nhỏ này thật là có làm đầu bếp thiên phú, ta còn nhớ được đầu 2 năm cha còn tại thời điểm Tiểu Phong làm nuôi dạ dày cháo. Khi đó sợ ăn không hết không hoàn toàn bị ta ăn sao, một bữa hai bữa còn không có cái gì mỗi ngày ăn đã cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu để cho ta mỗi ngày ăn cái này, ta làm sao ăn cũng ăn không đủ. Đẹp mặt ngươi, Tiểu Phong hiện tại không ít đồ ăn đều muốn sớm 1-2 tuần lễ hẹn trước, ngươi còn muốn mỗi ngày ăn. Lý giáo sư cười nói, Tiểu Phong phải đi so tài sao? Ừm. Trần Tố Hoa gật đầu, ta vốn còn nghĩ đi cho hắn cố lên đâu, kết quả hắn cùng ta giảng bọn hắn cuộc thi đấu kia thế mà không có khán đài. Ai, nếu là có khán đài là tốt rồi, đến lúc đó ta tìm người định vị Hoành Phi, kéo một đầu Hoành Phi cho Tiểu Phong cố lên. Trần Tố Hoa một mặt thất vọng. Lý giáo sư, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rất may mắn Giang Phong tham gia cái này chủ nghệ tranh tài không có khán đài. Chương 831. Thật làm cho người sờ vớt không được đầu não. Giang Phong là cái cuối cùng đến sân thi đấu tuyển thủ dự thi, thậm chí không có thời gian trang điểm, tùy tiện đánh cái ngọn nguồn liền bị xách tới hậu trường đi chuẩn bị ra sân tranh tài. Kỳ thật hóa không hóa trang đều như thế, dù sao ống kính là tự mang mỹ nhan hiệu quả, mà lại cùng trận thi đấu cũng không có như trường quang hàng như vậy không hóa trang đều không có ý tứ lên đài kình địch, có chỉ là ạt nổn đầu bếp loại này, nhường cho người nhìn xem liền hai cố run run như muốn đi trước dầu quay nón trắng hán. Giống nhau cảm giác New York chi quang kia 4 tên dự thi đầu bếp đã có điểm muốn đi. Ạt nổn đầu bếp hôm nay tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Đại gia cũng không cần biết rõ hắn vì cái gì tâm tình không tốt, ạt nổn đầu bếp mỗi ngày đều có rất nhiều lý do có thể để tâm tình của hắn không tốt. Nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ, ngu xuẩn lão bản lại cho hắn gọi điện thoại, bên kia bờ đại dương cái nào đó não tàn mỹ thực nhà bình luận lại viết văn phun hắn, hoặc là bữa sáng không thể ăn, công cụ người khó dùng loại chuyện nhỏ này cũng có thể làm cho hắn sinh khí. Nguyên nhân không cần biết rõ, đại gia chỉ cần biết ạt nổn đầu bếp hôm nay không cao hứng là được. Ạt nổn đầu bếp không cao hứng, tiết mục nhất định rất đặc sắc. Thợ quay phim phó nhóm đều chuẩn bị xong, chỉ đợi tranh tài ngay từ đầu hay dùng ống kính hoàn chỉnh ghi chép lại ạt nổn đầu bếp chỉ vào dưới cờ mấy cái tiểu đệ chửi ầm lên, thịt tần suất tràn diện. Thế nào? Vừa rồi nhân viên công tác có nói quy tắc tranh tài sao? Giang Phong bởi vì tới muộn, vừa đến đã bị linh tiến hóa trang ở giữa vội vàng vẽ cái căn bản không nhìn ra trang, bỏ lỡ sở hữu nhân viên công tác phát biểu. Nói, quy tắc tranh tài thật đơn giản. Nô Mẫn Kỳ nói, chủ đề không hạn, chỉ hạn chế mỗi tổ chỉ có thể ra hai món ăn, một đạo món chính, một đạo đồ ngọt, tranh tài thời gian vẫn là trước đó nói 12 điểm đến xế chiều 6 giờ đúng chỉnh 6 giờ. Giang Phong gật đầu, xác thực thật đơn giản. Một đạo món chính, một đạo đồ ngọt, bốn đầu bếp nổi danh sư, 6 giờ, dư xài, chính là không thể sâu canh loãng sẽ nho nhỏ hạn chế trên trận cơm tàu đầu bếp phát huy. Chỉ cần thời gian sung túc, cái nào cơm tàu đầu bếp không muốn làm một hai đạo huyễn kỹ canh loãng đồ ăn, để đối diện dâu quay nón đầu bếp nhìn xem cái gì gọi là canh áo nghĩa. Thời gian dài có thời gian dài chỗ tốt, rất nhiều mỹ thực và mỹ vị đều cần thời gian dài rằng giặc chậm rãi đun nhừ ra tới, cơm tàu như thế cơm tây cũng là như thế. Thời gian dài chế độ thi đấu mặc dù biết ảnh hưởng quan sát hiệu quả, nhưng có thể càng đại nạn hơn độ cho đầu bếp phát huy không gian. Khả năng này cũng là vì cái gì tiết mục tổ lựa chọn như thế lớn sân bãi cũng không thiết trí khán đài nguyên nhân. Sở hữu dự thi đầu bếp đều ở đây hậu trường chờ lấy, ban giám khảo nhóm đã ngồi lên giám khảo tịch. Người chủ trì cũng bắt đầu đối không có một hai diễn truyền bá sảnh giả bộ làm dưới đài có người xem bộ dáng, tình cảm giạt rào hướng đại gia giới thiệu lần này dự thi 16 vị đầu bếp cùng 4 vị ban giám khảo. Dùng một câu tổng kết chính là, lần này dự thi ban giám khảo cùng tuyển thủ đều rất nhu bức, chủ nghệ tranh tài chúng ta là thật lòng. Một trận dài đến mười mấy phút, cuối cùng đoán chừng sẽ bị cắt thành mấy phút sau khi giới thiệu, 16 vị tuyển thủ dự thi dựa theo lúc trước diễn tập như thế, tại đèn chiếu chiếu xuống leo lên sân khấu, đồng thời cũng là sân thi đấu, đi đến riêng phần mình ra chủ nghệ trước sân khấu, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trên màn hình lớn to lớn đồng hồ điện tử bắt đầu tiến vào đếm ngược trạng thái. Hảo vị đạo Mỹ hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu vòng bán kết chính thức bắt đầu. Nguyên liệu nấu ăn khu tại sân khấu bên trái, so với lần trước khảo thí vòng bán kết nguyên liệu nấu ăn càng thêm phong phú, có thể nói một người bình thường nghĩ có được không nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn nơi này tất cả đều có. Giang Phong có thể rõ ràng mà trông thấy thứ nhì sắp xếp giỏ trúc bên trong chính là tươi sống đồ ăn rán. Tranh tài bắt đầu, không có người động. Mỗi tổ tuyển thủ dự thi đều ở đây riêng phần mình trù nghệ sau đài vây tại một chỗ, thảo luận vòng bán kết ứng làm món ăn. Vòng bán kết lớn nhất độ khó ngay tại ở tranh tài chủ đề là lâm thời thông báo, sở hữu tuyển thủ dự thi nhất định phải trong thời gian cực ngắn quyết định phải làm hai món ăn phẩm. Một đạo món chính, một đạo đồ ngọt, nhìn qua phạm vi rất lớn, nhưng nếu như muốn thắng được xinh đẹp, thắng được lưu loát, nhất định phải lấy ra chút giữ nhà bản sự đến, lại không thể hoàn toàn lấy ra. Còn có trận chung kết đâu? Đòn sát thủ được lưu đến trận chung kết lại dùng. Đồ ngọt ta tới phụ trách, món chính Giang Phong người tới quyết định. Tiểu Khải tới giúp ta. Nô Mẫn Kỳ ngươi đi giúp Giang Phong Tôn Mậu Tài giải quyết dứt khoát. Mặc dù vừa nhắc tới đồ ngọt, đại đa số người ngay lập tức nghĩ tới là cơm tây, nhưng trên thực tế luận thật sự nếu bản về hoa văn, luận phương pháp ăn, cơm tàu tuyệt đối là số 1 số 2. Cơm tàu đồ ngọt, lấy món ăn Quảng Đông thịnh nhất. Từ Tôn Mậu Tài đến phụ trách đồ ngọt tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tính làm cái gì? Giang Phong hỏi. Đường phèn chim én vàng ổ. Giang Phong. Mặc dù đường phèn tổ yến bất luận nhìn thế nào cũng có thể coi là đồ ngọt, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tôn Mậu Tài đang bật hắc. Khác đầu bếp làm rừng đen, bờ rào y, tiểu đỉnh những này đồ ngọt thời điểm tối đa cũng liền thêm điểm trứng cá muối, hoặc là vung điểm giấy thép vàng đến để cao giá cả. Tôn Mậu Tài ngược lại tốt, trực tiếp đem tổ yến làm món chính làm đồ ngọt. Đây chính là đỉnh cấp món ăn Quảng Đông đầu bếp sao? Yêu yêu. Xác định một đạo có thể đánh 10 đạo đồ ngọt về sau, Giang Phong bắt đầu có chút đau đầu món chính. Giang thị canh sâm hắn hiện tại vô cùng tin tưởng, nhưng đây là hắn đòn sát thủ, nhất định phải lưu đến trận chung kết thời điểm tài năng lấy ra sáng mù toàn trường. Đồ ngọt đều là đường phèn tổ yến, món chính không lấy chút có thể chấn chẳng tử, không nói chấn không được người khác đồ ăn, ngay cả nhà mình đồ ngọt đều chấn không được. Làm chút gì tốt đâu. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải đã đi thì mới đi chọn thức ăn, Giang Phong còn ngồi xổm ở xử lý sau đài bên cạnh suy nghĩ nên làm cái gì. Nô Mẫn Kỳ cũng không nói chuyện. Nàng nhiệm vụ hôm nay chính là cho Giang Phong trợ thủ, Giang Phong nói cái gì hắn thì làm cái đó, Giang Phong không nói hắn cũng không làm. Đang suy tư không sai biệt lắm năm, 6 phút sau, Giang Phong cuối cùng có quyết đoán. Hắn muốn làm trứng Phượng Hoàng. Trên cái độ, Trứng phượng hoàng độ khó phi thường cao xa tại đường phèn tổ hiến phía trên, đối đầu bếp hỏa hầu cùng với khắc các phương diện yêu cầu đều phi thường cao. Luận hiếm có độ, đây tuyệt đối là một đạo không thua gì các phòng ăn lớn chủ bếp sở trường màu hiếm có đồ ăn. Hiện tại trên thị trường cơ bản không có quán cơm chung bán ra món ăn này, cũng là bởi vì quá phiền phức lại không kiếm tiền. Nếu là làm được tuyệt đối có thể để cho Ti Vệ Bình hai mắt tỏa sáng. Giang Phong lúc trước cùng Bành Trường Bình học qua, cũng ở đây trong trí nhớ nhìn Giang Thừa Đức làm qua, biết rõ món ăn này lớn nhất độ khó ngay tại ở lật môi. Hắn đoạn thời gian trước vừa vặn khổ luyện Giang gia tuyệt học lớn lật môi, rất có đột phá. Thuần thục lớn lật môi tuyệt đối có thể để cho trứng phượng hoàng dệt hoa trên gấm, kinh diễm toàn trường. Tranh tài nha, chứ hương vị, trọng yếu nhất vẫn là hiệu quả. Một đạo đại gia không thế nào gặp qua lại tốt nhìn lại rất mới mẻ lại tốt ăn đồ ăn, có thể so sánh tất cả mọi người gặp qua nghe qua đẹp mắt lại tốt ăn đồ ăn, muốn tới có lực hấp dẫn có ưu thế nhiều. Kỳ kỳ, chúng ta làm trứng phượng hoàng. Giang Phong quyết định. Được. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, cần dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn ngươi theo ta nói, chúng ta tách ra đi chọn. Ngậy. Giang Phong trầm mặc. Trứng phượng hoàng cái gì cũng tốt, chính là ra đồ ăn quá nhanh. Dù là từ nguyên vật liệu chuẩn bị làm lên. Tốc độ chậm nữa 2 giờ cũng có thể làm xong. Tranh tài thời gian thế nhưng là có dòng dã 6 giờ. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem những người khác làm cái gì đồ ăn. Giang Phong nói, nhìn chung quanh, phát hiện chủ nghệ đài dưới đáy lại còn nhét vào 4 thanh cái ghế. Lúc trước hắn diễn tập thời điểm làm sao không có phát hiện ra chủ nghệ dưới đáy có cái ghế, chẳng lẽ là tiết mục tổ sợ đại gia làm đồ ăn thời gian quá dài đứng mệt mỏi, sở dĩ chi kỷ chuẩn bị cho đại gia nghỉ ngơi cái ghế. Mặc kệ tiết mục tổ vì sao lại chuẩn bị cái ghế, có chính là chuyện tốt, Giang Phong yên lặng giật hai cái ghế ra tới, hắn một thanh Ngô Mẫn Kỳ một thanh, ra hiệu Ngô Mẫn Kỳ ngồi trước một lát. Trứng phượng hoàng nhiều nhất 2 giờ liền có thể làm xong, mà lại được nhân lúc còn nóng ăn, chúng ta chờ 3 điểm nhiều lại đi cầm đồ ăn, đến lúc đó vừa vặn ra nổi. Giang Phong giải thích nói, Ngô Mẫn Kỳ tỏ ra là đã hiểu, đặt mông ngồi xuống. Giang Phong cũng đặt mông ngồi xuống. Thảnh thơi nhìn cái khác tuyển thủ dự thi tại nguyên liệu nấu ăn khu chọn lựa món ăn, có thậm chí gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trông thấy một màn này nhiếp ảnh lão sư. Đây là cái gì mới nhất chiến thuật? Lần này tuyển thủ dự thi thật làm cho người xem không minh bạch. Chương 832 là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Nhường cho người xem không hiểu chiến thuật Giang Phong, ngay tại càng để cho người xem không hiểu vây xem cái khác tuyển thủ dự thi làm đồ ăn. Thật là vây xem. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ phảng phất hai cái ngộ nhập trên đài bên ngoài sân người xem, ngồi ở trên băng ghế nhỏ chống đỡ đầu nhìn xem cái khác đầu bếp làm đồ ăn, thỉnh thoảng còn muốn chuyển một lần ghế cho Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải nhường đường. Chú ý tới Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trạng thái cái khác đầu bếp. Xem thường chúng ta. Giang Phong không riêng vây xem náo nhiệt, hắn còn muốn cùng Ngô Mẫn Kỳ thảo luận. Kỳ kỳ, ngươi xem cái kia New York chi quang chủ bếp. Ngươi có phát hiện hay không lâu như vậy rồi? Hắn đều không có dám nhìn ạt nồn đầu bếp liếc mắt, ngắm cũng không dám ngắm. Giang Phong lặng lẽ chỉ hướng New York chi quang dâu quai nón chủ bếp. Đồng dạng là dâu quai nón, tương tự là trắng hán, làm sao lại như thế sợ đâu. New York chi quang chủ bếp phụ trách là đồ ngọt. Nô Mẫn Kỳ hiển nhiên phát hiện càng nhiều. Đồ ngọt. Giang Phong không khỏi nhìn về phía vị này dâu quai nón chủ bếp trước mắt nguyên liệu nấu ăn, phi thường phong phú trứng gà, thịt, rau quả, hoa quả, còn có một số bình bình lọ lọ có thể là hương liệu. Đồ gia vị hoặc là sắc tố loại hình đồ vật, cơ hồ muốn xếp thành một tòa núi nhỏ. Phong phú như vậy nguyên liệu nấu ăn, Nô Mẫn Kỳ lại còn nói hắn phụ trách là đồ ngọt. Một cái cấp cao, Giang Phong chố không hiểu rõ từ ngữ đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Phần tử xử lý. Có thể là đi. Nô Mẫn Kỳ cũng không hiểu rõ phần tử xử lý, tầng cao nhất phòng ăn menu tại ạt nổn đầu bếp dẫn dắt đi đều so sánh thô cùng, cùng dã, nguyên thủy, không tồn tại phần tử xử lý loại này tinh xảo văn nhã xử lý. Tại ạt nồn đầu bếp bên kia, tươi non nhiều chất lỏng, hoặc thiêu đốt hoặc chậm hầm thịt mới là xử lý chân lý. Trên trận cái này 4 nhà phòng ăn tuyển thủ dự thi, liền tính New York chi quang 4 tên đầu bếp áp lực lớn nhất. Giống Giang Phong loại này đồng đội như bức tự mình bật hắc, vòng bán kết còn chưa bắt đầu so liền bắt đầu suy nghĩ trận chung kết nên làm cái gì món ăn người, căn bản là không có đem vòng bán kết để vào mắt qua. Ạt nồn đầu bếp giống như trên, nhưng hắn không phải không đem vòng bán kết để vào mắt, hắn là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cơm tàu sảnh mấy vị đầu bếp biết mình chính là đến buổi chạy, tâm tính tốt vô cùng, hoàn toàn là ôm về nước nhìn một chút đi dạo một vòng, thuận tiện tiếp tổ sư ra về nhà tâm tính, đem vòng bán kết coi như chi phí chung du lịch đến so. New York chi quang lại bất đồng, bọn hắn cảm thấy mình có thể đi vào trận chung kết. Làm toàn Mỹ đồ ăn giá quý nhất phòng ăn, New York chi quang 2 năm này tại ạt nổn đầu bếp dẫn dắt đi ẩn ẩn có toàn mỹ thứ nhất nhà hàng Tây xưng hào, tại ạt nổn đầu bếp đi ăn máng khác sau cái danh xưng này tạm thời cũng không có đổi chủ. Tại toàn mỹ thứ nhất hào quang bao phủ phía dưới, New York chi quang dâu quay nón chủ bếp tự nhiên cho rằng bọn hắn phòng ăn chính là đoạt giải quán quân hấp dẫn. Đương nhiên cũng vẹn vẹn đoạt giải quán quân hấp dẫn, hắn lại bành trướng cũng không thấy phải tự mình có thể cùng ạt nổn đầu bếp cùng đưa ra so sánh. Dù sao năm ngoái lúc này hắn vẫn ạt nổn đầu bếp tiểu đệ, tại trong phòng bếp chỉ có chịu ạt nổn đầu bếp vẫn cùng bị chỉ huy làm cái này làm kia phần. Dâu quay nón chủ bếp cảm thấy mình là muốn vào trận chung kết. Thái Phong lâu cùng cơm tàu sảnh mới là buổi chạy. Vì chính độ lớn nhất triển lộ tài hoa của mình, đồng thời cũng hướng lao bản chứng minh hắn mặc dù so ạt nổn đầu bếp phải kém, nhưng ngươi tuyệt đối so với trong nhà ăn sở hữu đầu bếp hiếu thắng, khi này cái chủ bếp tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Mấu chốt nhất là hắn tính tình so ạt nổn đầu bếp tốt xưa nay sẽ không mắng lao bản, sang năm tốt nhất cho hắn ra công tư, dâu quay nón chủ bếp tại vòng bán kết trước làm rất nhiều lúc trước kế hoạch. Cuối cùng lựa chọn. Vòng bán kết toàn lực ứng phó, thắng được xinh đẹp thuận lợi tấn cấp, trận chung kết qua loa, trực tiếp thảm bại, nâng bạch kỳ đầu hàng. Dâu quay nón chủ bếp quyết định tại vòng bán kết liền móc ra bản thân đòn sát thủ, giết ngược lại khi đến đường cùng phần tử xử lý, nước nho trứng gà bìm. Đây là một đạo bình thường dù cho lão bản cầm súng chỉ vào đầu của hắn để hắn làm, hắn cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận vài câu mới có thể đi làm, siêu cấp phức tạp độ khó siêu cao, đỉnh xứng xa hoa phần tử xử lý. Món ăn này bên trong, nước nho không phải nước nho, trứng gà không phải trứng gà, điệu đỉnh không phải đỉnh, thậm chí ngay cả tô điểm dùng nước tương cũng không phải nước tương, trang trí dùng chanh cũng không phải chanh lá. Đạo này đồ ngọt cần thiết vật liệu tổng cộng vượt qua 60 loại, thời gian sử dụng tại 5 giờ trở lên. Làm đồ ăn quá trình không giống làm đồ ăn ngược lại giống hóa học thí nghiệm, cốc chế độ, ống nghiệm, ống kim, nhựa cây đầu ống nhỏ giọt một cái đều không ít, thời thời khắc khắc đều cần đo đạc, mỗi thời mỗi khắc đều cần chuyên chú. Dâu quay nón chủ bếp có thể so với hóa học thí nghiệm làm đồ ăn quá trình, để Ngô Mẫn Kỳ nhớ lại tự mình ngắn ngủi đại học thời gian bên trong một chút khó mà quên được đau đớn hồi ức. Phong Phong, ngươi nếm qua phần tử xử lý sao? Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên hỏi. Không có. Giang Phong lắc đầu. Hắn nào có tiền ăn cái kia, nhưng ta cảm thấy phần tử xử lý còn rất thú vị, dùng trên thị giác lửa gạt để đạt tới vị giác bên trên cực hạn hưởng thụ, cùng gà tàu phớ kỳ thật có điểm giống. Còn có những cái kia thức ăn chay không đều là giống nhau sao? Dùng đậu hũ làm thành thịt dáng vẻ, còn có thể làm ra thịt hương vị. Nhưng ta cảm thấy cái này nhìn qua không giống làm đồ ăn giống làm thí nghiệm. Nô Mẫn Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút khác, nhìn chung quanh đi sau hiện trù nghệ đài bên này chuẩn bị ghế lại không chuẩn bị nước. Thế nào? Giang Phong hỏi, lúc đầu muốn tìm một lần có hay không nước, ta phát hiện chúng ta bên này giống như cũng không có nước, chỉ có ban giám khảo bên kia mới có nước. Nô Mẫn Kỳ có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì, Kỳ Kỳ ngươi ở đây ngồi, ta đi hoa quả qua bên kia lấy cho ngươi hai cái quả cam trở về ép nước chanh. Giang Phong đứng dậy đi lấy quả cam. Giang Phong khởi thân, quay phim lão sư liền chú ý tới hắn, lập tức đem ống kính hoán đổi đến trên người hắn, mật thiết theo dõi. Sau đó quay phim sư phụ liền nhìn xem Giang Phong chọn mấy cái quả cam trở về ép hai chén nước chanh, hắn một chén Ngô Mẫn Kỳ một chén, phảng phất thật là người xem đến xem tranh tài một dạng tiếp tục làm lấy như không có việc gì uống nước chanh. Quay phim sư phụ, hai cái này thật là đến tranh tài. Làm Giang Phong bắt đầu uống nước chanh thời điểm, tranh tài mới bắt đầu một canh giờ. Cũng không thể trách thời gian trôi qua chậm, chủ yếu là tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời. Liền Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hai người ngồi không có chuyện làm cùng ăn dưa quần chúng một dạng, thậm chí bắt đầu uống lên nước trái cây, còn hỏi Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải muốn hay không uống nước trái cây. Bận rộn của người khác phụ trợ bọn họ nhàn. Người khác giành giật từng giây phụ trợ bọn họ sống uổng thời gian. Giang Phong chỉ cảm thấy trên màn hình lớn đồng hồ đi được có chút chậm, tí tách, muốn đi tới khi nào tài năng hơn phân nửa để hắn đứng dậy đi nguyên liệu nấu ăn khu bên kia tìm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm trứng Phượng Hoàng. Mấu chốt nhất là Giang Phong có chút đói bụng. Hắn không ăn cơm trưa. Điểm tâm cũng không còn làm sao ăn. Mấy ngày nay Giang Phong cái gì đều không làm tận làm canh thang. Buổi sáng uống cái thịt nạc canh ban đêm uống thịt bò canh, liên tiếp uống vài ngày. Hắn buổi sáng hôm nay trông thấy mình làm thịt nạc canh cũng không muốn uống toàn cho ăn đại hoa, tự mình liền ăn hai ngụm. Vốn đang cảm thấy không có gì, một ngày không ăn cơm cũng đừng gấp. Mấu chốt nhất là hắn vừa rồi đi chọn quả cam thời điểm đi ngang qua ạt nổn đầu bếp trù nghệ đài. Em mở đầu bếp dạng này một cái ăn thịt cuồng nhiệt kẻ yêu thích, mặc kệ cái gì tranh tài đều muốn làm lớn thịt. Giang Phong đi ngang qua thời điểm ạt nổn đầu bếp ngay tại bò bít tết rán. Mới mẻ non mịn nhiều chất lỏng đông tuyết phân bố cực kỳ xinh đẹp bò bít tết, vẫn là dùng mỡ bò sắc. Gọi là một cái hương A. Giang Phong đi ngang qua thời điểm kém chút đều muốn đi qua hướng ạt nổn đầu bếp lấy một khối, để hắn trước nếm hai ngụm. Tranh tài bắt đầu hơn một giờ, các tổ đầu bếp trên cơ bản cũng bắt đầu nấu nướng. Điều nước tương, thịt muối, sớm qua nước nấu, bên trên nồi chưng. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu, từ các tổ tuyển thủ dự thi chủ nghệ đài bếp lò bên trên tán phát đi ra. Gà vịt cá dê bò, các loại giống chim loại thịt ganh đua sắc đẹp. Giang Phong đói bụng. Hắn cảm thấy mình không thể dạng này ngồi chờ chết. Trận đấu này còn có 4 cái tiếng đồng hồ hơn mới kết thúc đâu. Nếu là hắn lại đói 4 cái tiếng đồng hồ hơn quỷ biết cuối cùng làm được trứng phượng hoàng sẽ là cái gì bộ dáng. Tiết mục tổ cũng không nói làm được đồ ăn nhất định phải cho ban giám khảo ăn, tuyển thủ dự thi không thể ăn trước. Dù sao hắn thời gian có nhiều, chỉ cần giai đoạn trước vật liệu chuẩn bị xong, đừng nói một phần, 20 phần đều có thể tại trong vòng thời gian quy định làm được. Giang Phong quyết định. Hắn đột nhiên phủi đất một lần đứng lên, cả kinh Ngô Mẫn Kỳ kém chút đem nước chanh chỉ cấp dội cho. Kỳ Kỳ, chúng ta đi kén an tải. A, thế nhưng là ta nước chanh còn không có uống xong a. Ngô Mẫn Kỳ coi là Giang Phong còn muốn lại uống khác nước trái cây, bởi vì Giang Phong trước mặt ly kia nước chanh đã uống xong. Không phải ép nước trái cây, chúng ta đi chọn trứng phượng hoàng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đi khuẩn nấm một mảnh kia đem sở hữu ngươi có thể thấy phi thường mới mẻ, hiện hái khuẩn nấm còn có măng tất cả đều lấy ra, tại cầm mấy quả trứng gà, ta thủy sản bên kia chọn thịt cá. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ chia binh hai đường, bắt đầu riêng phần mình chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Hai người bọn hắn mới vừa đi tới thì mới đi thời điểm, quay phim sư phụ còn không có cái gì phản ứng không có đập bọn hắn đang quay những người khác. Chủ yếu là Giang Phong có tiền khoa, quay phim sư phụ cho là hắn lại là muốn làm chút gì tự mình ăn. Đợi đến Ngô Mẫn Kỳ bắt đầu nghiêm túc chọn khuẩn nấm chọn nửa giỏ nấm tử, Giang Phong cũng ở đây thủy sản khu lăn qua lộn lại chọn lựa cá tươi thời điểm. Quay phim lão sư cuối cùng như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng hai người này cuối cùng muốn bắt đầu so tài, liền vội vàng đem ống kính chuyển hướng bọn hắn. Trứng phượng hoàng nguyên liệu nấu ăn kỳ thật rất có Giang gia đồ ăn cùng Đàm gia món ăn đặc sắc. Giang Phong không biết có phải hay không là bởi vì thời đại tính hạn chế nguyên nhân, hắn phát hiện rất nhiều Đàm gia đồ ăn cùng trước mắt hắn biết đại bộ phận Giang gia đồ ăn, đều thích vô cùng đem núi hương vị cùng biển hương vị kết hợp với nhau. Sơn chân hải vị là đã từng mọi người đối mỹ vị thuyết minh, cũng là bởi vì vận chuyển không tiện, không cách nào tướng tướng cách ngàn dặm lưỡng địa chân quý nguyên liệu nấu ăn hội tụ một bản chế thành thức ăn bất đắc dĩ. Trứng phượng hoàng là vương phủ cơm tất nhiên đều muốn ăn đồ ăn, đương nhiên phải hội tụ sơn chân cùng hải vị. Mới mẻ khuẩn nấm cùng mới mẻ thịt cá. Giang Phong ban đầu học món ăn này thời điểm Bành Trường Bình liền đã nói với hắn, món ăn này nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng không cố định phi thường linh hoạt đa dạng. Hoàng tử là dùng chặt thành nung trạng thịt cá cùng cắt được phi thường nhỏ vụn khuẩn nấm đập xoa nắn chế thành tinh tế thủ công cá viên, khuẩn nấm cùng thịt cá vật liệu cũng không cố định, có thể vừa cá sông cũng có thể là hải ngư, có thể một loại cũng có thể nhiều loại. Cái gì tốt hay dùng cái gì mới mẻ hay dùng cái gì. Đây là một đạo có thể tùy thời ở giữa mà biến hóa đồ ăn. Bởi vì này đạo đồ ăn trọng yếu nhất căn bản cũng không phải là bên trong hoàng tử, là cuối cùng sắp ra nổi thời điểm trùn lên tầng kia tươi non vô cùng trứng gà dịch. Hoàng tử cung cấp tươi ngon, trứng gà dịch cung cấp linh hồn. Bành Trường Bình tại làm thời điểm liền nói cho Giang Phong, trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất trứng phượng hoàng chính là Giang Thừa Đức làm trứng phượng hoàng, chỉ tiếc hắn chưa hề thấy tận mắt. Hoàn mỹ trứng phượng hoàng. Từ trứng gà dịch nhập nồi đến khỏa san sẻ trước sau bất quá mấy giây, ở nơi này trong vòng mấy giây trứng gà dịch cần đều quấn tại mỗi một hạt hoàn tử mặt ngoài, nửa chín, sau đó thêm bột vào canh lật môi ra nồi chứa đựng, tại trong toàn bộ quá trình hoàn tử mặt ngoài vỏ trứng không thể có tổn hại, trong nồi không thể có bất luận cái gì trứng gà dịch còn xuất lại. Bành Trường Bình vẫn cảm thấy đây chỉ là một truyền thuyết, bởi vì hắn làm không được. Giang Phong lúc kia liền đặc biệt muốn nói cho Bành Trường Bình đây không phải truyền thuyết, là thật. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy qua. Không riêng đẹp mắt còn làm cái này một khối, một nồi ngay cả một nồi đều không mang ngừng, chợt nhìn qua so Giang Kiến Khang xảo cả chua trứng tráng còn lưu loát. Đương nhiên, Bành Trường Bình làm không được là có nguyên nhân, hắn sẽ không lớn lật môi. Lớn lật môi là Giang gia tuyệt học, tại không có nắm giữ lớn lật môi chân chính kỹ xảo điều kiện tiên quyết, muốn làm được vỏ trứng không phá, trứng dịch không lưu, thêm bột vào canh hoàn mỹ là phi thường khó khăn. Giang Phong cảm thấy là thời điểm cho Bành Trường Bình hiện ra một lần làm trứng phượng hoàng chân chính kỹ xảo. Hắn không có cách nào làm đến như Giang Thừa Đức như vậy hoàn mỹ, nhiều lắm là làm được vỏ trứng không phá, thêm bột vào canh chịu đựng, trứng dịch không lưu là tuyệt đối không thể nào. Nhưng hắn có thể hướng Bành Trường Bình biểu hiện ra như thế nào dùng lớn lật môi đến cho trứng phượng hoàng kết thúc công việc. Thuận tiện phơi bày một ít tự mình sáng hôm nay mới vừa ngộ ra được thêm bột vào canh kỹ xảo. Là thời điểm để đại gia biết rõ cái gì mới gọi chân chính thêm bột vào canh rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Giang Phong vui sướng chặt nổi lên cá nhung, thuận tiện ở trong lòng ngâm nga tiểu khúc. Hắn sợ trực tiếp hử ra đến chạy mất bị những người khác nghe thấy. Phong Phong, những này khuẩn nấm là cắt gọn sau đơn độc tách ra vẫn là xen lẫn trong cùng một chỗ. Nô Mẫn Kỳ bưng lấy một chậu đã rửa sạch khuẩn nấm đi đến Giang Phong bên cạnh. Đơn độc tách ra đi, ta còn chưa nghĩ ra dùng cái nào mấy loại đâu. Nô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua sau lưng màn hình lớn. Tranh tài chỉ còn lại 4 tiếng, nhà nàng Phong Phong còn không có nghĩ kỹ làm đồ ăn nên dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, nhà nàng Phong Phong vừa mới uống nước chanh đến cùng đang suy nghĩ gì. Loại vật này không nên sớm nghĩ kỹ sao. Chương 833, trước hết để cho tuyển thủ ăn một lát. Cũng không cần sớm nghĩ kỹ, bởi vì Giang Phong ngay từ đầu liền không có dự định muốn làm cùng một loại khẩu vị cá viên. Đã trứng vượng hoàng bên trong cá viên vật liệu không hạ, chỉ cần ăn ngon chỉ cần tươi ngon là được, vậy tại sao muốn để một bát bên trong cá viên giới hạn trong giống nhau vật liệu đâu? Tiết mục tổ cho phong phú như vậy nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, đương nhiên phải tiến hành nhiều mặt phối hợp, mới có thể để cho ban giám khảo nhóm cảm nhận được trứng phượng hoàng mị lực. Đồng dạng tươi ngon chỉ là mỹ vị, trăm sông đổ về một biển tươi ngon mới là chân tu. Tiết mục tổ tại nguyên liệu nấu ăn bên trên đúng là bỏ hết cả tiền vốn, có thể là vì hướng kim chủ ba ba biểu hiện ra bọn hắn tài trợ tiền không bỏ phí, thủy sản khu loài cá chủng loại nhiều quả thực nhường cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tươi sống, đông lạnh, băng tươi, cái này thời tiết có khả năng tìm được sở hữu loài cá trên cơ bản đều xuất hiện ở đây cái sân khấu bên trên. Trong đó không thiếu một chút giá cao chót vót, tùy tiện làm một chút tại bình thường tiệm cơm một khay đồ ăn liền có thể bán đến 4 chữ số trở lên. Giang Phong dựa vào cảm giác làm 7 loại bất đồng cá viên, mỗi loại cá viên các làm 6 khỏa. Bởi vì sử dụng thịt cá chủng loại cùng khuẩn nấm khác biệt, đối ứng phối trộn cũng khác biệt, mỗi loại cá viên ở giữa cảm giác cùng hương vị bên trên đều sẽ có một ít nhỏ xíu khác biệt. Giang Phong cũng không xác định đến cùng có thích hợp hay không. Bởi vì 7 cá lớn hoàn bên trong có 4 loại đều là hắn chưa từng có đã dùng qua phối trộn. Vừa vặn trước làm một lần tự mình nếm thử, nếm xong sau liền biết cầm lên đài đồ ăn hẳn là dùng những cái kia cá viên. Xoa tốt cá viên liền nên vào nồi. Nấu cá viên quá trình không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, Giang Phong để Ngô Mẫn Kỳ giúp nàng nhìn mình đi điều thêm bột vào canh nước cùng đánh trứng gà dịch. Ngô Mẫn Kỳ tại bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, đến cá viên nhập nồi mới thôi cũng không có nhìn ra món ăn này cùng trứng phượng hoàng có quan hệ gì. Dưới cái nhìn của nàng Giang Phong chỉ là tại làm thông thường tay đánh cá viên, cùng Quý Tuyết làm thời điểm không có gì khác biệt, chỉ bất quá Giang Phong tại cá viên bên trong bỏ thêm quần ấm, thịt cá gõ được càng thêm tinh tế. Phong Phong, cá viên không sai biệt lắm. Nô Mẫn Kỳ thấy trong nồi cá viên không sai biệt lắm có thể vớt ra, một bên vớt ra một bên nhắc nhở Giang Phong. Giang Phong bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, đem vớt ra cá viên một lần nữa vào nồi chuẩn bị thêm trứng gà dịch lại câu khiếm. Giám khảo tịch bên kia Bành Trường Bình cùng Hứa Thành xem sớm ra tới Giang Phong là chuẩn bị làm Phượng Hoàng, Hứa Thành thậm chí còn nhìn ra Giang Phong làm rất nhiều loại bất đồng cá viên, mắt thấy là phải đến mấu chốt nhất cũng là nhất là huyễn kỹ trình tự, Hứa Thành không khỏi quay đầu nói với Bành Trường Bình lên thì thầm. Bành sư phụ, nhìn không ra Giang Phong lá gan vẫn còn lớn a. Hứa Thành nói gan lớn, là chỉ Giang Phong dám ở loại này mấu chốt tranh tài bên trên làm trứng Phượng Hoàng loại này dễ dàng lật xe đồ ăn. Đúng vậy. Trứng phượng hoàng phi thường dễ dàng lật xe. Món ăn này là đối lửa đợi có được tinh chuẩn yêu cầu đồ ăn từ một loại nào đó phương diện đến xem, cùng dầu chiên song thúy có điểm giống. Đều là thành bại chỉ ở trong nháy mắt, không đến cuối cùng mấu chốt một bước người vĩnh viễn không biết biết rõ hắn có thể hay không lật xe. Nhưng trứng phượng hoàng lại so dầu chiên song thúy muốn khó, bởi vì dầu chiên song thúy cần gần là đối với hỏa hầu trường khống, hỏa hầu đúng liền thắng. Trứng phượng hoàng trừ đối lửa đợi có cực cao yêu cầu bên ngoài, đối lật môi cũng có rất cao yêu cầu. Thêm bột vào cành có yêu cầu tương đối, thuộc về dầu chiên song thúy gia cường phiên bản. Bành Trường Bình nghe được Hứa Thành nói bóng gió, cười nói, thời gian còn sớm đây. Ngươi không nhìn hắn vừa rồi xoa này ai nhiều cá viên, một khay trứng phượng hoàng cá viên đếm một tại 8-12 cái, hắn nói những cái kia cá viên làm hai bàn dư xài. Huống hồ chủ nghệ trên đài còn lại nhiều tài liệu như vậy, nếu như thất bại làm tiếp mấy bàn không được sao. Hứa Thành không có quá nhiều làm mỹ thực tranh tài giám khảo kinh nghiệm, nghe Bành Trường Bình nói như vậy lập tức cảm thấy có lý. Chu nghệ tranh tài xuất hiện một điểm sai lầm, nhất thời lật xe đem còn chưa làm tốt thậm chí là đã làm tốt thành phẩm bỏ đi không dùng đơn thuần bình thường. Chỉ cần thời gian dư giả, làm lại bao nhiêu lần đều được. Hứa Thành nhìn thoáng qua màn hình lớn, còn lại 2 giờ nhiều, thời gian có thể được xưng tụng là tương đương thừa thãi. Nghĩ như vậy là không sai, nhưng trứng phượng hoàng món ăn này cần nhân lúc còn nóng ăn, tốt nhất ra nổi sau lập tức bưng lên. Muốn không chúng ta cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nói một chút chờ đồ ăn làm tốt liền trực tiếp bưng tới cho chúng ta nếm, thả lệnh rất đáng tiếc, còn ảnh hưởng tranh tài thành tích không công bằng. Bành Trương Bình, ta cảm thấy ngươi chính là đơn thuần nghĩ nhân lúc còn nóng ăn. Nghe Hứa Thành nói như vậy, Bành Trường Bình cùng hai vị khác ban giám khảo thương lượng một chút, cảm thấy vẫn chưa được. Quy tắc tranh tài chính là tại đếm ngược sau khi kết thúc các tổ tuyển thủ dự thi mới đưa ra mỗi người bọn họ món ăn, trưởng khống ra món ăn thời gian cũng là chiến thắng một trong mấu chốt, nếu như Giang Phong ngay cả điểm này cũng không có cách nào làm được nói thua cũng là đáng đời. Ngay tại Bành Trường Bình cùng mấy vị khác ban giám khảo thương lượng thời điểm, trứng Phượng Hoàng đã ra nổi. Phi thường xinh đẹp, chợt nhìn qua không có bất kỳ cái gì sai lầm điểm một phần điên cuồng. Mỏng má non miệng kim hoàng trứng dịch đều quấn tại cá viên bên trên, nhìn qua đàn hồi có thể phá, một tầng thật mỏng nước sốt thì vốn là kim hoàng trứng Phượng Hoàng chiếu lấp lánh, hết sức mê người. Cao siêu thêm bột vào canh kỹ xảo thật là có dùng. Giang Phong lớn lật môi mặc dù tinh tiến không ít, nhưng cũng không có đến Giang Thừa Đức như thế xuất thần nhập hóa trình độ. Cá viên mặt ngoài vỏ trứng là rất đều, xem ra cũng rất mỏng, nhưng luôn luôn có hỏa hầu không có nhìn chung xuất hiện một chút tì vết nhỏ địa phương, chỉ bất quá những này nguyên bản chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra được tì vết bị hoàn mỹ thêm bột vào canh che giấu. Chỉ cần thêm bột vào canh câu thật tốt, không riêng sẽ để cho món ăn hương vị đạt được trình độ nhất định tăng lên, liền ngay cả vẻ ngoài đều sẽ làm rạng rỡ không ít. Nho nhỏ thêm bột vào canh, đại đại ma lực. Bành Trường Bình không nhìn thấy Giang Phong thêm bột vào canh thì trạng thái. Chỉ là đứng xa xa nhìn cảm thấy mới ra lò trứng Phượng Hoàng nhìn qua phẩm tướng không sai, chất lượng kỳ cao, tưởng rằng lớn lật môi công lao, còn tại trong lòng âm thầm cảm thán Giang Phong tốc độ học tập thật sự rất nhanh, một ngày ngàn giảm, nhường cho người theo không kịp. Lúc này mới chuyên tâm luyện lớn lật môi bao lâu a? Lại có như thế tiến bộ. Dạng này một phần đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt trứng Phượng Hoàng, tự nhiên cũng hấp dẫn sát vách chủ nghệ thời đại dâu ria chủ bếp ánh mắt. Ngay tại cầm cốc chia đồ ống nhỏ giọt phảng phất làm hóa học thí nghiệm dâu quay nón chú bếp, thấy Giang Phong liền đem đồ ăn làm xong giật nảy mình, tưởng rằng tự mình thời gian dự đoán sai lầm lập tức tới ngay dạy đồ ăn thời gian, tay run một cái nhiều giọt mấy giọt rượu nho, thất bại trong gang tấc. Xem hết trên màn hình lớn thời gian, dâu quay nón giận mà trừng Giang Phong liếc mắt. Vô duyên vô cớ bị trừng mắt liếc Giang Phong. Phong Phong, chúng ta làm đồ ăn có phải là có chút quá sớm? Nô Mẫn Kỳ cảm thấy Giang Phong làm được phần này trứng Phượng Hoàng phi thường hoàn mỹ, phi thường mê người, cái gì cũng tốt chính là làm được quá sớm. Còn có hơn 2 giờ mới tới đồ ăn, thức ăn này liền xem như tại hòm giữ nhiệt bên trong 2 giờ cảm giác cùng hương vị cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Giang Phong đưa cho Nô Mẫn Kỳ một đôi đũa. Nô Mẫn Kỳ, không còn sớm. Giang Phong gắp một viên trứng Phượng Hoàng nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn cơm trưa. Kỳ kỳ ngươi không biết, ta hôm nay giữa trưa chưa ăn cơm. Vừa rồi ngồi ở chỗ này uống nước chanh càng uống càng đói, đây không phải giao đồ ăn, ta chính là nghĩ trước làm một phần lót dạ một chút. Giang Phong vừa ăn vừa nói lời đều có điểm mơ hồ không rõ. Nghe Giang Phong nói như vậy, Nô Mẫn Kỳ nguyên bản chuẩn bị thêm trứng Phượng Hoàng đũa lập tức rụt trở về, Phong Phong cũng không còn ăn cơm chưa à, vậy cái này một khay ngươi đều ăn đi. Chỉ là có phải hay không là có chút quá đơn điệu, có muốn hay không ta đi cho ngươi xào cái rau xanh. Cái hộp tủ kia bên trong ta nhớ được là có nồi cơm điện. Muốn không ta cho ngươi nấu chén cơm đi. Cách hai người chỉ có 2 mét không đến, ngay tại bên cạnh chủ nghệ đài cẩn trọng thanh tẩy đã nấu qua một đạo tổ yến tôn kế khải. Hai người các ngươi đối đáng chết này tranh tài đến cùng có hay không một điểm cơ bản nhất tôn trọng. Tôn kế khải nhìn thoáng qua chủ nghệ đài trứng Phượng Hoàng. Đáng chết, xem ra ăn ngon thật. Hắn buổi trưa hôm nay cũng không còn ăn cơm được không? Cái kia, Giang Phong. Tôn kế khải đem tổ yến trang về trong chén. Ta giống như cũng có chút đói bụng có thể cho ta tới một viên. Cuối cùng, liền ngay cả ở xa chủ nghệ đài một chỗ khác, toàn tổ một cái duy nhất tại nghiêm túc làm đồ ăn Tôn Mậu Tài đều gia nhập ăn trứng Phượng Hoàng hàng ngũ. Ngươi một viên ta một viên, rất nhanh một khay Phượng Hoàng liền gặp ngọn nguồn. Bọn hắn không chỉ ăn, bọn hắn còn thảo luận. Cái này, Tôn Mậu Tài đầu lưỡi tốt, ăn một lần liền biết hoàng tử là dùng cái nào mấy loại thịt cá làm, chỉ phía trước nhất nhỏ trong mâm 2 viên cá viên, cái này phối hợp không được. Ta ăn thời điểm cảm giác thịt cá có chút lỏng lẻo, khuẩn nấm hương vị quá đột xuất không thích hợp. Ta cảm thấy cá tuyết không tệ. Tôn kế khải nói. Cái nào cá tuyết? Ta có 3 loại cá viên bên trong đều bỏ thêm cá tuyết. Giang Phong truy vấn. Tôn kế khải bị đang hỏi. Giang Phong đập đi một lần đầu lưỡi, cảm thấy vừa rồi không ăn đủ. Nguyên bản hắn làm một khay trứng Phượng Hoàng 12 khỏa, hắn và Ngô Mẫn Kỳ phân ra ăn không sai biệt lắm có thể ăn 6 phần no bụng. Về sau biến thành 4 người phân ra ăn. Nguyên bản dự tính 6 phần no bụng biến thành 3 phần no bụng, cũng chính là không no. Thời gian còn rất dư giả, thịt cá cùng khuẩn nấm đều đã làm tốt, nếu như muốn làm mới cá viên một lần nữa xoa là được, còn dư lại cá viên hoàn toàn có thể lại đốt một khay ăn đủ. Như vậy đi, ta đem còn dư lại cá viên toàn đốt lại đốt một khay chúng ta lại nếm thử nhìn xem loại kia tương đối tốt, đã chọn ta lại xoa, cuối cùng giao món ăn thời điểm hay dùng đám tiếp theo xoa tốt cá viên làm. Giang Phong đề nghị. Ba người đều cảm thấy đề nghị này rất tuyệt. Tất cả mọi người nghĩ một ván nữa trứng Phượng Hoàng. Tôn Mậu Tài đường phèn chim én vàng ổ đã đến cuối cùng đun như trình tự, chỉ cần đem tổ yến cùng những tài liệu khác bỏ vào nhỏ chung bên trong, cách nước lửa nhỏ hầm lấy là được. Thế là tiếp xuống tất cả giám khảo, nhân viên công tác cùng quay phim sư phụ đã nhìn thấy càng thêm thần kỳ một màn. Thái Phong Lâu bốn tên tuyển thủ dự thi tại đem hư hư thực thực dùng làm tranh tài món ăn sau khi ăn xong, nguyên bản đang làm việc hai tên đầu bếp đột nhiên bãi công không làm, xách ghế đầu cùng một tên khác nữ đầu bếp sư cùng một chỗ ngồi hàng hàng uống nước chanh, chỉ chưa một tuyển thủ dự thi tại lò trước làm đồ ăn. Sau đó bọn hắn đem mới ra nổi đồ ăn lại ăn xong rồi. Một điểm không có thừa, sau khi ăn xong cái kia làm đồ ăn đầu bếp còn chạy đến hoa quả khu ôm một đống hoa quả trở về, cắt cái hoa quả và các món nguội cho ba người hắn ăn. Bốn tên ban giám khảo cũng còn bị đói đâu, tuyển thủ dự thi liền đã ăn được bữa ăn sau hoa quả. Quay phim sư phụ. Cái này bốn cái thật là tới tham gia tranh tài sao? Bọn hắn rốt cuộc là làm sao tiến vào vòng bán kết? Dựa vào ăn cơm không? Chương 834, gút, tích, giọt, giọt. Nương theo lấy cuối cùng 3 tiếng máy móc, rõ ràng, giãn cách quy luật, tựa như bữa đòi mạng giọt âm thanh kết thúc, trên màn hình lớn đếm ngược cũng triệt để thanh lý. Thời gian hết hạn. Sở hữu tuyển thủ dự thi cũng đều hoàn thành món ăn, còn có một tổ tuyển thủ dự thi thậm chí ăn xong rồi cơm tối. Nhìn xem mới ra lò, trải qua đại gia nghiêm ngặt sàng chọn, kim hoàng thơm nước, nhưng bởi vì mình đã no rồi xem ra cũng không có như vậy mê người trứng Phượng Hoàng, Giang Phong không kiểm hãm được đánh cái nấc. Nấc. Một cái tại máy móc cơm, không có toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh đứng tại chủ nghệ sau đài chờ đợi nhân viên công tác đến bưng thức ăn tình huống dưới, không tính là phi thường lớn thanh âm. Nhưng phá lệ chú mục phá lệ rõ ràng ngớ. Dầu quay nón chủ bếp. Dầu quay nón chủ bếp bất động thanh sắc dùng khỏe mắt quét nhìn, quét một lần ở đây tất cả tuyển thủ dự thi, phát hiện chỉ có chính mình đối Giang Phong cái này một cái ngớ cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc, không hiểu cùng nghi hoặc. Những người khác phản ứng đều rất bình thường, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Dầu quay nón chủ bếp thậm chí còn len lén liếc liếc mắt ạt nồn đầu bếp. Làm ạt nồn đầu bếp đã từng đắc lực tiểu đệ. Bị ạt nồn đầu bếp mắng nhiều nhất thậm chí đem dâu ria lưu thành ạt nồn đầu bếp dáng vẻ, dâu quay nón chủ bếp hiểu rõ vô cùng ạt nồn đầu bếp tính tình. Đó là một trong mắt dung không được hạt cát, con mắt bên ngoài cũng dung không được hạt cát chủ. Đừng nói một cái nấc, liền ngay cả một tiếng nho nhỏ ho khan khả năng đều sẽ rước lấy ạt nồn đầu bếp mắng chửi. Thái Phong Lâu tổ bốn người tại thời điểm tranh tài không hảo hảo tranh tài, nửa đường ăn xong rồi cơm, uống lên nước trái cây, cuối cùng còn ăn bữa ăn sau hoa quả. Tranh tài kết thúc lại còn đánh một cái nớp dạng này ác liệt hành vi, ạt nồn đầu bếp nhìn thấy làm sao có thể không giận tí mặt, vô bàn đứng dậy. Ạt nồn đầu bếp không có phản ứng. Nớp. Giang Phong lại đánh cái nớp. Ạt nồn đầu bếp chú ý tới Giang Phong. Hắn hướng Giang Phong nhìn lại. Dâu quai nón đầu bếp nội tâm kích động nhảy cẫng, nhưng trên mặt dâu quai nón rất tốt che giấu nét mặt của hắn khiến người khác cũng nhìn không ra. Cuối cùng muốn mắng chửi người có đúng không? Dâu quai nón đầu bếp kích động nắm chặt nắm đấm. Nấc. Giang Phong lại đánh một cái nấc. Giang Phong phát hiện hôm nay cái này nấc thật sự là kỳ quái, một tá liền không dừng được, không phải liền là ăn hơn điểm nha, đến như nha, lộ ra hắn chia đôi trận chung kết không có chút nào tôn trọng. Đúng vậy, hắn tại làm thứ ba bàn thời điểm sơ sơ có một chút điểm lật xe, sở dĩ bọn hắn đem thứ ba bàn lại ăn cướp thời gian làm ra thứ tư bàn xem như tranh tài món ăn. Ạt nồn đầu bếp há mổm. À tờ. Ạt nồn đầu bếp dương lên trong tay chưa mở ra nước khoáng. Ý tứ rất rõ ràng. Cảm tạ. Giang Phong đưa tay tiếp được gạt nổn đầu bếp ném tới nước khoáng, vặn ra cái nắp tấn tấn tấn tấn tấn liền uống hơn phân nửa bình. Nấc. Nấc đánh được càng thêm vang dội. Dầu quay nón chủ bếp. Uống xong nước Giang Phong còn cảm thấy kỳ quái, quay đầu cùng Ngô Mẫn Kỳ nhỏ giọng thầm thì, vì cái gì ạt nổn đầu bếp có nước chúng ta không có. Giang Phong cảm thấy tiết mục tổ là ở làm kỳ thị. Kỳ thật nguyên liệu nấu ăn khu có nước khoáng, ướp lạnh. Đặt ở nhất góc trong dương bên trong còn trôi băng nổi, ta đi cầm khuẩn nấm thời điểm phát hiện. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói, hẳn là ạt nồn đầu bếp đặc biệt yêu cầu, ta vừa rồi trông thấy hắn làm đồ ăn thời điểm dùng ướp lạnh nước khoáng. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ. Một bên khác, tổ 4 tuyển thủ dự thi tổng cộng 8 đạo món ăn đã toàn bộ bày ở 4 vị giám khảo trước mặt. Đồ ăn không nhiều, 4 đạo món chính, 4 đạo đồ ngọt, trên cơ bản đều là kẹp lấy thời gian hoàn thành. Bày bàn xuất sắc. Chỉ từ ở vẻ ngoài đến xem mỗi một đạo đều là tinh xảo thức ăn ngon, 8 đạo món ăn bày ở cùng một chỗ sẽ cho người một loại hoàng đế tại đi dạo ngự hoa viên cảm giác. 8 vị đều có đặc sắc, yến hoàng béo gầy, da như mỡ đông đều là 10 phần mỹ mạo phi tử ở trước mặt người ganh đua sắc đẹp, chỉ đợi bệ hạ rỗi ra đua đi sủng hạnh. Hứa Thành hiện tại thì có một loại làm hôn quân khoái cảm, hắn cảm thấy lấy sau loại này mỹ thực tranh tài có thể làm nhiều. Có thể đồng thời tập hợp đủ ạt nồn đầu bếp, Tôn Mậu Tài, Giang Phong, New York Chi Quang chủ bếp, cơm tàu sảnh chủ bếp mỹ thực tranh tài, tuyệt đối phải nhiều xử lý mấy trận. Nếu như không phải có trận đấu này, ai có thể để món ăn của bọn họ đồng thời xuất hiện ở trên một cái bàn. Bốn vị giám khảo bên trong là thuộc Bành Trường Bình lớn tuổi nhất, thân phận tối cao, phẩm đồ ăn phải có cái thứ tự trước sau, cái này trình tự tự nhiên phải do hắn đến quyết định. Bành Trường Bình trước mặt bày chính là dâu quai nón chủ bếp phần tử xử lý, nhìn xem phi thường tinh xảo, nho nhỏ một phần cái đỉnh vừa đánh ánh sáng nhu hòa đặc hiệu một dạng, từ mức hoa quả đến trang trí lục diệp đều ở đây hiện ra nhu hòa sáng long lanh ánh sáng. Dù là không phải đồ ngọt kẻ yêu thích, trông thấy dạng này một phần xem ra phổ thông nhưng lại không nói ra được mê người nước nho trứng gà pudding, cũng sẽ không nhịn được nghĩ lập tức móc ra muỗng nhỏ múc một điểm nếm thử. Pudding để lại tại Bành Trường Bình trước mặt, hắn cái thứ nhất thấy đương nhiên là món ăn này, dâu quai nón chủ bếp tại chủ nghệ sau đài đều đã chuẩn bị xong, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Hắn không nghĩ tới tự mình vận khí tốt như vậy, bọn hắn tổ này đồ ăn thế mà vừa vặn bày ở Bành Trường Bình trước mặt. Bốn vị này ban giám khảo nhất đức cao vọng trọng chính là Bành Trường Bình, tại mỹ thực phê bình phương diện nhất không chuyên nghiệp cũng là Bành Trường Bình. Hắn chỉ là công nhận thứ nhất đầu bếp, cũng không phải là một vị chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận. Dâu quai nón chủ bếp mặc dù nhìn xem rất thô kệch, trong lòng tính toán nhỏ nhặt một điểm không thể so người khác thiếu. Vòng bán kết kéo dài rất lâu, từ giữa trưa 12 điểm mãi cho đến 6 giờ tối cơ hồ vượt ngang toàn bộ cơm trưa cùng cơm tối đoạn thời gian. Vì tôn trọng tuyển thủ dự thi, bốn vị ban giám khảo trừ nửa đường muốn lên nhà vệ sinh toàn bộ hành trình cũng không có rời đi ban giám khảo, trừ uống nước bên ngoài càng là không có ăn uống gì qua bất luận cái gì đồ ăn. Dạng này chuyên nghiệp tinh thần, cùng bên cạnh nào đó bốn cái tranh tài so đến một nửa, đột nhiên ăn xong rồi cơm tối ra hỏa hình thành so sánh rõ ràng. Thời gian dài như vậy không ăn uống, người nhất định là sẽ đói. Mọi người đều biết, người tại đói tình huống dưới ăn đồ ăn so chắc bụng thời điểm ăn muốn hương. Dâu quai nón đầu bếp đối với mình chủ nghệ có lòng tin. Bành Trường Bình tại bình thường thời gian không có ăn uống gì tình huống dưới, cái thứ nhất ăn chính là mình xử lý, trong lòng đối với mình xử lý đánh giá nhất định phá lệ cao. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, trời trợ giúp hắn vậy, dâu quai nón chủ bếp cảm thấy mình lần này vào trận chung kết nhất định ổn, trở về thì cùng lão bản sách tăng lương sự tình. Sau đó Bành Trường Bình liền đem đũa duỗi bên trên bên phải Hứa Thành trước mặt trứng phượng hoàng, vững vững vàng vàng gấp một viên còn bốc hơi nóng, mặt ngoài treo cùng vỏ trứng một dạng đều nước sốt. Ở vào hàng cao cấp nhất đếm đoạn thời gian trứng phượng hoàng. Dâu quai nón chủ bếp. Đại gia nếu là không để ý, chúng ta trước hết nếm thử món ăn này đi. Giang Phong tiểu tử này còn rất nhanh hỏng, nguyên bản ta không nghĩ nhiều ăn, vừa rồi ngồi ở đây một mực nhìn hắn ăn, làm cho ta cũng phi thường muốn ăn món ăn này. Bành Trường Bình lời này là dùng tiếng Anh nói, lời này vừa nói ra liền ngay cả hai vị đến từ bên kia bờ đại dương ban giám khảo cũng ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Bành Trường Bình lời nói này ra đại gia tiếng lòng. Vừa rồi Thái Phong lâu bốn người ăn đến có bao nhiêu vui vẻ, ban giám khảo bốn người thì có nhiều thèm. Rõ ràng bọn hắn hôm nay mới là tới làm ban giám khảo tới ăn cơm, kết quả đồ ăn không ăn lấy ngược lại xem trước người khác ăn một lần. Bành Trường Bình ngồi ở ban giám khảo bên trái nhất, Hứa Thành đem trứng phượng hoàng chuyển đến bên phải hai vị ban giám khảo trước mặt ra hiệu bọn hắn trước kẹp, bởi vì bọn hắn đua dùng không thuần thục kẹp trái trứng đoán chừng muốn dùng thật lâu. Mình thì bất động thanh sắc múc non nửa bát đường phèn tổ yến. Tại Hứa Thành múc tổ yến thời điểm, Bành Trường Bình đã đem vừa rồi nói viên kia trứng phượng hoàng ăn xong rồi. Một ngụm bao xuống, hai nhai vào trong bụng, hơn 100 tuổi Bành Trường Bình đang dùng cơm thời điểm ăn ra so với mình nhỏ một nửa Hàn Quý Sơn khí thế. Hứa Thành nếm thử một miếng đường phèn tổ yến, hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy Tôn sư phụ làm hầm phẩm mới là thật có một tay, chỉ bất quá hắn có thể là ngại tiêu tốn thời gian nhiều lại không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Vẫn rất ít làm, thật sự là quá đáng tiếc. Dứt lời Hứa Thành lại túi đầu ăn một miếng. Đầu bếp luôn luôn có người yêu ghét, cái này ngươi phải hiểu. Dù cho làm được cho dù tốt, món ăn loại hình không thích làm nhưng không nguyện ý làm. Bành Trường Bình cười nói, không có múc tổ yến. Hứa Thành chú ý tới Bành Trường Bình đã đem vừa rồi nói viên kia trứng phượng hoàng ăn xong rồi, đưa tay nghĩ bưng chén của hắn giúp hắn múc điểm tổ yến bị Bành Trường Bình khoát tay cự tuyệt. Ta chờ chút tại nếm, ngươi nhường cho ta lại về vị xuống. Bành Trường Bình cười nói, Hứa Thành sửng sốt, dư vị. Hắn nhận biết Bành Trường Bình nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên từ Bành Trường Bình trong miệng nghe thế hai chữ. Có. Mỹ vị như vậy. Bành Trường Bình lắc đầu, cũng không có khuyết đại như vậy, nhưng đúng là một đạo khó gặp thức ăn ngon, ta hồi tưởng lại món ăn này thêm bột vào canh. Thêm bột vào canh. Hứa Thành càng phát ra nghe không hiểu. Món ăn này vẫn là đoạn thời gian trước ta giao cho Giang Phong, thật muốn nói đến thức ăn này nhưng thật ra là Giang Phong hắn thái gia gia Giang Thừa Đức biển hiệu đồ ăn một trong. Lúc trước phụ thân ta dạy ta thời điểm, một mực tại nói cho ta biết Giang Thừa Đức làm được là như thế nào. Ta vẫn cho là món ăn này lý tưởng nhất trạng thái chính là vỏ trứng không thể có tổn hại, trong nồi không thể lưu trứng dịch. Trong nồi không thể lưu trứng dịch. Hứa Thành ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nếu thật có thể làm được tình trạng này, vậy cái này thật đúng là một đạo. Hoàn mỹ đồ ăn. Vậy cũng chưa chắc. Bành Trường Bình lắc đầu, nhắm lại hai mắt, thời gian rất ngắn đại khái chỉ có 3-4 giây, còn có những thứ khác phương hướng có thể để nó trở nên càng tốt hơn, ta không có nghĩ qua, hắn làm được. Hứa Thành không thế nào nghe rõ, lúc này David cùng hẹn gì hai vị làm đua không chuyên nghiệp hộ cuối cùng gian nan lại quật cường một người gắp lên một viên trứng phượng hoàng, đem đồ ăn bàn một lần nữa đưa trở lại Hứa Thành trước mặt ra hiệu hắn có thể bắt đầu ăn. Cái gì cũng không có tự mình chính miệng nếm thưởng thức tới trực tiếp. Hứa Thành quả quyết kẹp lên một viên trứng phượng hoàng nhét vào trong miệng. Ăn thật ngon, thịt cá rất tươi, trứng dịch rất ngon, thêm bột vào canh được vừa đúng, nước sốt phảng phất cùng cả đạo đồ ăn hòa làm một thể. Có một chút tiểu kinh diễm, nhưng là không gọi được bao nhiêu kinh diễm. Hứa Thành cây kia bắt bẻ đầu lưới ngay lập tức giúp hắn phân tích nổi lên trong miệng trứng phượng hoàng các hạng ưu khuyết điểm, chỉ bất quá bởi vì vừa rồi Bành Trường Bình ngôn luận phân tích thời điểm hơi có chút thiên lệch. Trọng điểm phân tích một chút thêm bột vào canh, làm trứng phượng hoàng tại nguyên bản ăn ngon trên cơ sở lộ ra càng thêm ăn ngon một điểm. Hứa Thành là nếm qua trứng phượng hoàng, không có lần thứ nhất thấy món ăn này thức mới mẻ cảm giác. David cùng hẹn gì thì là hoàn toàn chưa từng gặp qua trứng phượng hoàng, ngay cả nghe cũng không có nghe qua, đối với bọn hắn mà nói bọn hắn hiện tại thưởng thức là một đạo hoàn toàn mới, giàu có mị lực, tràn ngập mới mẻ cảm thần bí món ăn. Vừa đến chờ mong giá trị kéo căng hương vị cũng không kém đồ ăn. À, hẹn gì cảm thán nói. Ở bờ lì hệ vạ lệ. David càng thêm khoa trương một điểm. Chơi qua nào đó tiêu trừ trò chơi, đã từng còn một trận trầm mê Hứa Thành. Hai người các ngươi đặt cái này chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc, áp game, đâu? Hứa Thành ở trong lòng yên lặng thêm một câu gột. Chương 835, lại một cái mánh nam rơi lệ. Trừ bỏ trứng phượng hoàng bên ngoài trên bàn kỳ thật còn có không ít thức ăn ngon, Tôn Mậu tài đường phèn chim én vàng ổ trùng quy trùng củ tìm không ra sai lầm, mặc dù không thể để cho người cảm thấy kinh diễm. Vốn dĩ tài nấu nướng của hắn vẹn vẹn là làm ra một đạo bên trong về bên trong cự đồ ăn liền so trên trận tuyệt đại đa số đầu bếp đều mạnh hơn. Đối với Tôn Mậu tài đường phèn chim én vàng ổ biểu hiện không tốt, Giang Phong phải trả một bộ phận trách nhiệm, Tôn Mậu tài làm đồ ăn làm một nửa chạy tới ăn cơm tổ yến sau cùng thành phẩm có thể kinh diễm sao. Quán cơm chung kia hai món ăn đều là tiêu chuẩn đàm ra đồ ăn, quý hoa vịt và bí đỏ lạc, trong đó bí đỏ lạc vẫn là những trong năm này phòng ăn thông qua cải tiến cái khác đồ ngọt. Đồng thời cũng là vì nên hợp người Mỹ dân khẩu vị đẩy ra sản phẩm mới. Hai món ăn đều không phải đàm ra trong thức ăn phi thường có đại biểu đồ ăn, thậm chí không phải độ khó rất cao đồ ăn, cơm tàu sảnh bốn vị đầu bếp vẩy nước chi tâm bởi vậy có thể thấy được. Bốn vị giám khảo đang ăn món ăn thời điểm, cũng ăn ra trong thức ăn nồng nặc ta không muốn tấn cấp khát vọng. Thế là bốn vị ban giám khảo phi thường chi kỷ đánh bốn cái cũng không tính là rất cao, cũng sẽ không rất khó coi, nhưng nhất định sẽ không tấn cấp điểm số. Cứ như vậy liền lộ ra New York chi quang rất xấu hổ. Bởi vì New York chi quang thật sự rất cố gắng. Từ dâu quay nón chủ bếp tốn hao 5 tiếng, hết sức chăm chú, dùng hết các loại dụng cụ tinh vi làm ra một đạo bình thường đưa tiền hắn đều không nguyện ý làm độ khó khăn nhất phần tử xử lý cũng có thể thấy được đến, hắn là thật sự rất muốn thắng. Nhưng có đồ vật không phải ngươi nghĩ liền có thể, cũng không phải ngươi cố gắng là được rồi. Là ngươi thật sự không thể. Dâu quay nón chủ bếp là thuộc về loại kia không thể. Quả thật. Hắn phần tử xử lý phi thường tinh xảo, thật sự có thể làm được lấy giả loạn thật tình trạng. Cho dù là kiến thức rộng các vị ban giám khảo, cũng không khỏi được vì hắn đặc sắc phần tử xử lý vỗ tay nói tốt, tán thưởng đây là bọn hắn chỗ ăn rồi tinh xảo nhất nhất rất thật, lớn nhất mê hoặc tính phần tử xử lý. Nhưng nó chỉ là một đạo phần tử xử lý. Nó hương vị bên trên không bằng khác đồ ăn nha. Khả năng cùng bí đỏ ủi so ra cũng không tệ lắm, nhưng cùng Thái Phong lâu đường phèn chim én vàng ổ. Cùng tầng cao nhất phòng ăn Âu bồi dạp bị lên chính là một thông thường điểm. Tầng cao nhất phòng ăn Âu bồi kéo là dô lên làm trước mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn chú bếp, dô lên mặc dù bởi vì thiếu tiền không thể không cho ạt nồn đầu bếp làm tiểu đệ, nhưng hắn bản thân vẫn có mấy cái bàn trải. Âu bồi ra pha nước nổi danh điểm tâm ngọn, lịch sử lâu đời, dô lên làm là truyền thống Âu bồi rồi, hết thể có 6 tầng, phía trên nhất xối một tầng cực mỏng sô cô la tương, còn vẩy chút giấy thép vàng phiến làm tô điểm chi dụng. 6 tầng trong có 3 tầng bọt biển bánh gà tổ thấm qua cà phê nước đường, tận cùng bên trong nhất nhân bánh là dùng mỡ bò sữa tươi dầu cùng sữa sô cô la dầu làm, là một phần ngọt mà không ngán, cảm giác dày đặc cả lộ gì bom. Sô cô la cùng cà phê kẻ yêu thích tuyệt đối sẽ làm cho này đạo đầu ngọt điên cuồng. Cho dù là không thế nào thích ăn sô cô la Bành Trường Bình cũng cảm thấy Jolene phần này đầu ngọt làm được phi thường có trình độ, cái này khiến hắn càng thêm tốt kỳ la lan rốt cuộc là thiếu nợ bao nhiêu tiền, mới không thể không chạy đến tầng cao nhất phòng ăn đến cho ạt nồn đầu bếp làm tiểu đệ. Đúng vậy, Jolene bởi vì thiếu nợ đặt mông nợ không thể không cho ạt nồn đầu bếp làm tiểu đệ, chuyện này sớm đã không phải bí mật, Trung Tây song phương đầu bếp đều hơi có nghe thấy. Thậm chí còn có người hiểu chuyện tự mình làm kiểm kê phân tích Jolene đến cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền. Ta cảm thấy Jolene một năm qua này trù nghệ tinh tiến không ít, xem ra có thể cho ạt nồn đầu bếp trợ thủ coi như một chuyện tốt. David đang ăn xong lâu bồi kéo sau từ đáy lòng cảm thán nói. Hèn gì không đúng này tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận, chỉ là yên lặng đem mình trước mặt khối kia âu bồi kéo ăn hết tất cả. Âu bồi kéo là bọn hắn thưởng thức cuối cùng một món ăn phẩm. Tương đối đạo này có thể xưng kinh diễm đồ ngọt. Tầng cao nhất phòng ăn món chính kỳ thật làm được có một chút nhỏ qua loa, ạt nổ đầu bếp làm là hắn am hiểu thịt bò đồ ăn. Thông qua thiêu đốt cùng sắc nổ phát huy đầy đủ thịt bò bản vị, khối lớn thịt bò cần suối bên trên nước tương miệng lớn ăn mới có cảm giác, là một đạo không giống với thịt bò tháp phi thường thô cùng lại có giá tính món ăn. Đem đối ứng hương vị bên trên cũng muốn so thịt bò tháp hơi kém một điểm. Mặc dù cho người cảm giác có chút qua loa, dù sao ạt nồn đầu bếp tại khảo nghiệm thời điểm đều làm thịt bò tháp loại này tốn thời gian phí sức độ khó cực cao, đa trọng cảm giác đa trọng hưởng thụ toàn lực ứng phó món ăn. Đến vòng bán kết ngược lại còn không có khảo thí thì nghiêm túc như vậy, nhường cho người không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không kìm nén đại chiêu chuẩn bị tại trận chung kết thời điểm thả. Nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, đây là một đạo ăn ngon thịt bò đồ ăn. So New York chi quang thịt dê thức ăn ăn ngon. Cùng Giang Phong trứng phượng hoàng tương xứng. Đồ ăn đã nêm xong. Đến tột cùng là cái nào hai nhà phòng ăn tấn sông các vị ban giám khảo trong lòng đều nắm chắc, dù cho đại gia lẫn nhau không biết những người khác cho bốn nhà phòng ăn đánh bao nhiêu điểm, kết quả đã ván đã đóng thuyền. Nhân viên công tác đem bốn vị giám khảo chấm điểm cầm đi thống kê, rất nhanh liền cho ra kết quả cuối cùng. Một nhà hàng có hai món ăn, nhưng điểm cũng không phải là tách ra, mà là thống nhất chấm điểm. Bốn vị giám khảo sẽ tổng hợp hai món ăn tổng thể chất lượng cho ra một cái cho điểm, đồng thời tại điểm số công bố về sau đối món ăn tiến hành phê bình. Nói ra tự mình cho điểm lý do, cũng coi là cho tuyển thủ dự thi một cái công đạo. Mấu chốt nhất là cho tiết mục truyền ra về sau nhìn tiết mục người xem một cái công đạo. Nếu là cái bình thường mỹ thực tranh tài, những này ban giám khảo mới lười nhắc mỗi đạo đồ ăn đều cho phê bình đâu. Mỗi đạo đồ ăn đều muốn nghĩ hình dung từ, thổi phồng đến mức đổi lấy hoa văn khen, mắng thời điểm cũng không thể mắng quá ác, có mệt hay không nha. Cuối cùng được điểm kết quả là tầng cao nhất phòng ăn 9. 6 điểm, Thái Phong Lâu 9. 4 điểm, Liệu Giót Chi Quang 8. 7 điểm, Cơm Tàu Sảnh 8. 5 điểm, Dâu Quai Nón Chủ Bếp Trọng Quyền Xuất Kích, cuối cùng lấy được so thứ nhất đếm ngược tên cao không. 2 điểm thành tích tốt. Điểm số đã ra tới, tự nhiên là muốn cho các vị tuyển thủ dự thi một câu trả lời thỏa đáng. Tại tên nhún nhường trên thực tế là từ còn không có nghĩ kỹ một phen dài đến 3-4 phút nhún nhường về sau, Hứa Thành làm toàn cầu nổi danh nhất mỹ thực nhà bình luận, bất đắc dĩ cầm lên mịt rổ phổn, cái thứ nhất tuyên bố phê bình. Đầu tiên ta thật cao hứng, hôm nay có thể may mắn tới đảm nhiệm cái này mỹ thực tranh tài ban giám khảo. Đây đại khái là ta có khi còn sống thấy qua, đội hình xa hoa nhất vòng bán kết, các vị dự thi tuyển thủ bất kể là vị nào, ta tin tưởng đều có tại cái khác trong trận đấu đoạt giải quán quân thực lực. Hứa Thành đi lên trước tiên là nói về một trận lời nói rông tuyết nói nhảm, lấy ra vẻ mình nói rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là hắn nói là tiếng Anh, tiếp xuống mỗi vị ban giám khảo phê bình đều sẽ là tiếng Anh. Bởi vì nói chúng văn chú định sẽ có một nhóm người nghe không hiểu, mà nói tiếng Anh tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Cái này tám đạo món ăn bên trong nhường cho ta cảm thấy kinh diễm nhất nhưng thật ra là Jolene đầu bếp vâu bồi rồi, cấp độ phong phú, cảm giác dày đặc, ngọt độ cũng vừa đúng. Có thể ăn vào dạng này một phần đồ ngọt là mỗi một cái thực khách may mắn, trong mắt của ta kiểu Trung Quốc đồ ngọt cùng kiểu Tây đồ ngọt mặc dù đối với vị ngọt phương thức biểu đạt khác biệt, nhưng mục đích đều là giống nhau. Ngọt có thể để nhân phẩm nếm ra vui vẻ cùng hạnh phúc. Ta tin tưởng cho dù là rất nhiều năm sau nhường cho ta nhớ lại, hôm nay đạo này đồ ngọt ta vẫn như cũ sẽ cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đến như ạt nồn đầu bếp hỏa diễm thịt bò, mặc dù đang ở tiêu chuẩn phía trên, nhưng nói thật ta hơi có một chút thất vọng. Có thể là bởi vì đoạn thời gian trước, dịp may thưởng thức ạt nồn đầu bếp làm thịt bò tháp nguyên nhân, tại trong tim ta thịt bò đồ ăn ạt nồn đầu bếp có thể làm được càng tốt hơn, kỳ vọng rất cao sở dĩ dẫn đến cũng không có như vậy hài lòng. Đến như New York chi quang chỗ hiện ra hai món ăn, đều là phi thường tinh mỹ đồ ăn, nhất là đồ ngọt xảo đoạt thiên công nhưng hương vị bên trên có chút kém, món chính ta kỳ thật cũng có chút thất vọng, cũng không có đem dê con thịt vốn có cảm giác làm được, nước tương bên trên. Còn không có từ 8-7 điểm trong bóng tối đi ra dâu quay nón chủ bếp. Xào đoạt thiên công nhưng hương vị bên trên có chút kém. Dâu quay nón chủ bếp tự bế. Hứa Thành phê bình kỳ thật rất nước, trừ cường điệu khen ngợi một lần Giang Phong trứng phượng hoàng cùng dô len âu bồi rồi. Những thứ khác đồ ăn cho dù hắn cảm thấy không quá được cũng không hề dùng đặc biệt kịch liệt ngôn từ đi phê bình. Cái này dù sao cũng là một ngăn tống nghệ tiết mục, đến lúc đó là muốn chuyển ra đi cho người khác nhìn. Khen có thể khen đúng chỗ, nhưng mắng tuyệt đối không được. Nếu như tại tiết mục thanh trước đó những phòng ăn này chủ bếp tác phẩm đắc ý phê được không còn gì khác, chuyển ra sau khẳng định phải ảnh hưởng phòng ăn sinh ý, đây là tất cả mọi người không nguyện ý thấy kết quả. Đào thải đã rất thảm, cũng không cần lại hại người ta tự ái. Cái khác ba vị ban giám khảo cũng kéo dài Hứa Thành phê bình phong cách, chỉ bất quá trong lòng của bọn hắn yêu cùng Hứa Thành không giống nhau lắm. Bành Trương Bình rất hiển nhiên, thích nhất đồ ăn là Giang Phong trứng Phượng Hoàng, nhưng hắn biểu đạt so sánh hàm xúc, biểu đạt đối Giang Phong trứng Phượng Hoàng yêu thích phương thức chẳng qua là khen thời điểm nhiều khen hai câu. Hẹn gì thích thì là ạt nổn đầu bếp cũng không có toàn lực ứng phó thịt bò đồ ăn, David giống như Bành Trương Bình đều thích vô cùng Giang Phong trứng Phượng Hoàng. Nhưng hắn không có Bành Trương Bình như vậy hàm xúc. Tại phê bình thời điểm khoa trương cực kỳ, ngữ khí rất kích động, tứ chi động tác cũng rất lớn, từ ngữ bên trong tràn đầy a mạ dịnh, ở bờ lì hệ vạ lệ, phẹn tạ tịp, dĩ nì ưu loại này thường gặp sơ cao trung anh văn từ ngữ. Nghe Giang Phong cũng hoài nghi Giang ra là có người hay không tại lúc trước vụng trộm cho vị này mập mạp giám khảo nhét vào tiền. Nhìn cái này khen. Thật nghĩ nhường cho người lại nhiều nghe hai lần. Vòng bán kết cứ như vậy kết thúc. Cùng đại gia dự đoán một dạng, cùng dâu quay nón chủ bếp dự đoán không giống. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tấn cấp 2 nhà phòng ăn tuyển thủ dự thi cần đến hậu trường chờ khoảng đợi một hồi, tiết mục tổ nhân viên công tác sẽ cùng bọn hắn câu thông trận chung kết cụ thể hạng mục công việc. Trận chung kết ngày tạm định là tuần sau, thời gian cụ thể còn không có định, đã phải thương lượng khẳng định liền có thể đưa yêu cầu. Giang Phong dám đánh cược, ạt nổn đầu bếp nhìn qua bình tĩnh như vậy trong bụng khẳng định nhét vào một bụng yêu cầu. Kỳ thật đối với ạt nổn đầu bếp tại vòng bán kết biểu hiện, tiết mục tổ là có chút thất vọng. Đây không phải bọn hắn mong muốn ạt nổn đầu bếp. Bọn hắn đoán nghĩ phê bình đốt hẳn là đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, làm Hứa Thành nói hắn cảm thấy ạt nổn đầu bếp đồ ăn không lý tưởng thời điểm a, ạt nổn đầu bếp nên nhảy dựng lên cùng Hứa Thành đối phun. Kết quả ạt nổn đầu bếp rất bình tĩnh tiếp nhận rồi người khác cảm thấy hắn đồ ăn không lý tưởng sự thật này. Cái này khiến đạo diễn thất vọng, thợ quay phim phó cũng có chút thất vọng, hắn thăng chức tăng lương cơ hội không còn. Nhưng đạo diễn cùng thợ quay phim phó cộng lại thất vọng. Cũng không có dâu quay nón chủ bếp thất vọng nhiều. Hắn cảm thấy mình tựa như một chuyện cười. Nỗ lực hơn 5 giờ, đổi lấy một câu đồ ăn rất tinh xảo nhưng hương vị bình thường. Dâu quay nón chủ bếp cảm giác mình trở lại lúc trước bị ạt nổn đầu bếp chi phối trong sự sợ hãi, mỗi ngày cần cù chăm chỉ đi làm nghiêm túc làm đồ ăn, sau đó cho ạt nổn đầu bếp mắng một câu xin, cái này không tốt cái kia cũng không tốt, cái này có vấn đề cái kia cũng có vấn đề, cái này muốn làm lại cái kia cũng muốn làm lại. Hắn chính là như vậy một câu xịt bị mắng lên chủ bếp chi vị. Tại ạt nổn đầu bếp còn không có vào New York chi quang thời điểm, hắn chỉ là New York chi quang bên trong một cái quá bình thường chủ bếp, về sau bởi vì bị ạt nổn đầu bếp mắng nhiều, dần dần càng mắng chức vị càng cao, mai cho đến ạt nổn đầu bếp đi ăn máng khác về sau trực tiếp biến thành chủ bếp. Ban đầu làm chủ bếp thời điểm hắn vẫn có chút thấp hỏng, hắn cảm giác mình khó mà đảm nhiệm. Về sau quả nhiên, ạt nổn đầu bếp một đi ăn máng khác New York chi quang danh tiếng liền cấp tốc trượt. Nhưng là không có nhiều người mắng hắn. Về sau đại gia dần dần quen thuộc ăn không được gạt nổn đầu bếp đồ ăn về sau danh tiếng còn hơi có chút tăng trở lại, cái này cho dâu quay nón chủ bếp không bất tin tâm. Sau đó hôm nay một lần trở lại trước giải phóng. Tranh tài kết thúc. Quay phim sư phụ đều chuẩn bị tắt máy khí kết thúc công việc trở về ăn cơm. Giang Phong bọn hắn đã bắt đầu hướng về sau lên trên bục. Dâu quay nón chủ bếp còn đứng ở nguyên địa yên lặng tự bế. Thậm chí cũng không có chú ý tới nhân sinh của hắn âm ảnh ạt nổn đầu bếp chạy tới trước mặt hắn. Ngươi hôm nay làm là cái gì cất chó đồ chơi? Há miệng ra chính là mùi vị quen thuộc. Đồ ăn làm được đẹp hơn nữa tinh xảo đến đâu có làm được cái gì? Đầu tiên thật tốt ăn, ngươi có phải hay không bị ngươi cái kia cất chó lao bản tẩy não? Thật làm đắt tiền đồ ăn chính là thức ăn ngon. Ngớ ngẩn. Chính ngươi cũng xứng làm chủ bếp. Ta liền biết sống ở đó nhà cất chó phòng ăn không có tiền đồ. Cái kia cất chó lao bản so với ta bây giờ lao bản còn ngu xuẩn. Cái kia cất chó lao bản tiền công cũng không nguyện ý chướng, chí ít hiện tại ông chủ này tiền cho nhiều. Dâu quay nón chủ bếp có chút nghĩ đi ăn máng khác. Càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng thất lạc, càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng thấy phải tự mình cách ra công tư vô vọng, càng nghĩ càng thấy phải tự mình thẻ tín dụng giấy tờ sợ là không có trả xong ngày đó. Dâu quay nón chủ bếp mánh nam rơi lệ. Còn không có đóng máy quay phim lão sư kèm chút hưng phấn nhảy dựng lên. Đến rồi rốt cuộc đã tới, đại gia chỗ mong đợi tình tiết rốt cuộc đã tới. Xịt. Chương 836, kéo dài thời gian. Ạt nổ đầu bếp mắng xong xịt liền phất tay háo rời đi. Cùng trước đó sở hữu đại gia có thể nhìn thấy ạt nổn đầu bếp mắng xịt tống nghệ một dạng, quả quyết, dứt khoát, chỉ để lại một cái hùng vị bóng lưng cùng một cái đang khóc thút thít mánh nam. Chụp được tới rồi sao? Đều chụp được tới rồi sao? Đạo diễn đã kích động đến khoa tay múa chân, hận không thể tại chỗ cho đại gia biểu diễn một đoạn gánh xiếc. Chụp được đến rồi, đều chụp được đến rồi. Quay phim sư phụ cũng rất kích động. Hai người cứ như vậy tại nguyên chỗ một mực kích động, cho đến ạt nổn đầu bếp rời đi cũng không có chú ý tới. Ạt nổn đầu bếp là cái cuối cùng đi vào phía sau đài tuyển thủ dự thi, bởi vì vừa mới phun xong tiền nhiệm tiểu đệ tâm tình phi thường vui sướng, sau khi vào cửa thậm chí còn không phải thường hữu thiện sông Thái Phong lâu bốn người gật gật đầu, làm cho Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Đã người đã đến đông đủ, ta hãy cùng đại gia giới thiệu sơ lược một lần trận chung kết nội dung cùng yêu cầu. Lần này trận chung kết thời gian còn không có xác định, dựa theo chúng ta kế hoạch đã định. Trận chung kết hẳn là lấy trực tiếp hình thức hiện ra cho người xem, nhưng bởi vì Mỹ bên kia cùng TV hiệp thương một mực không phải rất thuận lợi, sở dĩ trước mắt vẫn tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Trước mắt tạm định phương án là tranh tài thời gian 6 giờ, cùng hôm nay vòng bán kết một dạng, là 12 giờ trưa đến 6 giờ tối, món ăn chủng loại không hạn. Nói tóm lại, trận chung kết cùng hôm nay vòng bán kết sẽ không có quá lớn khác nhau, nếu như các vị tuyển thủ dự thi có ý kiến gì cùng ý nghĩ hiện tại liền có thể nói ra. Bởi vì trận chung kết thời gian chưa định, chỉ cần là hợp lý chúng ta có thể làm được, đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn đại gia yêu cầu. Ta có một cái yêu cầu. Giang Phong cùng ạt nổn đầu bếp chăm miệng một lời, chỉ bất quá một là tiếng Trung một là tiếng Anh. Hai người cùng nhau nhìn đối phương liếc mắt, Giang Phong đối ạt nổn đầu bếp làm ra một cái mời cử chỉ, ra hiệu hắn trước tiên nói. Tranh tài thời gian quá ngắn. Ạt nổn đầu bếp nói, 6 giờ hoàn toàn không đủ. Giang Phong sững sờ, không nghĩ tới ạt nổn đầu bếp ý kiến giống như hắn. Hắn cũng cảm thấy tranh tài thời gian quá ngắn. Nếu như chỉ có 6 giờ lời nói không có cách nào sâu canh loãng, Giang thị canh sâm căn bản là không có cách nào làm. Ta cũng cảm thấy tranh tài thời gian quá ngắn, tốt nhất kéo dài đến 8 giờ. Giang Phong nói, 8 giờ cũng không đủ, chí ít 12 giờ. Ạt nổn đầu bếp mới mở miệng ngay tại sớm định ra tranh tài thời gian dài bay lên gấp đôi, trực tiếp đem nhân viên công tác nghe sửng sốt. 12 giờ có phải là quá lâu, dạng này sẽ tăng lớn thu lại độ khó. Cũng sẽ đối với các ngươi những này tuyển thủ dự thi còn có ban giám khảo tạo thành gánh nặng rất lớn đi. Nhân viên công tác theo bản năng phản bác. 12 giờ xác thực thật lâu, nhưng cùng lúc cũng là một cái phi thường thích hợp dùng tại trung cực chủ nghệ quyết đấu thời gian. 12 giờ đầy đủ một vị ưu tú đầu bếp điều ra một nồi xuất sắc canh loãng, đồng thời dùng canh loãng làm đồ ăn. Thời gian mặc dù rất dài, nhưng cũng sẽ không dài đến để đầu bếp tinh thần cùng trên thân thể đều sụp đổ, là một ở vào điểm tới hạn thời gian dài. Dưới tình huống bình thường Giang Phong bọn hắn một ngày công tác thời gian dài không sai biệt lắm cũng là lâu như vậy. Nếu như thời gian nghỉ ngơi không nghỉ ngơi lời nói. Ta không có ý kiến. Giang Phong đối ạt nổn đầu bếp đề nghị biểu thị khẳng định. Ta cũng không còn ý kiến gì, chỉ muốn các ngươi như hôm nay một dạng tại chủ nghệ đài dưới đấy chuẩn bị cái ghế là được. Tôn Mậu Tài cười nói. Song phương nhân vật chủ yếu đều không ý kiến gì, lần này nhân viên công tác có chút hoảng hốt, không biết nên trả lời như thế nào. Cảm giác giống như đồng ý cũng không được, trực tiếp cự tuyệt cũng không được. Do dự phía dưới, nhân viên công tác lưu lại một câu ta đi mời bày ra một lần lãnh đạo liền trực tiếp đem mấy người đều ở đây nghỉ ngơi thời gian chạy ra, làm phép rất không thỏa đáng, cũng có thể đột xuất hắn thật là bị ạt nổn đầu bếp yêu cầu này cho làm bối rối. Mấy người đang trong phòng nghỉ tướng mạo dò xét. Giang Phong lặng lẽ đánh giá ạt nổn đầu bếp, suy nghĩ, hắn đến tột cùng là muốn làm như thế nào đồ ăn, thế mà cần 12 giờ chế tác thời gian. Liền xem như canh loãng đồ ăn, cần 12 giờ chế tác thời gian cũng không nhiều. Trừ phi là loại kia cần đi qua thời gian dài đông lạnh, ướp lạnh hoặc là cất đặt đồ ăn, nhưng hẳn là cũng không đến mức, bởi vì nếu như muốn làm loại thức ăn này lời nói 12 giờ lại không quá đủ. Giang Phong suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Ạt nổn đầu bếp thì phải trực tiếp nhiều. Kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái, từ lần trước ạt nổn đầu bếp tại Thái Phong lâu ăn Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh, mạnh nam rơi lệ, thổ lộ chân tình. Đem mình hắc lịch sử tất cả đều một mạch nói cho Giang Phong về sau, giữa hai người giống như là sinh ra kỳ diệu cách mạng hữu nghị. Cũng không thể nói là bằng hữu, nhưng ạt nổn đầu bếp thái độ đối với Giang Phong xác thực cùng đối cái khác người không giống, muốn thân mật rất nhiều, từ vừa rồi ạt nổn đầu bếp thấy Giang Phong ở hơi hoặc hỏi hắn muốn hay không uống nước liền có thể nhìn ra. Nếu là những người khác tại ạt nổn đầu bếp bên người không ngừng ở hơi, ạt nổn đầu bếp sẽ chỉ mắng hắn để hắn ngậm miệng, nói cho hắn biết hắn ở hơi thanh âm nhao nhao đến lỗ thai của hắn ảnh hưởng đến hắn ngẩn người. Ngươi muốn làm gì đồ ăn? Ạt nổn đầu bếp đột nhiên mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng trực tiếp đem tất cả mọi người cho hỏi ngây ngốc. Giờ phút này tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra giống nhau nói. Còn có thể dạng này. Còn có loại này thao tác. Trên đời này lại còn có tại tranh tài trước trực tiếp hỏi đối thủ. Ngươi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn dạng này tinh diệu tuyệt luân thao tác. Xong. Giang thị canh sâm. Giang Phong cũng không sợ nói. Dù sao coi như hắn nói ạt nổn đầu bếp cũng không biết là cái gì. Bành Trường Bình là một hết lòng tuân thủ cam kết người. Dù cho lúc trước làm cam kết là của hắn phụ thân. Hắn sẽ giang thị canh sâm. Nhưng chỉ là làm một đạo đồ ăn đến học tập, xưa nay không tại phòng ăn bán ra cũng sẽ không làm cho những người khác ăn. Đương thời nếm qua Giang Thừa Đức tự tay làm ra Giang Thị Canh Sâm người hiện tại chỉ sợ sớm đã qua đời, món ăn này liền cùng Giang Thừa Đức cái tên này mở dạng, đã từng thanh danh hiển hách, hiện tại chưa có người biết. Giang Thị Canh Sâm. Ạt nổn đầu bếp dùng rõ ràng tiếng Trung lặp lại một lần Giang Phong lời nói, lộ ra một cái hơi có vẻ nghi ngờ biểu lộ hiển nhiên là tại trong đầu suy tư đây là một đạo món gì. Ạt nổn đầu bếp suy tư mấy phút, không có kết quả. Chính là của các ngươi gia tộc đồ ăn. Ạt nổn đầu bếp là một người thông minh, chỉ từ danh tự liền có thể đoán ra món ăn này cùng Giang gia quan hệ, rõ ràng hẳn là một cái câu nghi vấn lại bị hắn nói thành khẳng định câu. Đúng. Giang Phong nói, đây là ta thái gia gia thành danh đồ ăn, đương thời hắn tại chủ nghệ trao đổi thời điểm đem món ăn này dạy cho bành sư phụ phụ thân, bành sư phụ phụ thân lại dạy cho hắn, năm nay bành sư phụ đem hắn dạy cho ta. Nghe Giang Phong nói như vậy ạt nổn đầu bếp con mắt lập tức liền sáng, đáy mắt phảng phất đang thiêu đốt lên một đám lửa, một đoàn đấu trí dâng cao tên là Hiếu Thắng Hỏa Diễm. Ta chuẩn bị làm đồ ăn cũng là ta gia tộc đồ ăn, là đương thời phụ thân ta dạy cho ta, cũng không phải như hôm nay Hỏa Diễm thịt bò cùng lần trước thịt bò tháp nhỏ như vậy từ nhỏ náo. Đến lúc đó ngươi cần phải toàn lực ứng phó, không phải ta sợ ngươi thua quá khó nhìn. Ta nhất định sẽ tại trận chung kết bên trên dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại ngươi, nhờ ngươi biết rõ ta thực lực chân chính. Chẳng biết tại sao, Giang Phong cảm thấy ạt nổn đầu bếp đang nói xong một chữ cuối cùng thời điểm biểu lộ có điểm giống trong truyền thuyết tà mị cười một tiếng. Một cái 1m9, bắp thịt cả người, dâu quai nón tráng hán xông tự mình tà mị cười một tiếng. Giang Phong biểu thị có chút sợ hãi, thậm chí nghĩ khuyên ạt nổn đầu bếp thiếu xem chút. Nói xong ạt nổn đầu bếp tựa như mỗi một bộ truyền hình điện ảnh kịch bên trong đối nhân vật chính thả xong lời hung ác trung cực trùn phản diện một dạng, khinh thường, kiêu ngạo, tự tin quay người rời đi, đi đường măng gió. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân, căn bản không quản nhân viên công tác đến cùng có hay không trở về hồi phục tranh tài thời gian dài có thể hay không kéo dài đến 12 giờ mấu chốt này sự tình. Giang Phong đều ở lại. Chờ môn phịch một tiếng đóng lại mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ác nồn đầu bếp lại có phụ thân. Giang Phong lẩm bẩm nói. Hắn không phải đang thay đổi lấy pháp nhục mạ ác nồn đầu bếp, mà là ác nồn đầu bếp ngày bình thường cho người cảm giác thật sự không giống như là có người nhà bộ dáng. Đừng nói là không giống có người nhà, hắn nhìn qua cũng không giống có sư phụ. Cảm giác người này chính là từ trong khe đá đụng tới, một thân chủ nghệ cũng là từ trong khe đá đụng tới. Không phải, ý của ta là không nghĩ tới phụ thân hắn thế mà cũng là đầu bếp, trước kia đều không nghe nói qua. Ý thức được mình nói sai Giang Phong vội vàng đổi giọng. Tôn Mậu Tài kỳ thật cũng có chút giật mình, hắn những năm này cùng ạt nổn đầu bếp có ở đây không thiếu chủ nghệ trong trận đấu gặp nhau, cũng coi là bị ạt nổn đầu bếp đè xuống đất đập rất nhiều năm bại tướng dưới tay. Liền xem như hắn cũng không còn nghe nói qua ạt nổn đầu bếp có phụ thân là đầu bếp, hắn kỳ thật cũng không biết ạt nổn đầu bếp sư tòng người nào. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói hắn có phụ thân. Tôn Mậu Tài gật đầu. Đám người. Các vị, chúng ta vừa rồi thương lượng qua, chúng ta cảm thấy 12 giờ tranh tài thời gian nhưng thật ra là có thể. Ngay tại Tôn Mậu Tài chuẩn bị giải thích thời điểm, vừa rồi hốt hoảng mà chạy nhân viên công tác kích động phá cửa mà vào, sau đó mê mang phát hiện đặt câu hỏi nhân vật chính không thấy. Ạt nổn đầu bếp đâu? Nhân viên công tác bối rối. Đi. Giang Phong mặt không thay đổi nói. A, ngươi có thể cùng bọn hắn giải thích. Giang Phong chỉ bị ạt nổn đầu bếp bỏ xuống, dô len cùng hai vị khác chưa từng có được tính danh tiểu đệ. Ba người này bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung một mực không có làm rõ ràng tình trạng, không biết vì cái gì ạt nổn đầu bếp đột nhiên một lần trở nên rất kích động rất tự tin, sau đó liền đi. Há. Nhân viên công tác hiển nhiên đối ạt nổn đầu bếp sở hữu không giống với thường nhân hành vi đều tiếp nhận tốt đẹp, nói tiếp thương thảo kết quả, chúng ta cảm thấy nếu như các ngươi đại gia nhất trí đồng ý kéo dài tranh tài thời gian, vì tốt hơn tranh tài, cũng vì để đại gia có thể có tốt hơn phát huy, 12 giờ cũng chưa hẳn không thể. Nhưng đem đối ứng, chúng ta có thể sẽ quyết đấu thi đấu tình huống khác tiến hành điều chỉnh, trận chung kết thời gian cũng có thể sẽ kéo dài thời hạn, dự tính sẽ kéo dài thời hạn 1 đến 2 cái tuần lễ. Khoảng thời gian này đại gia có thể chuẩn bị cẩn thận, một khi có bất kỳ tin tức chúng ta sẽ ngay lập tức thông chi đại gia. Đối với tranh tài kéo dài thời hạn loại tình huống này, tất cả mọi người biểu thị thích ứng tốt đẹp, vòng bán kết lại không phải không có kéo dài thời hạn qua mọi người cũng đã quen rồi. Ạt nổ đầu bếp đều đi rồi đại gia cũng không còn vấn đề gì cùng ý kiến, mà lại hiện tại thời gian cũng không sớm, bất kể là tuyển thủ dự thi vẫn là nhân viên công tác kỳ thật đều đã rất mệt mỏi, thế là cứ như vậy tản đi. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, chuẩn bị chiến đấu trận chung kết, hạnh phúc ngươi ta hán. Chương 837, thứ 6. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tuyệt sử phùng sinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, giang ra khu nhà cũ một đoạn ký ức. Đinh, phát hiện một đầu chủ có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, mời tờ lễ ơ tự hành lựa chọn. Tại vòng bán kết kết thúc nhanh 2 giờ, Giang Phong ngồi ở Tôn Mậu Tài trên xe đều nhanh đến cửa nhà thời điểm, luôn luôn phản ứng trì độn hệ thống cuối cùng lần nữa tại Giang Phong trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Giang Phong nguyên bản đang cùng Tôn Kế Khải nói chuyện phiếm, bị hệ thống nhắc nhở âm như thế một tá đoạn trực tiếp đã quên hắn muốn nói gì, đầy trong đầu đều là cái gì gọi là Giang gia khu nhà cũ một đoạn ký ức. Cái gì gọi là khu nhà cũ một đoạn ký ức? Phòng ở thành tinh. Không phải đã nói kiến quốc về sau không hứa thành tinh sao? Không đúng, nếu như cứng rắn muốn coi như Giang gia khu nhà cũ hẳn là tại kiến quốc trước liền xây xong thành tinh. Không đúng, coi như kiến quốc trước cũng không nên thành tinh nha. Kia hồ ly, báo, sư tử, con thỏ, gà con, mèo con, tiểu trừ, chó con đều không thành tinh, một tòa tòa nhà dựa vào cái gì trước thành tinh? Giang Phong. Tôn Kế Khải thấy Giang Phong đang nói chuyện nói sẽ không thanh âm, ánh mắt bắt đầu trở nên phiêu hốt, khuôn mặt bắt đầu trở nên ngốc trệ. Xem xét chính là ngẩn người đi lập tức cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nghe người khác nói chuyện nghe ngẩn người hắn nhìn nhiều lắm rồi, tự mình nói chuyện kể đột nhiên ngẩn người hắn vẫn lần đầu thấy. A, ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta tại nghĩ tòa nhà dựa vào cái gì trước thành tinh? Giang Phong vô ý thức nói. Ba người. Đang lái xe Tôn Mậu Tài không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra Tiểu Phong đúng là mệt mỏi, cũng là, hôm nay tranh tài thời gian dài như vậy đại gia khẳng định đều mệt mỏi. Chờ chút trở về các ngươi những người tuổi trẻ này cũng đừng chơi điện thoại, sớm chút tắm rửa lên giường đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Mậu Tài đem Giang Phong chính là đi thần định nghĩa vì tranh tài thật sự là quá mệt mỏi cũng coi là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mặc dù mọi người suy nghĩ kỹ một chút cũng nghĩ không ra được Giang Phong đến cùng mệt mỏi ở đâu. Là ăn mệt mỏi sao? Dù sao cả chàng tranh tài ăn và ở hơi chỉ có hắn một cái, ban giám khảo cũng không đánh ngất. Ta vừa mới nói cái gì tới? Giang Phong hỏi. Hắn đúng là đã quên hệ thống nhắc nhở âm vang lên trước đó hắn đang nói cái gì. Ngươi vừa rồi tại hỏi Tôn Kế Khải cha hắn hiện tại cũng trong nhà làm cái gì? Nô Mẫn Kỳ nhắc nhở. Hả, đúng. Giang Phong nghĩ tới, cha ngươi hiện tại có tính toán gì hay không? Cũng không thể liền thật giống chúng ta nói đùa nói như vậy, mỗi ngày trong nhà chồng chọn đi, cũng không còn cho hắn loại A. Trừ phi Tôn Thường Bình mua một tòa giống Lý Trạch như thế ba vào tứ hợp viện. Ta cũng không biết. Tôn Kế Khải có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hắn đều không có đi ra ngoài, ta có thời điểm buổi sáng để hắn ra ngoài lắc lắc, dù là đi siêu thị mua chút đồ vật cha ta cũng không quá nguyện ý ra ngoài. Bất quá ta cha ngược lại là nuôi hai bồn hoa lan, mỗi ngày trong nhà nhìn chằm chằm hoa nhìn, ta sợ hắn còn như vậy xem tiếp đi đều đem mình nhìn choáng váng. Tôn ba bá là nên ra ngoài đi đi cùng người giao tế, giống như chúng ta có một phần công việc bình thường, không phải một mình hắn dạng này mỗi ngày ở lại nhà một mực kiềm chế xuống dưới. Tinh thần tình trạng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nô Mẫn Kỳ nói. Tôn Kế Khải cười khổ, cha ta cả đời này công tác đều trong tụ bảo lâu, đầu tiên là làm quản lý đại sảnh, sau đó là công ty tương quan quản lý công tác, ngươi để hắn làm cái khác thông thường công tác hắn cũng sẽ không làm. Hắn bây giờ có thể làm cái gì? Bác Bình những này tiểu lầu sang trọng nghe xong ba của ta danh tự, ai dám để hắn đi trong tiệm làm quản lý đại sảnh, cho dù là nhân viên phục vụ cũng không dám đi. Lần trước đề nghị của ta ngươi không cùng cha ngươi nói sao? Tôn Mậu Tài đột nhiên mở miệng. Tôn Kế Khải sửng sốt một chút, nhớ tới lần trước Tôn Mậu Tài liền đã nói với hắn để Tôn Thường Bình đi Thái Phong lâu công tác, nhưng Tôn Kế Khải không có để ở trong lòng cũng không còn coi ra gì bởi vì hắn cảm thấy cái này thật sự là không có khả năng. Thấy Tôn Kế Khải không có trả lời, Tôn Mậu Tài liền biết Tôn Kế Khải khẳng định không có đem lần trước nói coi là thật, liền cường điệu một lần nữa. Ta lần trước không có ở nói đùa cũng không phải thuyết khách lời nói khách sáo, ngươi chờ chút trở về không ngại đi lầu một cùng ngươi cha nói một chút việc này, hắn sẽ đáp ứng. Ngươi khả năng không rõ ràng, hắn thật sự rất thích hợp làm nghề phục vụ. Đến. Tôn Mậu Tài để ba người tại cửa ra vào xuống xe, hắn đem xe ngừng đi bãi đậu xe dưới đất. Từ cổng trực tiếp đi vào so từ dưới đất bãi đỗ xe quấn ra tới muốn gần. Lúc đầu Giang Phong là không cảm thấy khốn cũng không thấy được mệt, kết quả vừa xuống xe bị gió lạnh thổi, có thể là ăn no nguyên nhân, thế mà thật sự có một chút mệt mỏi nhịn không được ngáp một cái. Nô Mẫn Kỳ coi là Giang Phong là thật mệt đến có chút hoảng hốt, Phong Phong ngươi trở về thì nhanh tắm rửa ngủ đi. Ừm. Giang Phong gật đầu. Vừa vặn vào phòng tắm nhìn một chút nhiệm vụ mới là cái gì. Đi đến bài mục miệng thời điểm, Tôn Kế Khải không có cùng Giang Phong bọn hắn cùng một chỗ vào thang máy, mà là rẽ trái đi Tôn Thường Bình thuê phòng ở. Hiển nhiên là muốn cùng Tôn Thường Bình nói một chút đi Thái Phong lâu làm phục vụ viên hoặc là lĩnh ban sự tình. Giang Phong mặc dù không rõ ràng vì cái gì Tôn Mậu Tài sẽ như thế chắc chắn Tôn Thường Bình nguyện ý, nhưng Tôn Mậu Tài làm việc luôn luôn đáng tin cậy, nói là làm, hắn nói Tôn Thường Bình nguyện ý Tôn Thường Bình chắc là sẽ không cự tuyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Thái Phong lâu liền sẽ thêm ra một vị không nhất định ưu tú nhưng nhất định so với hắn có tiền nhân viên. Sau khi về nhà, Nô Mẫn Kỳ theo thường lệ tiến gian phòng cùng Nô Mụ Mụ tiến hành mỗi ngày thường ngày trò chuyện, Giang Phong nhặt hào áo ngủ vào phòng 8, điểm mở thuộc tính bảng xem xét mới xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Đoạt giải quán quân, thân là một đã tại nghiệp nội danh tiếng vang xa nhân vật chính, quán quân là duy nhất có thể xứng với ngươi thanh danh cùng thân phận thứ tự, tại bất luận cái gì một trận trong trận đấu, đoạt giải quán quân đều là ngươi mục tiêu duy nhất. Mời tờ lễ toàn lực ứng phó. Tại ngàn vạn người xem cộng đồng chứng kiến thấp hơn hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu trận chung kết hiện trường đánh bại tầng cao nhất phòng ăn, thu hoạch được quán quân. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Hữu Nghị nhắc nhở, toàn lực ứng phó là người tốt nhất vũ khí. Trông thấy cái này xem xét giống như là cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến, Giang Phong kém chút nhịn không được trong phòng tắm cười ra tiếng. Danh tiếng vang xa nói là hắn sao? Hắn thì đã danh tiếng vang xa, hắn làm sao không biết? Còn có cái gì tại ngàn vạn người xem cộng đồng chứng kiến một lần thu hoạch được quán quân, tạm không đề cập tới tiết mục tổ muốn làm trực tiếp kết quả khắp nơi bị ngăn trở, dẫn đến trận chung kết ngày chỉ có thể hết kéo lại kéo. Vẹn vẹn là tạm định 12 giờ siêu trường thời gian dài, cũng đủ để cho ngàn vạn người xem buồn ngủ. Làm sao lại có ngàn vạn người xem có thể chịu được nhìn 8 cái đầu bếp ở trên màn ảnh làm 12 giờ đồ ăn, cái này ngàn vạn người xem đều không cần đi làm sao. Giang Phong nhận lấy nhiệm vụ sau chỉ là cười cười không để ý. Mặc dù trò chơi cho ra nhiệm vụ luôn luôn có không cần đoán cũng biết công hiệu thần kỳ, nhưng lần này đưa cho hình dung từ thật sự là quá mức khoa trương, để Giang Phong hoài nghi trò chơi này có phải là thay đổi văn án. Hình dung từ nhìn xem là được, đoạt giải quán quân mới là trọng yếu nhất. So với cái này nhiệm vụ chính tuyến, Giang Phong càng để ý ngược lại là cái trước nhiệm vụ cho Giang ra khu nhà cũ một đoạn ký ức nhiệm vụ ban thưởng. Hắn là thật sự rất hiếu kỳ một đoạn tòa nhà có thể cho hắn dạng gì ký ức. Rửa mặt xong Giang Phong trực tiếp trở về phòng đi ngủ, cũng không còn nhìn điện thoại, đưa di động lưu tại phòng khách nạp điện. Một đêm mộng đẹp. Mùa hè ngày mới mông mông sáng, Giang Phong ngủ say còn tại trong mộng đẹp, liền bị Ngô Mẫn Kỳ một tràng thốt lên, một trận đánh mặt trực tiếp thức tỉnh. Phong Phong, Phong Phong, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn. Người mau nhìn điện thoại. Giang Phong vừa mở mắt chính là, đồng dạng mặc đồ ngủ, tóc loạn đồng đồng không có trải, cũng không còn rửa mặt. Nhưng phi thường tinh thần phấn khởi căn bản không giống như là vừa rời giường Ngô Mẫn Kỳ. A, thế nào? Động đất sao? Chúng ta chạy mau. Giang Phong đột nhiên bị thức tỉnh người đều làm ngộng, nhìn Ngô Mẫn Kỳ thậm chí còn có chút nặng ảnh, coi là động đất, một cái Lý Ngư đã đĩnh liền từ ngồi trên giường lên, thuận thế liền muốn vén chăn mền chạy trốn. Không phải, không có địa chấn. Ngươi mau nhìn điện thoại di động của ngươi đâu? Được rồi, ngươi xem ta, kỳ mới nhất đầu bếp nổi danh ghi chép công bố. Ngươi xếp thứ 6, Phong Phong ngươi xếp thứ 6. Nô Mẫn Kỳ hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Giang Phong nguyên bản chân trái đều muốn rơi xuống đất, một cái kích động chân phải vấp chân trái, chân xuống dốc mặt trước rơi xuống đất. Nháy mắt nện thanh tỉnh. Giang Phong giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, phảng phất mặt không phải là bị sàn nhà đập mà là bị đĩa bánh đập, ta thứ 6. Nhanh cho ta xem một lần, ta thế mà thứ 6. Nô Mẫn Kỳ cũng không dịu hắn. Trực tiếp ngồi xổm xuống đưa di động đưa cho còn nằm dạp trên mặt đất vệt lên Giang Phong, hưng phấn tựa như tự mình cầm thứ 6 đồng dạng. Thật sự Phong Phong ngươi thứ 6, vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại đem ta thức tỉnh nói cho ta biết tin tức này thời điểm, ta còn tưởng rằng là nàng xem sai rồi hoặc là nhìn cái gì tin tức giả, ngươi thật là thứ 6 ngươi mau nhìn. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên phanh phanh 10 phần hữu lực tiếng phá cửa. Còn có cách một cánh cửa cùng 5-6 mét đều có thể nghe rõ, đến từ Giang Kiến Khang trung khí 10 phần, vô cùng hưng phấn. Một buổi sáng sớm liền nhiễu dân lớn giọng. Nhi tử, ngươi đã tỉnh không có. Ngươi mở cửa nhanh A. Ngươi thứ 6, ngươi đầu bếp nổi danh ghi chép cầm thứ 6A. ta điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp a? Kỳ kỳ, kỳ kỳ, ngươi đã tỉnh không có a? Ngươi cho ta mở bên dưới môn a, Tiểu Phong đầu bếp nổi danh ghi chép cầm thứ 6 a. Ta gọi điện thoại cho hắn hắn không tiếp a. Hôm nay bên ngoài có chút lạnh, các ngươi ai cho ta mở bên dưới môn nha. Chương 838, cử thế vô song. 2 phút sau, ở ngoài cửa bị gió lạnh thổi được đã tay chân lạnh buốt Giang Kiến Khang cuối cùng nên đón một cái mở cửa, bị con mặc đồ ngủ, đỉnh lấy đầu ổ gà, không có rửa mặt, khóe mắt còn có một khỏa cực kỳ rõ ràng rử mắt Giang Phong từ ngoài cửa đưa vào tới. Nhi tử, ngươi cầm. Ta thấy được. Giang Phong dương lên trong tay điện thoại, cho nguyên bản liền lạnh đến có chút phát run Giang Kiến Khang lại rót một chậu nước lạnh. Kỳ thật cũng không thể trách Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ không cho Giang Kiến Khang mở cửa, chủ yếu là hắn đập cửa thời cơ quá không khéo. Nô Mẫn Kỳ nghe tới cổng có động tĩnh ngược lại là muốn đi mở cho hắn môn, thế nhưng là mặc trên người chính là áo ngủ chỉ có thể ngay lập tức về phòng trước thay quần áo. Giang Phong thì càng không cần nói, Giang Kiến Khang đập cửa thời điểm hắn nửa thân thể còn tại trên mặt đất đâu, từ dưới đất bò dậy phí đi chút thời gian, nắm lấy Nô Mẫn Kỳ điện thoại liền đi cho Giang Kiến Khang mở cửa. Giang Phong thật sự là không nghĩ tới, tại cuối tháng 12 nhiệt độ không khí đã xuống đến âm vô cùng rét lạnh sáng sớm Bắc Bình. Giang Kiến Khang lại dám mặc áo sơ mi cùng quần cộc hoa lớn liền đến gõ cửa. Cha, người đi ngã chén nóng. Giang Phong đi đến ghế sofa vừa đi tìm đêm qua ném cái này nạp điện điện thoại, lúc đầu muốn để Giang Kiến Khang đi đổ chén nước nóng uống ngủ ấm thân thể, đột nhiên nhớ tới bây giờ trong nhà không có nước nóng. Cha, người đi đốt ấm nước nóng uống ngủ ấm thân thể đi. Giang Phong đổi giọng. Giang Kiến Khang. Mặc dù mấy chục giây trước Giang Kiến Khang còn đứng ở ngoài cửa lạnh đến run, nhưng là bằng vào trên thân đầy đặn mỡ. Tốt đẹp chống lạnh hệ thống cùng trong phòng hơi ấm Giang Kiến Khang đã hoàn toàn khôi phục lại, tiếp tục mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Nhi tử ngươi là không biết, buổi sáng hôm nay ta lúc đầu đang ngủ say đâu, bị mẹ ngươi bành bạch hai bàn tay liền tắt tỉnh. Ta còn tưởng rằng ta là làm sai chuyện gì, dùng tiền riêng mua thức ăn đau bị nàng phát hiện, kết quả ta vừa mở mắt mẹ ngươi liền nói cho ta biết cái này chuyện tốt. Thật là không có nghĩ đến à, nhà chúng ta thế mà có thể ra ngươi có tiến bộ như vậy người, đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 à. Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đương thời lúc đi học cái gì tranh tài cũng không còn cầm qua cái thứ 6, ta và mẹ của ngươi cộng lại đều không cầm qua thứ 6 a. Giang Kiến Khang nguyên bản ngồi trên ghế salon, nói vừa hưng phấn đứng lên. Cha, ngươi trước đừng kích động, ngươi chưa xem xong chỉnh xếp hạng A. Tam gia ra sắp xếp thứ 2. Giang Phong bật cười. Hắn vừa nghe Ngô Mẫn Kỳ nói mình đầu bếp nổi danh ghi chép xếp thứ 6 thời điểm cũng là hưng phấn đến trực tiếp từ trên giường té xuống. Nhưng nằm dạp trên mặt đất nhìn xếp hạng thời điểm ngắm đến Giang Vệ Minh là thứ 2 liền nháy mắt tỉnh táo lại. Thứ 2. Là ạt nồn đầu bếp tha thiết ước mơ xếp hạng. Chỉ tiếc bị Giang Vệ Minh hoành đao đoạt ái. A. Tam gia gia ngươi sắp xếp thứ 2. Không được, ta lát nữa đi nói cho Tam gia gia ngươi cái tin tức tốt này, nhi tử ta đi trước. Giang Kiến Khang lập tức cảm thấy Giang Phong thứ 6 không tính là gì, nước nóng cũng không đốt, Hàn Phong cũng không sợ. Vừa mở cửa liền tư trượt một lần chạy xuống ngay cả thang máy đều không ngồi. Giang Phong. Nghe tới tiếng đóng cửa nguyên bản còn tại gian phòng quản lý tóc Ngô Mẫn Kỳ, vội vàng từ trong phòng ra tới, phát hiện phòng khách chỉ còn Giang Phong một người có chút mê mang. Phong Phong, Giang Thúc đâu? Xuống lầu nói cho Tam gia gia hắn cầm đệ nhị tin tức tốt đi. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ kinh hãi, cái gì? Giang gia gia thế mà sắp xếp thứ 2. Ta trước đó thế mà cũng không có nhìn thấy. Không được, ta phải gọi điện thoại nói cho ta biết mẹ cái tin tức tốt này. Ai, điện thoại di động ta đâu? Điện thoại di động ta có phải là trên tay ngươi? Điện thoại di động ta đâu? Giang Phong. Các ngươi nhìn xếp hạng đều là nhìn ngược sao? Nô Mẫn Kỳ trở về phòng cho Nô Mụ Mụ gọi điện thoại. Giang Phong thì ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cho hẹ chặt bên trên cùng hắn phát tin tức báo tin vui người về tin tức. Kỳ thật cũng không trách đại gia kích động như thế, chủ yếu là tin tức này thật là vừa công bố không lâu. Đúng vậy, Hứa Thành không biết chung cái gì gió, đem cái này 4 năm bình chọn một lần, sở hữu chủ nghệ vòng cùng chủ nghệ vòng bên ngoài người đều mong mỏi, hàm kim lượng cao nhất chủ nghệ xếp hạng, tại ngày 29 tháng 12 buổi sáng 5:27:34 trên lời bổ công bố. Ai có thể nghĩ tới đâu? Đại gia đợi 4 năm xếp hạng thế mà là trên lời bổ công bố. Giang Phong cũng hoài nghi Hứa Thành có phải hay không ngủ không được dậy sớm. Sau khi rời giường phát hiện không có chuyện làm, liền dứt khoát đem xếp hạng công bố. Đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng những năm qua đều là do biết vị tạp chí xã chuyên môn ra đồng thời sách báo đến công bố, trước đây ít năm là giấy chất, 2 năm này theo Internet phát triển biến thành điện tử bản thuận tiện truyền bá. Sách báo bên trên sẽ đăng đầu bếp tin tức tương quan, thứ tự cùng thu hoạch được cái hạng này nguyên nhân. Trước 20 phê bình trên cơ bản đều là do Hứa Thần đến tự mình sáng tác, những thứ khác thì do nó còn lại mỹ thực nhà bình luận sáng tác. Theo lý tới nói tất cả mọi người hẳn là ngồi xổm biết vị áp chờ xếp hạng, nhưng bởi vì Hứa Thành càng đặt càng lâu một mực bồ câu đến cuối tháng không có còn mấy ngày thời gian, không ít chứ danh chủ ghi chép xếp hạng phát hành báo tạp chí dứt khoát áp cùng ấy bổ hai đầu ngồi xổm, không nghĩ tới liền ngồi xổm. Nhìn thấy xếp hạng về sau, bọn hắn lập tức hiểu thành cái gì Hứa Thành lần này sẽ bồ câu lâu như vậy, bởi vì cái này xếp hạng thật sự là quá hoành động, không bồ câu lâu một chút đều đúng không tầm thường phần này xếp hạng. Lần này đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng, tuyệt đối có thể được xưng là Hứa Thành sáng lập đầu bếp nổi danh ghi chép cái này bình chọn cơ chế đến nay náo động nhất một lần. Trước 10 lớn đổi nước. Những năm qua đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn, ba động rất lớn đều là sau 70 tên, luôn có người mới xông vào đến vậy luôn có bất tranh khí lao nhân rơi xuống. Trên cơ bản 70 tên trước kia vị trí cũng rất cố định, thứ tự sẽ có biến hóa, người trên cơ bản đều là những người kia. Bình thường thì càng không cần nói. Không riêng người không thay đổi ngay cả thứ tự đều rất ít biến, ạt nổ đầu bếp bỏ ra hơn 10 năm thời gian cũng mới từ hạng 9 đến hạng 6. Trên cơ bản 10 tên có hơn đầu bếp muốn chen vào trước 10, chỉ có thể chờ đợi trước mặt lao tiền bối đi về coi tiên, dựa vào nấu đem mình nấu vào trước 10. Tỷ như nói năm nay Tôn Mậu Tài tại 11 tên vị trí bên trên ở lại dòng giã 8 năm, là đại gia công nhận năm nay nhất định có thể nấu vào trước 10 hấp dẫn tuyển thủ. Kết quả Tôn Mậu Tài là nấu tiến vào. Vạn năm ổn thỏa thứ 9 cùng thứ 10 lại bị chen đi ra. Hứa Thành trên lấy bổ công bố chỉ là một đơn giản xếp hạng, chỉ có danh tự, tuổi tác cùng sở thuộc đơn vị làm việc, đã về hưu đơn vị làm việc một cột liền vì trống không. Bởi vì đầu bếp nổi danh ghi chép bên trong đoạn trước vị trí trên cơ bản đều không thay đổi, tất cả mọi người dưỡng thành từ sau nhìn về phía trước quen thuộc. Trước mặt đều là khuôn mặt cũ phía sau mới là máu mới. Kết quả năm nay phía sau máu mới cũng không nhiều, trước mặt máu mới ngược lại không ít. Bành Trương Bình thứ nhất, Giang Vệ Minh lần đầu leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép hoành không xuất thế cướp đoạt thứ hai, ạt nổn đầu bếp ôm hận cầm xuống thứ ba, ban đầu thứ hai trực tiếp bị chen đến thứ tư, thứ ba chen đến thứ năm, Giang Phong lấy được thứ sáu, Tôn Mậu Tài không riêng thành công chen vào trước 10 còn chen đến hạng 9. Trước kia trước 10 bên trong xếp hạng dựa vào sau mấy cái lớn tuổi bối phận cao hàng lợm đều bị chen đến hơn 10 người. Nhất làm cho An Dưa quần chúng rất phá ánh mắt không phải trước 10 xuất hiện hai cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự. Mà là kiếp trước xuất hiện một tốt giống nghe qua nhưng không có quá lớn ấn tượng đơn vị làm việc. Thái Phong Lâu. Mọi người đều biết, dĩ vãng đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 duy nhất tại ngũ tuyển thủ là ạt nổn đầu bếp, chính là phần này duy nhất để ạt nổn đầu bếp lúc trước công tác phòng ăn New York chi quang co toàn mỹ thứ nhất nhà hàng Tây danh hiệu. Hiện tại không giống nhau, công việc bây giờ đơn vị nhiều hơn một cái Thái Phong Lâu. Còn tại trước 10 bên trong ra sân 3 lần. 3 lần là cái gì khái niệm? Nhường cho người chỉ nhìn phần này đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng công bố, đã cảm thấy Thái Phong Lâu 3 đánh một khi dễ tầng cao nhất phòng ăn. New York quang năng bằng vào từng người chủ ghi chép trước 10 tại ngũ đầu bếp trở thành toàn mỹ thứ nhất nhà hàng Tây, Thái Phong Lâu có 3 tên. Đừng nói là thứ nhất cơm tàu sảnh, liền xem như thế giới thứ nhất phòng ăn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ phản bác. Tuyệt vô cận hữu. Hứa Thành công bố phần này xếp hạng, để trong nước không biết bao nhiêu mỹ thực tạp chí chủ biên cùng nhân viên công tác điên cuồng. Những năm này mặc dù Bành Trường Bình trong vòng bữa ăn đầu bếp thân phận một mực hùng cứ đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ nhất, nhưng ở đỉnh cấp đầu bếp xếp hạng thượng trung bữa ăn đầu bếp thế yếu đại gia đều có chung nhận thức. Lần trước đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 10 cơm tàu đầu bếp chỉ có hai cái, một cái Bành Trường Bình, một cái Hạ Mục Bình. Tại Hạ Mục Bình đi về coi tiên về sau, không ít người đều ở đây suy đoán chờ Bành Trường Bình cũng đi về coi tiên về sau. Đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 trừ Tôn Mậu Tài còn có cái nào cơm tàu đầu bếp có hy vọng chen vào. Đại gia làm qua rất nhiều suy đoán, nhưng đều không hy vọng gì. Trước đó, đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên xếp hạng gần với Tôn Mậu Tài cơm tàu đầu bếp là Bùi Thắng Hoa, sắp xếp thứ 17. Dựa theo nấu trước khi chết 10 mới có thể đi vào trước 10 chung nhận thức, Bùi Thịnh Hoa được nấu chết 7 cái. Coi như hắn chính vào tráng niên có rất lớn hy vọng có thể nấu vào trước 10, cũng không biết còn phải lại nấu bao nhiêu năm. Cơm tàu đầu bếp xếp hạng phía trước 30 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều tập trung ở 30 đến 60 tên cái này một chung ở giữa khu đoạn, nửa vời, nói kém cũng không kém, nói xong cũng không tốt. Lại thêm những năm này trong nước cũng không có toát ra kinh tài tuyệt diễm thanh niên đầu bếp, dẫn đến nghiệp nội toát ra không ít kêu than cơm tàu tin đồn. Mỹ thực tạp chí nhân viên công tác cùng rất nhiều mỹ thực nhà bình luận trong lòng vẫn luôn kìm nén một cỗ khí, liền đợi đến ngày nào cơm tàu giới tái xuất một cái kinh tài tuyệt diễm như Tôn Mậu Mậu. Như ạt nổn đầu bếp, như Bành Trường Bình bình thường lấp lánh nhân vật, để bọn hắn mở mày mở mặt, viết văn đều viết thoải mái một điểm. Sau đó một ngày này đã tới rồi, tới nhanh như vậy đột nhiên, tại ngày 29 tháng 12 buổi sáng 5:27:34 tại Hứa Thành ấy bổ lên tới tới. Có ở đây không thiếu nghiệp nội nhân sĩ xem ra, Giang Phong thứ 6 xa so với Giang Vệ Minh thứ 2 muốn tới được quanh động. Giang Vệ Minh đã 100 tuổi, dù cho đây là tuổi mụ, hắn tuổi thật cũng có 99. Giang Phong không giống, hắn mới 24 tuổi. Hắn có được đầy đủ thời gian cùng vô hạn tương lai, đủ để cho hắn và ạt nổn đầu bếp tờ cờ cạnh tranh tương lai đếm giới đầu bếp nổi danh ghi chép vị trí thứ nhất. Sở hữu có Giang Phong hẹ chặt hảo hữu nghiệp nội nhân sĩ, đều ở đây nhận được tin tức ngay lập tức cho Giang Phong phát đi chúc mừng hẹ chặt. Không cầu ngày tuyết tặng than, nhưng cầu dệt hoa trên gấm. Vô luận hắn đã từng là ai, nổi danh hoặc vô danh, bắt đầu từ hôm nay đến tương lai rất nhiều trời, hắn đều sẽ thành toàn thế giới các nơi đầu bếp trong miệng cuốn không ra chủ đề. 24 tuổi, đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6. Cử thế vô song, so mặt trời còn lóa mắt, sở hữu thiên tài cũng sẽ ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người tin tưởng, trong tương lai rất nhiều năm bên trong, cơm tàu tương lai để cho hắn đến viết. Cũng như năm đó Giang Thừa Đức. Chương 839, nghỉ phép. Làm toàn thế giới các nơi tất cả mỹ thực nhà bình luận và mỹ thực tương quan tạp chí nhân viên công tác đều ở đây điên cuồng thu thập Giang Phong cùng Giang Vệ Minh tin tức, hận không thể đem Giang Phong thi đại học các khoa điểm số đều đào lúc đi ra, hai vị này Thái Phong lâu cốt cán đang làm gì đó. Tại nghỉ phép. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, tại dạng này một cái đáng giá chúc mừng có một bữa cơm no đủ, đồng thời cũng nên tích cực chuẩn bị chiến đấu trận chung kết tình huống dưới Giang Phong cùng Giang Vệ Minh chạy tới nghỉ phép. Không riêng gì bọn hắn. Thái Phong lâu toàn thể nhân viên cùng Giang gia sở hữu không cần đi làm chờ sắp xếp việc làm nhân viên tất cả đều cùng một chỗ chạy tới nghỉ phép. Nghỉ phép địa điểm là Xuân Về Hoa Nở, có bãi cắt bãi biển cùng mùi cá tanh phương nam nào đó thắng cảnh nghỉ mát, tại rét lạnh vào đông cũng có thể hưởng thụ được ấm như xuân trời. Vương Tú Liên đồng chí khi nhìn đến tin tức phản ứng đầu tiên phải đi thức tỉnh lão công Giang Kiến Khang, sau đó là khắp nơi gọi điện thoại phát hoẹ chặt báo tin vui. Cuối cùng là tại được hai vị lao gia tử sau khi đồng ý liên hệ cơ quan du lịch đặt làm một cái ngày thứ hai liền có thể xuất phát, trong vòng 7 ngày cực lớn phương Nam vào đông nghỉ phép lữ hành đoàn. Mỹ danh hắn nói, team building. Vẫn là mang mới team building. Cái này một đoàn xây trực tiếp đem Tết Nguyên đán ngày nghỉ cũng đoàn đi qua. Cảm động Trung Quốc tốt lão bản không có gì hơn như thế. Điều này cũng dẫn đến không biết có bao nhiêu đang nhìn Hứa Thành ấy bổ về sau, không xa ngàn dặm ngay lập tức bay đến Bắc Kinh tới ăn cơm thực khách. Trông thấy Thái Phong lâu cửa lớn đóng chặt cùng cổng gián ngừng kinh doanh 8 ngày thông cáo lưu lại đói nước mắt. Sau đó lại sau khi nghe ngóng, nhà này thần tiên quán rượu năm ngoái cơm tất niên sinh ý đều không làm, trực tiếp nghỉ 15 ngày, lưu lại càng thêm đói nước mắt. Toàn bộ chủ nghệ vòng cùng chủ nghệ tương quan vòng tròn đều ở đây làm cho này nhà quán rượu mà chấn động trung tâm lại chạy đến phương Nam nghỉ phép đi. Cái này khiến Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn những này cùng Giang gia quan hệ tốt người. Cũng không khỏi được ở trong lòng cười cảm khái người Giang gia thật đúng là tùy hứng. Ngày 29 tháng 12 Hứa Thành trên ấy bổ công bố đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng, 30 ngày biết vị áp mới đổi mới mang theo phê bình tập san. Ở nơi này đồng thời tập san bên trên, Hứa Thành tán thưởng Giang Vệ Minh là khó gặp ẩm thực sơn đông cùng món cay tứ xuyên đại sư, là cơm tàu giới đầu bếp một viên thất lạc ở hồi hương Minh Châu. Tán thưởng Giang Phong quả thật trung linh mẫn tú người, là giới đầu bếp nhất có nhìn siêu việt bảnh trường bình người. Ạt nổn đầu bếp tán từ liền so sánh ý vị sâu xa, Hứa Thành tán thưởng hắn là giới đầu bếp hiếu thắng nhất hiếu chiến dũng sĩ, hiếm có đấu sĩ. Đáng nhắc tới chính là, Giang Phong cầu vồng cái dám muốn so Giang Vệ Minh nhiều 9 chữ. Giang Phong phê bình có 178 cái chữ, mà Giang Vệ Minh chỉ có 169 cái chữ. Cái này 178 cái chữ Giang Phong nhìn 4 ngày, thấy thế nào đều xem không đủ. Bởi vì không có ý tứ ở những người khác trước mặt mọi người nhìn. Cũng chỉ có thể một người vụng trộm trốn ở quán rượu trong phòng nhìn, buổi sáng nhìn một lần, ban đêm nhìn một lần, không nhìn mấy lần ăn cơm đều không thơm. Dù sao hắn cũng không phải cái gì phách lối người, chỉ là đơn thuần thích xem chữ thôi. Thuận tiện nói một câu, lão gia tử bên trên đầu bếp nổi danh ghi chép, xếp hạng kỳ thật cũng rất khả quan, 27 tên, so Tôn Quan Vân khi còn tại thế cao hơn 2 tên, Tôn Quan Vân tối cao cũng chỉ xếp tới qua 30 tên. Rõ ràng bên trên đầu bếp nổi danh ghi chép là một cái đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng bởi vì Giang Phong cái này làm cháu trai so lão gia tử cao hơn 21 tên, dẫn đến tất cả mọi người không dám chúc mừng lão gia tử bên trên đầu bếp nổi danh ghi chép, làm cho lão gia tử rất phiền muộn. Trải qua mấy tháng thích ứng, lão gia tử đã sớm thích ứng tôn tử đã mạnh hơn chính mình, hắn cũng có thể tiếp nhận đại gia trước thổi Giang Phong cầu vồng cái giám lại đến thổi hắn cầu vồng cái giám. Nhưng là tất cả mọi người không thổi có phải là có chút quá mức? Lão gia tử biểu thị, 028-2028-20. Lại là một cái bình thường không có gì lạ buổi chiều, khoảng cách tốt đẹp team building kết thúc chỉ còn 2 ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Thái Phong lâu đám người bãi cát, bờ biển, bể bơi, quán rượu phòng tập thể thao cái nào đều đi dạo ngán, giữa mùa đông dù cho nhiệt độ không khí rất thích hợp cũng không khả năng mặc đồ tắm xuống biển bơi lội. Một lúc sau, đại gia liền từ ban sơ hưng phấn đến tại bãi cát vừa chạy vừa ngao ngao gọi chỉnh cùng phim truyền hình bên trong một dạng biến thành mỗi ngày vốn tại trong tiểu điếm đấu địa chủ, đánh người sói giết. Từ mỗi ngày uống rượu cửa hàng hải sản phệ trống đến đi không trở về phòng ở giữa biến thành chạy đến 7 cây số bên ngoài quà vặt đường phố đi mua đậu hũ thối ăn. Giang Phong cũng có dòng dã 6 ngày không có luyện chủ. Giao phay đều chưa sơ qua. Dù sao nghỉ phép liền muốn có nghỉ phép dáng vẻ, nếu là ra tới nghỉ phép buông lỏng tâm tình, nhất là cái này nghỉ phép lý do vẫn là vì chúc mừng mấy người bọn họ leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, tự nhiên không thể làm đồ ăn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy quán rượu phệ làm cũng liền như thế. Phong Phong, ta và Hạ Hạ, A Tuyết còn có A Nguyệt chuẩn bị ra ngoài dạo phố, ngươi muốn cùng đi sao? Giang Phong chính ốn tại trong phòng dư vị Hứa Thành cho hắn viết phê bình, Nô Mẫn Kỳ lại đột nhiên đẩy cửa vào mời Giang Phong cùng đi dạo phố. Lao Trương đi không? Giang Phong hỏi. Hắn không đi, hắn 2 giờ trước rồi cùng Lao Tôn còn có Tôn Sư Phụ cùng đi ra ngươi không biết sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi lại. Bọn hắn cùng đi ra rồi. Giang Phong 2 giờ trước còn tại căn phòng cách vách bên trong cùng Tang Minh bọn hắn cùng một chỗ đánh người sói giết đâu, hoàn toàn không biết việc này, bọn hắn đi đâu vậy? Không biết, cũng hẳn là đi dạo phố đi. Nô Mẫn Kỳ nhìn điện thoại hiển nhiên là có chút vội vã, Phong Phong ngươi đến cùng có đi hay không à? Ta liền không đi, chính các ngươi đi đi dạo đi, trông thấy quần áo đẹp nhiều mua mấy món, nếu là bắt không được đánh lại điện thoại gọi ta tới. Giang Phong cười nói, vậy chúng ta đi trước nhà. Nô Mẫn Kỳ đóng cửa, rời đi. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra đến phát tin tức cho Trương Quang Hàng hỏi bọn hắn đi đâu vậy. Trương Quang Hàng dây về. Lao Trương, chúng ta tại đi dạo chợ bán thức ăn. Lao Trương, hình ảnh. Đồ bên trên là Giang Phong quen thuộc lại nhớ thương chợ bán thức ăn, vào mắt đều là củ cải, rau xanh, quả ớt chờ một hệ liệt hắn những ngày này cũng không đụng tới qua nguyên liệu nấu ăn cùng trên đất rau héo. Giang Phong, có loại chuyện tốt này thế mà không mang hắn. Quá mức. Giang Phong cảm thấy mình bị cô lập. Bị cô lập Giang Phong cảm thấy mình phải làm chút gì, trái lại cô lập bọn hắn. Làm chút gì đâu. Giang Phong quyết định nhìn cái ký ức đến cô lập một lần bọn hắn. Hắc hắc, các ngươi đều ở đây khoái trá nghỉ phép sống ngủng thời gian, chỉ có ta tại nghỉ phép sau khi vẫn không quên nhìn ký ức tăng lên chính mình. Giang Phong yên lặng cho mình điểm cái tán, quả quyết điểm mở thuộc tính bảng lật đến đạo cụ cột, không cần suy nghĩ liền lựa chọn Giang ra khu nhà cũ một đoạn ký ức. Hắn đã sớm muốn nhìn đoạn này ký ức. Chỉ bất quá 29 hào ngày đó hắn trên cơ bản đều ở đây cho người khác về tin tức trả lời điện thoại, kể một ít chính hắn cũng không tin lời khách sáo, tỉ như nói, ai nha, không phải à, là vận khí tốt, thật chỉ là vận khí tốt, ta cũng không có nghĩ đến tự mình sẽ xếp tới thứ 6 loại hình dối trả lời nói. Trở về một ngày tin tức cùng điện thoại so là một ngày đồ ăn đều mệt mỏi, làm cho Giang Phong 29 hào ngày đó căn bản cũng không có nhàn hạ thoải mái nhìn ký ức. Đằng sau ngược lại là có thời gian. Nhưng từ số 30 bắt đầu Thái Phong lâu toàn thể nhân viên cùng nhàn tản người Giang gia liền bị Vương Tú Liên kéo qua nghỉ phép. Nhàn nhã nghỉ phép cuộc sống và Hứa Thành chân thành cầu vồng cái giám hủ thực Giang Phong, để hắn tạm hoãn nhìn trí nhớ bộ pháp. Là thời điểm một lần nữa tỉnh lại nhìn một đoạn ký ức nhớ tới mình là một bậc hắc. Giang Phong điểm kích là, nháy mắt bị mê vụ bao phủ. Hoàn toàn yên tĩnh. Chương 840, Tông Sư, 1. Xương tan rất nhanh, cơ hồ thoáng qua liền mất. Sương tan sau Giang Phong phát hiện mình xuất hiện ở Bắc Bình Giang gia trong khu nhà cũ. Không phải quan ngoại, là Bắc Bình. Ban đầu Giang Phong nhìn thấy đoạn này trí nhớ thời điểm, còn tưởng rằng Giang gia khu nhà cũ chỉ là quan ngoại bị Giang Hằng Trọng bán mất khu nhà cũ, không nghĩ tới thế mà là Bắc Bình tòa này nho nhỏ tứ hợp viện. Đoạn này trí nhớ nhà cung cấp là nhà này tòa nhà, vì phán đoán phạm vi hoạt động của mình, Giang Phong trước tận cố gắng lớn nhất đem sở hữu hắn có thể đi đến địa phương đều đi một lượt. Phát hiện mình hoạt động phạm vi giới hạn trong nhà này tiểu tứ hợp trong viện, ngay cả tường vây đều mặc không đi ra. Tứ hợp viện không lớn, là tiến nhà nhỏ tử, hiện chữ khẩu hình. Cùng Giang Phong lúc trước mấy lần tại trong trí nhớ thấy đều như thế, không có gì quá lớn biến hóa. Bởi vì trong nhà hài tử nhiều duyên cớ, tất cả gian phòng trên cơ bản đều đổi thành phòng ngủ, ngay cả kho củi cũng không có củi lửa liền trồng chất tại phòng bếp bên trong góc. Giang Phong khắp nơi xoay chuyển một lần. Cuối cùng là đem căn này tòa nhà cấu tạo triệt để thăm dò rõ ràng. Vào cửa chính là trung tâm nhất tiểu viện tử, trong sân chất đống một chút tạp vật, giống như là thùng gỗ, xe xích lô, không ăn xong cải trắng loại hình, trong đất loại cũng không phải hoa hoa thảo thảo mà là hành gừng tỏi loại này cơ bản đồ gia vị. Trong đất không có trồng hoa, bên tường ngược lại là thả mấy cái chậu hoa, chậu hoa bên trong trồng một chút nhìn xem rất đẹp nhưng Giang Phong không gọi nổi danh tự vô danh tiểu hoa. Sân bên trái cùng phía bên phải phân biệt có hai cái khá lớn gian phòng, từ trong phòng trang trí đến xem Giang Phong đại khái có thể đoán được cái này hai gian phòng ở giữa theo thứ tự là Sông Thành Đức cùng Giang Tuệ Cầm, còn lại ba cái gian phòng đều tương đối nhỏ, đều ở đây cạnh cạnh góc góc không thế nào thông sáng địa phương, hẳn là Giang gia bảy huynh đệ ở. Phòng bếp tại nhất bên trong góc, tương đối nhỏ, không thấu ánh sáng chỉ có hai phiến cửa sổ nhỏ, một cái với bên ngoài một cái đối trong sân. Cái này phòng bếp Giang Phong lúc trước tại trong trí nhớ nhìn thấy qua không chỉ một lần, bộ dáng không có thay đổi gì, tiểu xảo lại sạch sẽ. Nhưng Giang Phong cảm thấy bây giờ cái này ký ức hẳn là so với hắn lúc trước thấy hai cái có quan hệ Giang gia khu nhà cũ ký ức đều muốn sớm, bởi vì bây giờ trong phòng bếp không có phía sau hắn nhìn thấy cái kia lớn lồng hấp. Trong khu nhà cũ cũng rất tĩnh, yên tĩnh, chỉ có chim hót cùng côn trùng kêu vang không có tiếng người. Không có bất kỳ ai. Nếu như nói Giang Thừa Đức cùng mấy cái lớn nhi tử muốn đi Thái Phong lâu đi làm, kia Giang Tuệ Cầm cùng cái khác mấy cái tiểu nhân cũng không trong nhà liền lộ ra rất kỳ quái. Cái này trong nhà khắp nơi lộ ra sinh hoạt khí tức, mặc dù nhỏ vật nhiều lộ ra rất lộn xộn, nhưng loạn trong có tự. Nho nhỏ hài trong phòng ngủ còn có bố lao hổ cùng khối gỗ làm nhỏ đồ chơi, đại tiểu hài trong phòng ngủ có bút mực giấy nghiên, Giang Tuệ Cầm trong phòng trên bàn thậm chí còn có sơ trung sách giáo khoa. Cái này không phải là một gian không có người tòa nhà. Nó hẳn là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng sinh hoạt khí tức. Ngay tại Giang Phong kỳ quái người đều đi đâu thời điểm, cửa mở ra. So môn sớm hơn mở là Giang Tuệ Cầm tiếng cười như chuông bạc, còn có rõ ràng đến từ tiểu hài giọng trẻ con non nớt. Lại phối hợp căn này hoàn toàn không gọi được, tinh xảo, xa hoa, đại gia phong phạm, nhưng lại cổ kính, rất có niên đại cảm tòa nhà, để Giang Phong nháy mắt nhớ lại ở cấp 3 ngữ văn trên sách học nhìn Hồng Lâu Mộng Đoạn Trích. Đan môi chưa mở cười trước nghe. Đương nhiên Giang Tuệ Cầm không phải Vương Hy Phượng sẽ không người mặc quần áo học sinh, tay trái ôm nhỏ nhất rõ ràng là lao ra tử cháu trai nhỏ. Một trái một phải còn đi theo hai cái đầu củ cải, trên cánh tay phải còn vác lấy một cái đổ đầy rau quả giỏ rau. Giang Tuệ Cầm dẫn cháu trai nhóm đi mua thức ăn. Giang Phong cảm thấy lúc này Giang Vệ Quốc đại khái chỉ có 2-3 tuổi, cũng trách không được Giang Tuệ Cầm còn tại đi học. Tiến ra môn Giang Tuệ Cầm liền đem Giang Vệ Quốc để dưới đất để chính hắn đi, mình thì lắc lắc đã rất là đau nhức cánh tay trái, cầm giỏ thức ăn trực tiếp đi về phía phòng bếp. Cô cô, chúng ta ban đêm ăn cái gì nha? Sông Vệ Hữu cùng Sông Vệ Bình kiên nhẫn cùng tại Giang Tuệ Cầm đằng sau, truy vấn buổi tối hôm nay ăn cái gì? Ăn xào cải trắng, còn dư lại muốn nhìn các ngươi cha ban đêm trở về mang chính là món gì? Giang Tuệ Cầm đi vào phòng bếp bắt đầu rửa rau. Tẩy xong đồ ăn sau Giang Tuệ Cầm lại bắt đầu quét dọn phòng, quét rác, lau bàn, sắt ngăn tủ, chỉnh lý bị mấy cái cháu trai làm loạn gian phòng. Một khắc cũng không thấy ngừng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Sắc trời càng ngày càng mở mới vào phòng bếp cho mấy cái đầu củ cải bao quát chính nàng một người trưng một bát trứng gà. Mỗi người một cái chén nhỏ một cái muỗng nhỏ, ngồi hàng hàng trong sân một bên nhìn tinh tinh nguyệt sáng, vừa ăn thơm ngào ngạt trứng hấp. Đến tận đây, Giang Phong cũng không có nhìn ra một đoạn này có cái gì đáng giá nhà này khu nhà cũ đặc biệt trí nhớ địa phương. Cảm giác chính là thông thường Giang gia sinh hoạt thường ngày, đoán chừng đại gia mỗi ngày đều là như thế này qua, mai cho đến, cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiểu hài từng ngày lớn lên. Giang Tuệ Cầm nói chuyện cưới gả đi lý ra mới có thay đổi. Ăn xong trứng hấp sau Giang Tuệ Cầm cầm chén muối tẩy, Sông Vệ Hữu, Sông Vệ Bình cùng Giang Vệ Quốc ngay tại trong sân nhao nhao nháo muốn Giang Tuệ Cầm cho bọn hắn kể chuyện xưa. Giang Tuệ Cầm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiến gian phòng liền đem ngữ văn sách giáo khoa lấy ra cho bọn hắn nghiệm sách giáo khoa. Giang Phong, quá cô nãi nãi, thật có ngươi. Bất quá mấy phút. Ba cái nguyên bản âm ý củ cải đầu liền bị Giang Tuệ Cầm niệm ngữ văn sách giáo khoa niệm được buồn ngủ, bởi vì Giang Tuệ Cầm đọc là thể văn ôn. Chế phục ba cái đầu củ cải về sau, Giang Tuệ Cầm một mặt thư thái dựa vào ghế lẳng lặng mà nhìn mặt trăng, chờ đợi ca ca còn có còn lại cháu trai về nhà ăn cơm. Giang Phong cứ như vậy cùng Giang Tuệ Cầm cùng một chỗ nhìn mặt trăng càng lên càng cao, treo ở trong bầu trời đêm tóc rối huyền chuyển ánh trăng, lộ ra chung quanh ánh sao vô cùng ảm đạm. Giang Tuệ Cầm ngáp một cái. Cái này giờ là giờ gì, ca làm sao còn chưa có trở lại a? Giang Tuệ Cầm lẩm bẩm nói hiển nhiên là chờ phải có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp xào bàn cải trắng, lại đi trong phòng đem ba cái chơi chính vui vẻ củ cải đầu kêu đi ra ăn cơm. Cơm trắng xứng cải trắng, thanh đạm lại bao ăn no. Ba cái đầu củ cải cũng không ghét bỏ, hiển nhiên là đói lả, ôm bát cơm trước tới nửa bát cơm lại bắt đầu ăn không có tư không có vị cũng không còn cái gì dầu cải trắng. Mặc dù cải trắng bề ngoài không tốt, nhưng ba cái củ cải đầu đều rất cổ động, ăn rất vui vẻ, ăn rất chuyên chú. Ngược lại là Giang Tuệ cầm một mực tại liên tiếp canh cổng, hiển nhiên là kỳ quái làm sao Giang Thừa Đức bọn hắn còn chưa có trở lại. Cuối cùng, cửa mở ra. Chỉ ăn nửa bát cơm Giang Tuệ cầm, để đũa xuống liền hướng cổng chạy đi, một bên chạy còn vừa không quên phàn nàn, ca, các ngươi hôm nay làm sao trở về được muộn như vậy à, Vệ Hữu, Vệ Bình, Vệ Quốc ba người bọn hắn đều nhanh đói bụng lắm. Hôm nay trong tiệm khách nhân nhiều. Giang Thừa Đức hiển nhiên là mệt mỏi, nói cũng không nguyện ý nhiều lời, dùng ánh mắt ra hiệu đại nhi tử đem cơm trong hộp đồ ăn bưng ra, tự mình đi trước đến bên cạnh bàn nghĩ rót chén nước uống. Ca kia trong ấm không có nước, ta đi phòng bếp rót nước cho ngươi, ngươi trước ngồi đi. Giang Tuệ cầm bước nhanh đi hướng phòng bếp đi cho Giang Thừa Đức đổ nước, Giang Vệ Trạch cùng Giang Vệ Kim đồng loạt đem cơm trong hộp đồ ăn lấy ra bưng lên bàn. Mặc dù là chuyên môn từ Thái Phong lâu xăm trở về, nhưng là không phải là cái gì đặc biệt tốt đồ ăn. Giang Phong nhìn một chút, 4 mâm đồ ăn có 3 mâm đồ ăn đều là thuần làm, còn có một bàn bỏ thêm điểm thịt xem như hoa ăn mặn. Mặc dù đang ở trong hộp cơm thả hồi lâu, bị hơi nước làm cho bề ngoài cùng kém xa mới ra lò thời điểm, nhưng là so Giang Tuệ cầm sao cải trắng mạnh. Người một nhà bắt đầu ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Đúng Tuệ cầm, ta 2 ngày trước nghe nói trường học các ngươi gần nhất muốn làm một cái gì kịch nói biểu diễn, ngươi tham gia sao? Giang Thừa Đức đột nhiên mở miệng hỏi. Không, nếu như tham gia nói mỗi ngày phải tốn thật nhiều thời gian đang luyện tập cùng diễn tập bên trên, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Lại nói, ta cảm thấy diễn kịch nói cũng không còn có ý tứ gì, còn không bằng trường học tổ chức chúng ta cùng đi xem phim đâu. Giang Tuệ cầm nói. Giang Thừa Đức bất đắc dĩ lắc đầu, đẹp cho ngươi, còn xem phim, vẽ xem phim không cần tiền A. Giang Tuệ cầm xông Giang Thừa Đức làm cái mặt quỷ, một năm thu mấy chục đại dương học phí, tổ chức chúng ta đi nhìn trận miễn phí điện ảnh thế nào. Cô, ta cũng muốn nhìn điện ảnh, ta còn chưa có xem điện ảnh đâu. Xông Vệ Bình ngẩng cái đầu nhỏ. Giang Tuệ cầm cười sờ sờ đầu của hắn, ngươi ngay cả cô nói cố sự đều nghe không hiểu, điện ảnh khẳng định xem không hiểu nha. Điện ảnh không có cái gì để mắt, ngày mai cô tan học trở về mang cho ngươi đường bánh quai trèo có được hay không? Tốt. Xông Vệ Bình cực kỳ cao hứng. Cơm nước xong xuôi Giang Tuệ cầm thật không có giúp đỡ rửa chén, bắt là Giang Vệ Trạch cùng Giang Vệ Minh tẩy. Giang Tuệ cầm một mặt thần bí lôi kéo vốn là muốn trở về phòng nghỉ ngơi Giang Thừa Đức đi vào tự mình trong phòng, từ trong ngăn tủ móc ra một cái bao bố nhỏ, tầng tầng lớp lớp, giải khai một tầng lại một tầng, cuối cùng lộ ra một cái tiểu thiết gia hộp. Ca, ngươi lần trước không phải nói Bành tiên sinh đưa cha ra một hộp trà ngon lá, nhà chúng ta không có lễ về hắn sao? Ngươi xem cái này. Giang Tuệ cầm giống hiến bảo tựa như đem sắt lá hộp đưa tới Giang Thừa Đức trước mặt, Giang Thừa Đức đem hộp mở ra, phát hiện bên trong là một hộp lá trà. Giang Thừa Đức xích lại gần người, lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt như vậy năm xưa phổ nhị ngươi từ chỗ nào lấy được. Minh hiện nay trời cho ta, hắn không biết từ chỗ nào hỏi thăm ngươi thích uống phổ nhị, phí đi lão đại kình mới làm ra cái này một ít bình thượng hạng năm xưa phổ nhị. Cũng không biết là ai truyền ra, ngươi căn bản cũng không thích uống trà, bất quá hắn đưa cũng đã đưa ta lại không thể không thu, ngươi ngày mai đem hắn mang đến bành sư phụ nơi đó làm đáp lễ đi. Giang Tuệ cầm nói, đây là Minh đưa tới. Ta tại cầm đi chuyển giao cho người khác không tốt lắm đâu. Giang Thừa Đức có chút khó khăn. Ta đều nói với hắn, hắn không ngại, vật tận kỳ dụng nha. Giang Tuệ cầm đem trà diệp trùng mới bọc lại, ngày mai ta cầm cái đẹp mắt hộp đem trà này lá gói kỹ thả phía ngoài trên bàn, người đi Vĩnh Hỏa cư trước nhớ được cầm. Ừm. Giang Thừa Đức gật đầu xem như đồng ý, quay người muốn đi, bị Giang Tuệ cầm lại gọi lại. Đúng ca, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. 2 năm trước ngươi ban đầu cùng cái khác tiên sinh thảo luận chủ nghệ thời điểm không phải liền là cùng Bành tiên sinh thảo luận sao? Ta nhớ được các ngươi lúc kia thảo luận hơn 2 tháng, Bành tiên sinh còn thường xuyên đến nhà chúng ta, làm sao ngươi bây giờ lại mỗi ngày chạy đến Bành tiên sinh nơi đó đi thảo luận? Vốn là nên kết thúc, chỉ bất quá ta đoạn thời gian trước phát hiện, còn có một số tì vết nhỏ, cho nên muốn lại tìm Bành sư phụ giao lưu trao đổi. Giang Thừa Đức giải thích nói, hữu dụng không? Giang Tuệ cầm không hiểu. Hữu dụng? Thấy Giang Tuệ cầm vẻ mặt vẫn có chút không tin, Giang Thừa Đức cười nói, thế nào, không tin ngươi ca ta. Giang Tuệ cầm lắc đầu, không phải, chính là mọi người trù nghệ đều là nhà mình cùng nhà mình học, sợ nhà người ta học lén nhà mình tuyệt học. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có tham khảo lẫn nhau, từng hô nghiên cứu thảo luận, khoảng thời gian này một mực có đồng học hỏi ta ngươi mấy năm này đến cùng đang làm gì. Ta cũng không nói lên được, mà lại ta cũng không còn cảm thấy ngươi làm đồ ăn cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Giang Tuệ cầm lời nói này có thể nói là tương đương ngay thẳng. Sẽ có khác biệt. Giang Thừa Đức cười cười, chẳng mấy chốc sẽ có. Chương 841, Thông Sư, 2. Giang Phong tại trong trí nhớ ở lại rất nhiều ngày. Lâu đến hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị vây ở cái này trong trí nhớ. Liên tiếp 7 ngày, Giang Phong mỗi ngày đang nhìn gặp tràng cảnh đều như thế. Từ buổi sáng bắt đầu coi là chính là Giang Thừa Đức dậy sớm nhất giường, làm tốt điểm tâm cùng cơm trưa, người cả nhà ăn cơm chiều Giang Tuệ cầm dùng cơm hộp băng cơm trưa đi trường học. Giang Thừa Đức dẫn Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam đi Thái Phong lâu đi làm, Lao Tứ để ở nhà chiếu cố Lao Ngũ, Lao Lục, Lao Thất, mai cho đến buổi chiều Giang Tuệ cầm tan học về nhà, Lao Tứ lại đi Thái Phong lâu từ Giang Tuệ cầm tới chiếu cố ba cái đầu củ cải. Không lên học thời gian Giang Tuệ cầm cũng là sớm đi ra ngoài, ăn mặc thật xinh đẹp đoán chừng là cùng Lý Minh Nhất ra ngoài hẹn hò. Mỗi ngày đều là như thế, giống như là một cái vô hạn tuần hoàn. Giang Phong chỉ có thể ở tại trong nhà ra không được, tường đều không cho xuyên. Cực hạn chính là tạp vào trong tường, ngay cả bên ngoài là dạng gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể mượn mỗi ngày đại gia ra ngoài trở về mở cửa đoạn thời gian nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Hắn cứ như vậy tại Giang gia trong khu nhà cũ ở lại 7 ngày, nhìn 7 ngày đầu củ cải phấn khích biểu diễn. Mới phát hiện Lao gia tử khi còn bé ăn tay. Dùng sức gặm, gặm được tặc có vị cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra không có phát hiện gì lạ khác. Giang Phong đều muốn buồn bực. Hắn không phải là không có tại trong trí nhớ dạo qua thời gian rất lâu, lúc trước tại Hạ Mục Bình trong trí nhớ cũng dạo qua thật lâu. Nhưng lúc đó Hạ Mục Bình mỗi ngày đều đi ra ngoài, mỗi ngày đều đi địa phương khác nhau, Giang Phong đi theo hắn hãy cùng du lịch đồng dạng. Không giống hiện tại, mỗi ngày chỉ có thể vây ở cái này tiến nhà nhỏ từ bên trong, hướng về phía trước nhìn là tường vây, ngẩng đầu nhìn là tứ phương bầu trời, nếu là tỉ mỉ quan sát mỗi lúc trời tối ánh sao đều không biến hóa gì. Thật sự là quá nhàm chán, quá không thú vị. Thật không có có ý mới. Giang Phong chỉ hận mình ở trong trí nhớ cầm không được bất kỳ vật gì, không phải hắn khẳng định chạy đến trong phòng bếp đi thái thức ăn, làm đồ ăn, giúp Giang Tuệ cầm làm cơm tối. Hắn xem như thể hội một thanh phong kiến thời kỳ đại hội nhân gia tiểu thư đại môn không ra nhị môn không bước, cái này thật là không phải là người qua thời gian. Mãi cho đến ngày thứ 8, hết thể mới bắt đầu có chuyển cơ. Giang Thừa Đức không có đi ra ngoài. Ngay từ đầu Giang Thừa Đức làm xong điểm tâm cùng sau bữa cơm trưa không có đi ra ngoài. Giang Phong tưởng rằng bởi vì hắn hôm nay nghỉ ngơi, dù sao coi như tại vạn ác xã hội xưa cũng không có không cho đầu bếp trưởng nghỉ ngơi đạo lý. Giang Phong an vị tại trong phòng bếp vừa nhìn Giang Thừa Đức cắt cả ngày đồ ăn. Thật là cắt cả ngày đồ ăn, từ sáng sớm đến tối từ rau quả đến món ăn mặn đến hải sản, trên cơ bản cách mỗi 1-2 giờ liền sẽ có một cái Giang Phong chưa thấy qua gã sai vặt bộ dáng người khiêng một giỏ đồ ăn tới, lại kéo một giỏ cắt gọn đồ ăn đi, nhường cho người không nghĩ ra. Để Giang Phong bắt đầu ý thức được sự tình có điểm gì là lạ là ở Giang Thừa Đức không có ra cửa ngày thứ 2. Giang Thừa Đức ngày thứ 2 vẫn không có đi ra ngoài, cùng giống như hôm qua tại trong phòng bếp cắt cả ngày đồ ăn. Đưa đồ ăn cùng cầm món ăn gã sai vật cũng cùng hôm qua là một dạng. Ngày thứ 3 cũng là như thế. Ngày thứ 4 cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Giang Phong nhìn Giang Thừa Đức trong nhà cắt dòng dã 4 ngày đồ ăn, cũng coi là nhìn thấu không ít môn đạo. Giang Thừa Đức thái thức ăn là có mục đích có quy luật. Giang Phong phát hiện liền ngay cả gã sai vật đưa tới đồ ăn cũng là có ý tứ. Trước hết nhất đưa hải sản, buổi sáng cái thứ nhất đem hải sản đưa tới gã sai vật đưa đến sau sẽ không đi, mà là tại ngoài cửa chờ lấy, chờ Giang Thừa Đức xử lý xong liền lập tức đem hải sản mang về, tại mang về xử lý tốt hải sản đồng thời, cái thứ hai đưa rau quả tiểu tư liền sẽ đưa một giỏ cần cắt miếng rau quả đến, cơ hồ là không có khe hở kết nối. Rau quả đều có phân loại, cắt tấm, cắt miếng, cắt tia, cắt đinh, lăn đao khối. Thịt cũng phân là mở đưa, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt dê, thịt chín, thịt tươi, thịt kho. Giang Thừa Đức cả ngày nhìn như là lộn xộn, không ngừng lung tung không có mục đích thái thức ăn, nhưng trên thực tế là phi thường có quy luật có mục đích đang luyện tập, hoặc là nói tại ôn tập. Giang Phong cảm giác Giang Thừa Đức là muốn tiêu mấy ngày thời gian một lần nữa qua một lần đương thời luyện tập đao công toàn bộ quá trình, chỉ bất quá hắn qua đao công trình tự không phải theo đương thời học trình tự, mà là theo hắn an bài tốt trình tự. Mỗi ngày đều là như thế, một lần lại một lần lặp lại, nhưng tựa hồ một ngày càng so một ngày nhanh. Giang Phong nhớ được ngày đầu tiên Giang Thừa Đức từ một buổi sáng sớm liền bắt đầu xử lý hải sản, mãi cho đến mặt trăng treo thật cao trên không trung mới kết thúc, thời gian dài đến cái cuối cùng tại bên ngoài chờ lấy cầm món ăn gã sai vật đều có một chút mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Có thể đến ngày thứ 5, thiên tài vừa hắc Giang Thừa Đức liền kết thúc. Giang Phong cảm thấy hắn không phải tiến bộ được nhanh như vậy, mà là hắn vài ngày trước cố ý đem tốc độ thả chậm. Tựa hồ là nghĩ phẩm vị từ người mới học đến thuần thục người quá trình, chỉ bất quá phương pháp có chút ý vị sâu xa nhường cho người nhìn không thấu. Giang Thừa Đức luyện dòng dã 7 thiên đao công. Cái này 7 ngày hắn càng ngày càng nhanh, kết thúc càng ngày càng sớm, ngày thứ 7 mới nửa lần buổi trưa liền kết thúc. Giang Phong suy đoán ngày thứ 7 mới là Giang Thừa Đức thực lực chân chính cùng tốc độ. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Giang Thừa Đức rất ít cùng người nói chuyện, thật sớm liền vào phòng bếp mãi cho đến toàn bộ món ăn cắt xong mới ra ngoài, liền ngay cả lúc ăn cơm cũng hầu như là trầm mặc giống như là tại nghĩ đồ vật. Người Giang gia không dám quấy nhiều hắn, dù cho trong nhà có 3 cái đang đứng ở nhất làm ầm ĩ niên kỷ đầu củ cải cũng không dám nháo đến phòng bếp kia cùng nhau đi, liền ngay cả Giang Tuệ Cầm cũng không quá dám nói chuyện với Giang Thừa Đức, sợ mình một câu để Giang Thừa Đức mấy ngày nay làm tất cả mọi người không rõ ràng sự tình phí công nhọc sức. Cái này 7 ngày trong nhà 3 cái đầu củ cải cũng không phải chỉ có lao tư chiếu cố, phía trên 4 cái ca ca thay nhau chiếu cố, trừ Giang Thừa Đức không bình thường, tất cả mọi người tại dựa theo nguyên bản bình thường quỹ tích sinh hoạt. Ngày thứ 8 Giang Thừa Đức không còn không thái thức ăn, đổi xào rau. Đưa đồ ăn gã sai vật cho Giang Thừa Đức đưa 2 đại giỏ như nước trong veo nhỏ non rau xanh. Giang Thừa Đức cũng ở đây trong nhà xào dòng dã 1 ngày rau xanh, từ sáng sớm đến tối, Giang Phong chỉ là tại bên cạnh nhìn đều cảm thấy tay chua xót. Trang cảnh này hắn quá quen thuộc, Giang gia mỗi cái tiểu hài lửa công bắt đầu đều là xào rau xanh. Xào rau xanh mặc dù nhìn qua rất dễ dàng, nhưng kỳ thật là một đạo rất khảo nghiệm lửa công đồ ăn, thích hợp nhất người mới học lấy ra luyện tập lửa công. Giang Thừa Đức tựa như một cái người mới học một dạng, từ xào rau xanh bắt đầu không biết mệt mỏi địa cậu tập, chỉ bất quá hắn xào ra tới rau xanh cũng không giống như người mới học xào ra tới bết bát như vậy. Chỉ cần là Giang Thừa Đức tự tay xào ra tới rau xanh, dù chỉ là một khay đơn giản rau xanh ngay cả mỡ heo đều không thả, cũng so với bình thường xào rau xanh muốn thơm nước mê người. Ngoài cửa gã sai vặt cũng rất thú vị, lúc trước Giang Thừa Đức luyện tập đao công thời điểm gã sai vặt phụ trách đưa đồ ăn cầm đồ ăn, bình thường sẽ không ở trong sân ở lâu. Có thể đợi đến Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập hỏa hầu trong sân liền có thêm một hàng gã sai vặt, đứng xếp hàng tại phòng bếp bên ngoài chờ lấy. Mỗi khi thịnh được xào kỹ mấy bàn rau xanh sau liền đem rau xanh cất vào trong hộp cơm, bung chân chạy, tốc độ cực nhanh, phảng phất có người sau lưng tại cầm roi rút đồng dạng. Điều này cũng làm cho Giang Phong triệt để chắc chắn những này gã sai vật là Thái Phong Lâu gã sai vật. Thái Phong Lâu cách Giang gia khu nhà cũ không tính xa, đi tầm 10 phút, chạy khả năng chỉ cần mấy phút. Những này gã sai vật cùng gã sai vật mang đến nguyên liệu nấu ăn rất hiển nhiên cũng đều là Lư lão bản thân tình tài trợ, đương nhiên Lư lão bản cũng không phải cái gì nhà từ thiện, từ hắn lại phái gã sai vật tại cửa ra vào chờ lấy, chờ Giang Thừa Đức đồ ăn vừa ra nồi liền cất vào trong hộp cơm mang đi liền có thể nhìn ra. Những thức ăn này hiển nhiên là nội dung chính lên bàn cho thực khách ăn. Đến như một ngày đổi như thế nào mới bán đi mấy trăm bản xào rau xanh, chính là Lư lão bản chuyện. Cùng luyện tập đao công một dạng, Giang Thừa Đức luyện 7 ngày hỏa hầu. Từ xào rau xanh, xào khoai tây phiến, xào sợi khoai tây, thịt xào lại đến ngày cuối cùng dầu chiên xong thúy, Giang Thừa Đức mỗi ngày chỉ làm giống nhau món ăn, một làm liền là cả ngày. Mỗi ngày độ khó đều ở đây tăng lên, cho đến độ khó cao nhất dầu chiên xong thúy. Giống như là một cái bình thường đầu bếp, mười mấy năm qua luyện tập hỏa hầu quá trình, chỉ bất quá Giang Thừa Đức đem mười mấy năm qua thời gian đậm đặc thành 7 ngày. Giang Thừa Đức đã ròng rã 14 ngày không hề rời đi qua tòa nhà. Cái này 14 ngày bên trong, mỗi ngày ở lại nhà tiểu hài từ ban đầu ở rời xa phòng bếp địa phương cãi nhau ầm ĩ, biến thành cùng đám kia gã sai vặt một dạng trông mong đứng tại phía ngoài phòng bếp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong một mình luyện tập Giang Thừa Đức. Nho nhỏ cửa sổ, nho nhỏ hài tử. Phảng phất một bộ tranh sơn dầu. Giang Phong cũng bắt đầu giống như Giang Thừa Đức càng ngày càng nghiêm túc, Giang Thừa Đức tại trong phòng bếp nghiêm túc làm, hắn tại Giang Thừa Đức bên người nghiêm túc nhìn. Rõ ràng mỗi ngày đều là giống nhau sự tình không có thay đổi gì, hắn cũng không lại cảm thấy buồn tẻ đơn điệu, ngược lại say sưa ngon lành, thích thú. Bởi vì hắn đã biết Giang Thừa Đức đang làm cái gì, cũng cuối cùng ý thức được một đoạn này ký ức là muốn nói cho hắn biết cái gì, để hắn chứng kiến một đời tông sư sinh ra. Ngày thứ 15, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập gia vị. Sâu canh loãng. Tìm hiểu sâu canh loãng điếu cao thang, món canh trong suốt như nước sôi, các đồ ăn nổi lơ lửng trong nước canh. www.haaoduc.com dễ xì vẹ 115-6559. Chương 842, Tông Sư, 3. Sâu canh loãng không giống với xào rau cùng thái thức ăn, đây là một cái dài đằng đẵng cần thời gian cùng kiên nhẫn quá trình. Từ ngày thứ 15 lên, nguyên bản tại Giang gia trong sân nhỏ xếp thành một hàng mỗi ngày chờ lấy cầm món ăn bọn sai vật liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mỗi sáng sớm đến đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn lại Giang gia 3 cái đầu củ cải cùng trước kia một dạng, gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đứng tại cửa sổ bên ngoài lặng lặng nhìn trong phòng bếp Giang Thừa Đức, chỉ là nhìn thậm chí cũng không dám nhỏ giọng nói chuyện, mỗi ngày đều như thế lặng lặng nhìn. Giang Phong cùng bọn hắn một dạng, mỗi ngày đều tại trong phòng bếp lặng lặng mà nhìn. Nhìn Giang Thừa Đức xử lý trình gà, xử lý khối lớn xương heo, xử lý con tôm, giao trụ, nấm hương, mang phiến cùng lạp xưởng. Nhìn hắn sâu canh loãng, nhìn hắn châm tuổi lửa. Ở nơi này không có bếp gas thời đại, muốn điều ra một nồi thượng hạng canh loãng còn lâu mới có được đằng sau như vậy thuận tiện đơn giản như vậy. Sâu canh loãng cần thời gian, ngắn thì 6 giờ, nhiều thì mười mấy 20 tiếng. Giang Phong bọn hắn sâu canh loãng chỉ cần cây đuốc lớn nhỏ điều tốt, định vị đồng hồ báo thức, chờ cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều đến lại đi cạnh nồi bảo vệ, trung gian rất dài mấy giờ có thể đi xử lý thì hắn nguyên liệu nấu ăn hoặc là dứt khoát đi bên ngoài nghỉ ngơi, không cần một mực tại cạnh nồi bảo vệ nhìn xem tốn thời gian phí sức. Nhưng Giang Thừa Đức không thể, bởi vì hắn là củi đốt. Tại củi đốt niên đại hỏa hầu khống chế lộ ra càng gian nan, một vị ưu tú đầu bếp không thể vẹn vẹn tự mình ưu tú, đồng thời cũng có một cái ưu tú củi đốt hỏa kế, tốt nhất vẫn cùng nấu cơm đầu bếp có ăn ý, dạng này mới có thể làm ra chân chính hoàn mỹ món ăn. Đây cũng là vì cái gì trong Thái Phong lâu, Giang Thừa Đức phải làm đồ ăn nhất định phải bản thân thân nhi tử đi thiêu củi nguyên nhân. Giang Thừa Đức treo dòng dã 7 ngày canh loãng, mỗi ngày dùng nguyên liệu nấu ăn đều như thế. Nói chuyện thời gian cũng không còn nhiều lắm, từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến sắc trời hoàn toàn biến thành đen, dòng dã mười mấy tiếng sâu ra một nồi nước tới. Sau đó cũng không cần những này canh làm đồ ăn, dùng để nấu bát mì, một nấu một đại nồi, Giang gia cũng liền ăn 7 ngày canh loãng nấu bát mì. Ăn vào Giang Phong cảm thấy mình rời đi tự mình chuyện làm thứ nhất chính là sâu một nồi canh loãng, sau đó nấu bát mì ăn. Mỹ vị đồ ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, một bát canh loãng, một thanh mì sợi là đủ. Ngay cả trứng gà đều không cần thêm. Giang Phong có thể cảm giác được, Giang Thừa Đức tại sâu canh loãng trong 7 ngày cùng lúc trước 14 ngày là không giống. Lúc trước 14 ngày, mỗi 7 ngày một cái tuần hoàn, Giang Thừa Đức đều ở đây cố gắng phục chế từ người mới học đến học thành trạng thái, tiến hành theo chất lượng, từng bước một trở nên càng mạnh. Mà lần này 7 ngày, Giang Thừa Đức càng giống là ở thăm dò, là ở nếm thử. Hắn toàn lực ứng phó, dụng tâm sâu tốt mỗi một nồi nước, 7 ngày treo 7 nồi. Tựa hồ là tại tìm kiếm tự mình trước mắt chủ nghệ cực hạn. Dạng này Giang Phong càng thêm chờ mong ngày thứ 22 Giang Thừa Đức sẽ làm cái gì. Ngày thứ 22, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập lật muôi. Ngày thứ 25, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập thêm bột vào canh. Ngày thứ 28, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập nổ. Ngày thứ 31, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập mượn. Ngày thứ 34, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập hầm. Ngày thứ 37, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập trưng. Ngày thứ 40, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập sang. Thứ 61 trời, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập đường chìm đáy dầu. Ngày thứ 64, Giang Thừa Đức bắt đầu luyện tập lớn lật muôi. Bất chi bất giác, Giang Phong đã tại cái này trong trí nhớ ở lại dòng dã hơn 2 tháng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thời gian này rất dài, thậm chí ngại thời gian ngắn. Ở nơi này hơn 2 tháng thời gian bên trong hắn quả thực là mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn tận mắt Giang Thừa Đức giống như là dạy học, hoặc như là huyễn kỹ bình thường. Đem sở hữu hắn có thể tưởng tượng đến biết hiểu biết, sẽ cùng sẽ không chủ nghệ kỹ pháp ở trước mặt hắn một lần lại một lần, giống qua nhiệm vụ bình thường toàn bộ thể hiện rồi một lần. Thông thường, độ khó cao cùng tuyệt học loại. Từng bậc đi lên, càng ngày càng càng khó. Nhìn Giang Phong đều có điểm tâm kinh, lần thứ nhất hiểu thành cái gì bất kể là Lao Gia Tử vẫn là Bành Trường Bình cũng như này tôn sùng Giang Thừa Đức nguyên nhân. Hắn chính là cơm tàu bách khoa toàn thư, hắn giải sở hữu kỹ pháp, cũng quen thuộc sở hữu kỹ pháp. Đây mới thật sự là tập bách ra sở trường. Chỉ kém dung hội quán thông. Mà hắn hiện tại ngay tại dung hội quán thông. Giang Thừa Đức tại ngộ, Giang Phong tại học. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đi theo sông Thành Đức đằng sau, một khắc cũng không ngừng nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn thái thức ăn, nhìn hắn làm đồ ăn, nhìn hắn tủi đốt, nhìn hắn rửa chén. Phòng bếp vẫn như cũ chỉ có Giang Thừa Đức một người có thể đi vào, những người khác chỉ có thể đợi tại bên ngoài, đứng một cách yên tĩnh chờ lấy, không thể lên tiếng quấy rầy. Đều đến một bước này, dù cho bọn hắn không rõ Bạch Giang Thừa Đức đang làm cái gì, cũng đều ý thức được Giang Thừa Đức ngay tại làm một cái xưa nay chưa từng có vô cùng vĩ đại sự tình. Trong sân lại sắp xếp nổi lên hàng dài, Giang Phong cảm giác gã sai vặt so lúc mới bắt đầu nhất càng nhiều, từ một hàng biến thành hai hàng, từ sáng sớm đợi đến nguyệt treo ngọn liêu đầu, chờ từng bàn đồ ăn không ngừng từ trong phòng bếp, người đến người đi, như nước chảy, cũng không bị ẩn tĩnh. Lớn lật muôi là Giang Thừa Đức luyện tập cái cuối cùng kỹ pháp. Kiến thức cơ bản 7 ngày một vòng kỳ, kỹ pháp 3 ngày một vòng kỳ. Làm thứ 66 trời kết thúc, Giang Phong coi là thứ 67 trời Giang Thừa Đức sẽ bắt đầu dung hội quán thông, hoặc là bắt đầu luyện tập một cái mới hắn không nghĩ tới đồ thời điểm, Giang Thừa Đức lựa chọn đình chỉ. Hơn 2 tháng này đến nay, hắn không có một ngày là ngừng, mỗi ngày đều tại trong phòng bếp từ sớm luyện đến muộn, vây quanh nồi hơi bếp lò không biết mệt mỏi, phảng phất một cái người máy sẽ chỉ không ngừng luyện đồ ăn, làm đồ ăn, từng bàn thơm nước tinh mỹ món ăn từ trong tay hắn sinh ra. Hiện tại hắn bắt đầu đình chỉ làm đồ ăn. Tại Giang Phong cảm thấy hắn sắp dung hội quán thông, trở thành một đời tông sư, chân chính bắt đầu viết thuộc về mình chủ nghệ văn chương thời điểm, Giang Thừa Đức đột nhiên dừng lại. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều ở tại trong phòng bếp, cũng không lấy thêm dao phay, cũng không lấy thêm cái nồi, chỉ là chuyển cái băng ngồi nhỏ lặng lặng tại trong phòng bếp ngồi, giống như là suy nghĩ hoặc như là ngẩn người bình thường nhìn chằm chằm bếp nấu nhìn. Hắn lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày qua này Giang Thừa Đức không có xuống một lần chủ, ngay cả bữa sáng đều không làm, Giang gia đồ ăn đều là do Giang Tuệ cầm xuống bếp sao. Giang Tuệ cầm xào rau thời điểm Giang Thừa Đức an vị tại trong phòng bếp nhìn, nhìn Giang Tuệ cầm xào rau, ngay tại bên cạnh nhìn xem không rên một tiếng, không phát biểu bình luận cũng không động thủ, dù là Giang Tuệ cầm có lúc xào ra tới đồ ăn thật sự rất không ra thế nào dọn. Trong sân gã sai vật đều biến mất, Giang Vệ Kim, Giang Vệ Minh những đến tuổi này lớn vẫn như cũ mỗi ngày như thường lệ đi Thái Phong lâu đi làm. Giang Thừa Đức rõ ràng không có làm đồ ăn, đại gia nhưng như cũ không dám quấy nhiều hắn. Cũng không phải hoàn toàn không có người đến quấy rầy, Giang Thừa Đức đỉnh chỉ làm đồ ăn ngày thứ 3 buổi chiều Lư lão bản tới cửa bái phòng một lần, thật không có sách để Giang Thừa Đức trở về đi làm sự tình, chỉ là mang chút tổ yến trùng thảo loại hình thuốc bổ, làm ra một bộ đến quan tâm Giang Thừa Đức thân thể bộ dáng. Giang Thừa Đức không gặp hắn, vẫn như cũ ở tại trong phòng bếp. Vẫn là Giang Tuệ cầm ra mặt cùng Lư lão bản nói nàng ca bây giờ tại suy nghĩ chuyện đã đến thời khắc mấu chốt, để Lư lão bản không muốn đi vào quấy rầy Giang Thừa Đức. Giang Thừa Đức tựa như đương thời Vương Dương Minh ngồi ở nhà mình trong sân khác trúc tử như thế, mỗi ngày đối nổi hơi khác, cũng cùng đương thời Vương gia nhân nhìn Vương Dương Minh một dạng, không ai có thể thấy rõ hắn đến cùng đang làm gì. Khả năng chính Giang Thừa Đức cũng không quá minh bạch, nhưng Giang Phong có chút minh bạch. Giang Thừa Đức hiện tại đã chủ nghệ đại thành. Hắn hiện tại đã nắm giữ cơ hồ tất cả cơm tàu kỹ pháp, cũng ở đây lúc trước 2 tháng bên trong từ đầu tới đuôi toàn bộ qua một lần. Hắn bây giờ tại tìm kiếm một đầu thuộc về mình đường, một đầu cần siêu thoát những này kỹ pháp bên ngoài, đem những này kỹ pháp chân chính hiểu rõ an hiểu dung hội quán thông đường. Đại sư, tạo nghệ cực sâu. Tông sư, khai tông lập phái. Giang Thừa Đức ngay tại trải nghiệm đại sư đến tông sư thuế biến. Cái này một thuế biến chính là hơn 10 ngày. Bởi vì Giang Thừa Đức mỗi ngày đều là ngồi ở trong phòng bếp ngẩn người, không giống lúc trước luyện tập món ăn như thế có thời gian quy luật có thể tốt hơn ghi nhớ đi qua bao nhiêu ngày, Giang Phong đến đằng sau thậm chí có chút không nhớ ra được Giang Thừa Đức rốt cuộc là tại trong phòng bếp phát ra 17 ngày ngốc vẫn là 18 ngày ngốc. Giang Thừa Đức đang ngẩn người, Giang Phong cũng ở đây ngẩn người. Hắn tại dư vị, đang nhớ lại, đang suy nghĩ cùng trải nghiệm lúc trước 2 tháng hắn chỗ đã thấy Giang Thừa Đức chỗ bày ra đồ vật. Đây là một vị sắp trở thành tông sư đại sư không giữ lại chút nào trù nghệ biểu hiện ra, Giang Phong nhìn 2 tháng cảm thấy mình có thể hiểu được 2 năm, thậm chí khả năng 2 năm cũng không có cách nào hoàn toàn dư vị xong. Ngày thứ 18 hoặc là ngày thứ 19, Giang Thừa Đức lần đầu buổi sáng rời giường từ trong phòng sau khi ra ngoài không có ngay lập tức vào phòng bếp ngồi ngẩn người. Tuệ Cầm. Giang Thừa Đức đã quá lâu không cùng người trong nhà nói chuyện, lâu đến hắn đột nhiên gọi Giang Tuệ Cầm danh tự sẽ cái gì đều không kịp phản ứng. Ca. Giang Tuệ Cầm lộ ra thật cao hứng. Giang Thừa Đức đưa cho sẽ viết một tờ giấy, đi đem trên tờ giấy ta muốn đồ ăn mua về, không cần làm phiền Lư lão bản, liền một phần. Được. Giang Tuệ Cầm tiếp nhận tờ giấy, giống con thỏ một dạng nhảy nhảy nhót nhót dẫn theo rổ chạy ra. Giang Tuệ Cầm mua thức ăn hiệu suất rất nhanh, bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn liền đem Giang Thừa Đức muốn nguyên liệu nấu ăn mua về rồi. Giang Phong xem xét nguyên liệu nấu ăn liền ngây ngẩn cả người, những này nguyên liệu nấu ăn hiểu rất rõ. Đây là Giang thị canh sâm nguyên liệu nấu ăn. Giang Thừa Đức muốn làm Giang thị canh sâm. 2 tháng này Giang Thừa Đức làm rất nhiều món ăn, hữu dung, dễ, gặp nạn, thậm chí ngay cả lợn sữa nướng cùng Phật khiêu tường đều làm, duy chỉ có không có làm Giang thị canh sâm. Giang Phong căn bản không nghĩ nhiều, dù cho nghĩ tới cũng sẽ cảm thấy Giang Thừa Đức không làm nguyên nhân là Giang thị canh sâm cần thiết thời gian quá dài không cần như thế. Có thể hiện nay nhìn thấy Giang Tuệ Cầm mua về nguyên liệu nấu ăn, Giang Phong đột nhiên liền hiểu. Không phải là không có cần thiết này, là Giang Thừa Đức cố ý không làm, hắn chính là muốn đem Giang thị canh sâm lưu đến tới lần cuối làm. Giang Phong đi theo Giang Thừa Đức tiến vào phòng bếp, nhìn xem hắn bắt đầu sâu canh loãng, bắt đầu xử lý hải sâm, bắt đầu đun nhừ. Trình tự là quen thuộc như vậy, đồng thời nhưng lại có chút lạ lẫm. Giang Thừa Đức làm phép cùng Giang Hàng Trọng có chút khác nhau, đồng thời cũng cùng Bành Trường Bình giao cho Giang Phong có chút khác nhau. Đều không giống, mỗi người làm Giang thị canh sâm đều không giống. Không phải thủ pháp trên thói quen không giống, là rất rõ ràng có thể trực quan cảm giác được không giống. Mỗi người Giang thị canh sâm bên trong đều có thuộc về mình địa phương. Giang Phong lặng lặng mà nhìn Giang Thừa Đức làm đồ ăn. cùng trước kia một dạng, từ sáng sớm đến tối. Nhưng lại cùng trước kia có chút không giống nhau lắm, Giang Phong lần thứ nhất nhìn một chút thất thần. Nếu như lúc này có một camera có thể quay bên dưới Giang Phong thất thần thì trạng thái cho hắn thêm nhìn, Giang Phong liền sẽ phát hiện, hắn thất thần thì trạng thái cùng Giang Thừa Đức lúc trước hơn 10 ngày mỗi ngày ngồi ở trong phòng bếp thất thần trạng thái phi thường giống. Lại thêm hai người dài đến bản thân thì có mấy phần tương tự, liền lộ ra càng thêm ngấm lại. Mùi thơm bắt đầu ở trong phòng bếp tràn ngập ra. Giang Phong suy nghĩ cũng theo mùi thơm càng phiêu càng xa. Đồ ăn thành, Giang Tuệ Cầm không biết khi nào thì đi tiến vào phòng bếp, liền đứng tại Giang Thừa Đức bên cạnh. Giang Tuệ Cầm cùng trước kia một dạng không dám nói lời nào, không dám quấy nhiễu. Tuệ Cầm, ngươi tới nếm thử. Giang Tuệ Cầm không dám nói lời nào, Giang Thừa Đức ngược lại mở miệng trước. Giang Tuệ Cầm đi ra phía trước, chần chờ một chút, dùng muỗng nhỏ múc nửa muôi canh sâm. Thổi thổi, đưa vào trong miệng. Giang Tuệ Cầm mắt sáng rực lên. Có phải là cùng trước kia không giống nhau? Giang Thừa Đức cười hỏi, đây là hơn 2 tháng này đến nay Giang Phong lần thứ nhất trông thấy Giang Thừa Đức cười. Giang Tuệ Cầm điên cuồng gật đầu, trên mặt viết đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, dùng sức đem trong miệng nóng hổi canh sâm nuốt xuống, không kịp chờ đợi nói, thật sự, ca ngươi thật lợi hại. Không giống, cùng trước đó ngươi làm không giống. Thật sự không giống nhau. Vậy là tốt rồi. Giang Thừa Đức lộ ra rất bình tĩnh. Buổi tối hôm nay để ta làm cơm, ngươi đi Thái Phong lâu cùng Lư lão bản nói một tiếng, ta ngày mai sẽ trở về. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 843, ra để một người. Rời đi ký ức sau Giang Phong ngồi ở trên ghế trầm mặc hồi lâu, tựa như choáng váng một dạng, ngồi ngơ ngẩn, trên mặt viết đầy rung động. Hắn thật sự bị chấn động đến. Bị Giang Thừa Đức trở thành tông sư, dung hội quán thông sau lạnh nhạt cũng tự nhiên rung động đến. Làm một người đứng xem, hắn khi nhìn đến Giang Thị canh sâm ra nổi một khắc này thậm chí nhớ tới lập vỗ tay, gieo họ, lớn tiếng khen hay. Quá rung động, cũng quá đặc sắc. Hắn tại trong trí nhớ ở lại 3 tháng, chứng kiến Giang Thừa Đức từ đại sư lột sắc thành tông sư toàn bộ quá trình. Trong thời gian 3 tháng này, có mồ hôi, có cố gắng, có chua xót, có trầm mặc, cũng có mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là bình thản. Giang Thừa Đức biết rõ hắn muốn làm gì, cũng biết nên làm như thế nào. Tại hết thể đều trải vớt xong lại chậm chạp không có đầu mối thời điểm, hắn không có sụp đổ không có nôn nóng, chỉ là ngồi lặng lặng, ngồi ở hắn yêu mến nhất trong phòng bếp, bình tĩnh ôn hòa, chậm rãi suy tư, chậm rãi linh ngộ, chờ đợi tất cả mọi người chờ mong một khắc này đến. Đây mới là đại sư phong phạm. Giang Phong đều muốn nhảy dựng lên, đem cửa sổ mở ra với bên ngoài hô to. Ta thái gia Giang Như Bức. Ta thái gia gia thật sự siêu như bức. Qua ban sơ kích động về sau. Giang Phong chậm rãi tỉnh táo lại điểm mở thuộc tính bảng xem xét mới chiếm được món ăn. Sau đó hắn liền phát hiện, không riêng Giang Thừa Đức món ăn đến có biến hóa, Tào Quế Hương cũng có biến hóa, Tào Quế Hương món ăn cột có thêm 2 món ăn biến thành, 79. Giang Phong ngây ngẩn cả người, ngón tay dừng ở không trung nghĩ đến không sai biệt lắm 3-4 phút mới nhớ tới, lần trước hắn xem hết Hàn Quý Sơn ký ức sau tại thêm bột vào canh bên trên bị dẫn dắt, từ ký ức cột vừa ra tới liền vào phòng bếp làm đồ ăn đi. Căn bản không có điểm mở thực đơn cột nhìn mới chiếm được thực đơn. Nói trở lại, lần trước Hàn Quý Sơn tại trong trí nhớ ăn cái nào 2 món ăn hắn đều không quá nhớ được. Hắn tại Giang gia khu nhà cũ trong trí nhớ ở lại 3 tháng, cũng học 3 tháng. Đối với ngoại nhân mà nói khả năng chỉ là mấy phút, đối với hắn mà nói đây cũng là dài dằng dặc lại chân quý 3 tháng. Thời gian 3 tháng đủ để cho hắn quên rất nhiều lúc trước trải qua chuyện chi tiết. Kỳ thật mới từ trong trí nhớ lúc đi ra hắn đều quên hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu trận chung kết còn không có so, một lòng chỉ nghĩ đến bắt đơn giản mì canh loan ăn. Giang Phong trước điểm mở Tào Quế Hương thực đơn cột. Tào Quế Hương, 79. Canh vịt hấp tuổi cấp S. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình, đây là một đạo rất có đại biểu tính tính không có danh khí gì đảm ra đồ ăn, tại cạnh tranh kịch liệt thịt vịt trong thức ăn một mực bừa bãi vô danh. Người chế tác xuất sắc chủ nghệ làm món ăn này làm dạng dỡ không ít, đồ ăn bên trên viên kia lấp lánh cầu hôn chiếc nhẫn càng là trùng trình tình yêu tuyệt hảo thể hiện, là hai vị người sử dụng, hai bên cùng ủng hộ, gần nhau cả đời người chứng kiến. Như đồ ăn bên trên cất đặt một viên cầu hôn chiếc nhẫn, tại lương tình tương duyệt tình huống dưới có thể tăng tiến tình cảm song phương, thu hoạch được hiệu quả không tưởng được. Một ngày có thể chế tác số lần, không hai. Giang Phong. Đây coi là cái gì, cầu hôn thiết yếu kinh hỉ canh vị thấp tuổi. Không có tới Giang Phong nhớ lại rất sớm trước kia, trò chơi ban thưởng cho nàng cầu hôn chiếc nhẫn. Nếu như hắn làm một phần canh vị hấp ủi, đem cầu hôn chiếc nhẫn đặt ở phía trên đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên đẩy lên Ngô Mẫn Kỳ trước mặt, đang cầu nhẫn cưới chỉ vốn là 100% xác suất thành công tăng thêm bên dưới lại đến một điểm nhỏ kinh hỉ, kia hắn có phải hay không liền sẽ bị Ngô Hàn Học chém chết. Nghĩ tới đây Giang Phong liền có chút đau đầu, thật là, hắn ba cái đường ca làm sao tất cả đều là độc thân cậu, không có một cái nhìn qua có thể ở gần đây kết hôn, hắn muốn tìm đường ca lĩnh giáo một lần như thế nào lấy lòng nhạc phụ đại nhân đều không có nơi tìm. Giang Phong tiếp lấy nhìn xem một cái món ăn. Kho tổ vây cá cấp S. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình, đây là một đạo nổi tiếng lâu đời Đàm gia tên món ăn đồ ăn, trăm năm qua có vô số thực khách vì thế chạy theo như vịt. Người chế tác dùng sự cao siêu chủ nghệ, vượt qua thường nhân kiên nhẫn cùng dụng tâm làm tốt mỗi một đạo món ăn thái độ, hoàn thành phần này có thể xưng hoàn mỹ món ăn, làm dùng ăn người khó mà quên, dù cho ở vào bị cầu hôn trạng thái cũng muốn ăn trước một ngụm đón thêm thụ cầu hôn, dùng ăn sau 5 phút bên trong thời khắc sẽ tiến vào trạng thái vong ngã, quên hết mọi thứ chỉ nhớ rõ trước mắt mỹ thực. Một ngày có thể chế tác số lần, 03. Giang Phong. Giang Phong đem phần này món ăn tưởng tình lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, mới phản ứng được trong này nói dùng ăn người hẳn là Vương Tĩnh. Mặc dù hắn không nhớ rõ Hàn Quý Sơn tại trong trí nhớ có hay không ăn đạo hoàng muộn vây cá, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, cầu hôn chính là Hàn Quý Sơn, bị cầu hôn mới là Vương Tĩnh. Rõ ràng là Hàn Quý Sơn ký ức, đi thu được một phần Vương Tĩnh thị giác thực đơn. Nói như thế nào đây? Khả năng đây chính là chân chính vợ chồng đồng tâm đi, ngay cả ký ức đều có thể cùng hưởng. Tào Quế Hương cái này hai phần món ăn đều rất không tệ, bài trừ rơi cấp S bình xét cấp bậc không nói. BUFF cũng đều là phi thường ok BUFF. Canh vịt hấp tuổi BUFF là cầu hôn, mặc dù có chút thần bí, nhưng ở cầu hôn thì có thể thu được không tưởng được kinh hỉ khẳng định không phải là cái gì chuyện xấu. Kho tổ vây cá BUFF thì càng châu bò, chính xác tới nói đây cũng là Giang Phong thu được nhiều như vậy thực đơn bên trong tại hương vị tăng thêm bên trên như bức nhất BUFF. Để thực khách tiến vào trạng thái vong ngã, chỉ nhớ rõ trước mắt mỹ thực. Có thể làm cho thực khách toàn tâm toàn ý nhấm nháp một phần mỹ thực cho đến vong ngã, mà phần này mỹ thực lại là Đàm gia trong thức ăn nổi danh nhất, khó khăn nhất cũng là công nhận vị ngon nhất kho tổ vây cá, tốt đẹp như vậy thể nghiệm Giang Phong cũng muốn nếm thử xuống. Cảm thấy mình máu kiếm Giang Phong rời khỏi Tào Quế Hương thực đơn, điểm vào Giang Thừa Đức. Giang Thừa Đức, 22. Giang thị canh sâm cấp S. Người chế tác, Giang Thừa Đức. Món ăn tường tình, đây là một đời tông sư Giang Thừa Đức ngộ đạo đồ ăn. Tại trải nghiệm dài dằng dặc lại đau đớn tìm tòi về sau, Giang Thừa Đức cuối cùng làm ra đạo này cho dù là một tòa không tình cảm chút nào trải đầy phong xương trạch viện cũng đều vì động dung, hoàn toàn thuộc về chính hắn, đồng thời cũng làm cho Giang gia đồ ăn chân chính đi về phía huy hoàng Giang thị canh sâm. Bản món ăn không câu nệ tại phương pháp luyện chế, món ăn bên trong người chế tác chỗ triển lộ thuộc về mình chính diện đồ vật càng nhiều, đối thực khách lực hấp dẫn lại càng lớn. Một ngày có thể chế tác số lần, 01. Giang Phong. Hắn thu hồi lời nói mới rồi. Như bức nhất BUFF đồ ăn không phải Tào Quế Hương kho tổ vây cá, là hiện tại đạo này cấp S Giang thị canh sâm. Món ăn này BUFF, quả thực là trò chơi ở ngoài sáng lắc lư một bên quất hắn thai to quang tử một bên ghé vào lỗ thai hắn rông lớn. Ngươi cái kẻ ngu ngươi xem rõ ràng, làm đồ ăn chân lý không phải bắt trước, càng không phải là trích dẫn, mà là làm ra thứ thuộc về chính mình. Tựa như hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy Giang Thừa Đức ba cái kia giữa tháng việc làm một dạng. Trước tiên đem tự mình sẽ tất cả đều trải vớt một lần, sau đó tại đem những này sẽ biến thành bản thân. Bài giải không như bức, có thể đem một đạo viết ra hoàn mỹ giải để trình tự cũng không như bức, ra đề mục để người khác đi viết xong đẹp giải để trình tự mới như bức. Giang Phong bây giờ còn chỉ là một bài thi người. Hắn muốn biến thành một ra đề người. Giang Phong đóng lại thuộc tính bảng, cũng không còn suy nghĩ nhiều, nắm lên điện thoại liền thẳng đến quán rượu tầng 7 phòng ăn. Nghỉ phép những ngày này lại thêm trong trí nhớ 3 tháng. Hắn nhưng có trọn vẹn hơn 3 tháng không có sở qua dao phay, chạm qua cái thất gỗ, ước lượng qua nổi, vượt qua múc. Hắn muốn nấu ăn. Coi như đây không phải nhà hắn cửa hàng hắn cũng muốn làm đồ ăn. Chương 844, mì canh loãng. Giang Phong thẳng đến phòng ăn, ở trên 001 người cơm tàu sảnh tiếp tân nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười hỏi thăm bên dưới, nói ra vô lý yêu cầu. Ta cần mượn dùng các ngươi quán rượu phòng bếp làm đồ ăn. Giang Phong đã đợi không kịp. Bây giờ là 3 giờ chiều. Không có gì bất ngờ xảy ra quán rượu phòng bếp là không có người. Sâu một nồi canh loãng ít nhất cũng cần 6 giờ, ngâm nở vây cá không sai biệt lắm cũng là 6 giờ. 3 giờ chiều bắt đầu, 9 giờ tối kết thúc, nấu một bát mì canh loãng chỉ cần mấy phút, làm một phần kho tổ vây cá đại khái cần 5, 6 tiếng. Nếu như muốn đã ăn mì canh loãng lại ăn kho tổ vây cá lời nói, Giang Phong được tại quán rượu phòng bếp ngốc đến 3 giờ sáng. Đây là một cái phi thường ok sự tình. Nghỉ phép nha, chính là hưu nhàn. Chính là thả bản thân. Nghỉ phép trong lúc đó Thái Phong lâu cơ hồ không có trẻ tuổi nhân viên sẽ ở dạng sáng 2 giờ trước đó đi ngủ, mỗi ngày đều trải qua ban đêm không ngủ, buổi sáng không tầm thường, không có điểm tâm trực tiếp ăn cơm trưa không khỏe mạnh nhưng là vui vẻ như thần tiên thời gian. Giang Phong tại trong trí nhớ ở lại 3 tháng, cũng ngứa tay 3 tháng. Ở những người khác xem ra Giang Phong chẳng qua là mấy ngày không có làm đồ ăn, đối với chính Giang Phong mà nói hắn nhưng là có trọn vẹn hơn 3 tháng không có làm đồ ăn. Hơn 3 tháng. Hắn sớm đã ngứa nghề khó nhịn, cực kỳ hưng phấn. Đừng nói 3 giờ sáng, coi như trực tiếp làm suốt đêm Giang Phong cũng cảm thấy tự mình không có vấn đề. Nhưng là quán rượu nhân viên phục vụ cảm thấy có vấn đề. Nói thật, nàng ở nhà này khách sạn 5 sao công tác nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có khách đưa ra không hài lòng quán rượu cơm canh, muốn tự mình bên dưới làm đồ ăn. Trước kia cũng có khách nhân đối quán rượu phệ hoặc là cơm tàu sảnh đưa ra quá mức thấy yêu cầu đặt làm đồ ăn. Những cái kia đều là bởi vì tín ngưỡng vấn đề có rất nhiều đồ vật không thể ăn hoặc là đối bộ phận nguyên liệu nấu ăn dị ứng. Bọn hắn quán rượu đầu bếp mặc dù không phải đỉnh tốt, nhưng ở cùng đẳng cấp khách sạn 5 sao bên trong đã coi như là cơm canh làm được coi như không tệ, sẽ rất ít có khách đối đồ ăn không hài lòng. Chớ nói chi là yêu cầu dùng phòng bếp tự mình xuống bếp. Phục vụ viên nhận biết Giang Phong. Chính xác tới nói phục vụ viên đối Thái Phong lâu nhân viên đều có chút nhìn quen mắt. Bọn hắn tiếp nhận qua không ít công ty họp thường niên hoặc là cái gì ngành nghề đại hội dừng chân cùng dùng cơm, nhưng giống Thái Phong lâu loại này gần 100 người công ty team building một bao chính là một tuần lễ vẫn là hiếm thấy. Vị tiên sinh này, nếu như chúng ta đối với chúng ta quán rượu cơm canh có cái gì không hài lòng có thể hướng phòng bếp đưa yêu cầu, chúng ta sẽ hết sức làm ra để ngài hài lòng ngon miệng món ăn. Nhưng là, mượn dùng phòng bếp loại chuyện này thật sự không ở chúng ta có thể cung cấp phục vụ phạm vi trong vòng. Phục vụ viên có vẻ hơi làm khó. Các ngươi không làm được ta muốn đồ ăn. Giang Phong không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp làm do nói. Ngài hay nói ngài muốn cái gì đồ ăn a? Kho tộ vây cá, đàm ra ẩm thực khu vực. Phục vụ viên. Phục vụ viên hoài nghi Giang Phong có phải hay không đang tìm nàng chọc cười tử, chỉ có thể đi liên hệ quản lý lại đi tìm bếp sau câu thông, bếp sau đầu bếp trưởng cảm thấy Giang Phong là ở cố ý gây chuyện. Trải qua không sai biệt lắm 20 phút câu thông về sau. Quán rượu đồng ý đem phòng bếp điểm một cái bếp lò cùng một khối nhỏ ra một đài cho Giang Phong sử dụng. Mượn dùng không cần phí tổn, nguyên liệu nấu ăn cũng có thể dùng quán rượu nhưng cần tự trả tiền. Nếu như Giang Phong hư hao trong phòng bếp bất luận cái gì vật cần giá gốc bồi thường đồng thời giao tiền bồi thường. Thái độ còn rất tốt, Giang Phong vui vẻ đồng ý. Giang Phong thay xong quần áo tiến bếp sau, liền phát hiện trong phòng bếp có cái mặc đầu bếp phục nam tử trung niên đứng tại bếp lò bên cạnh có chút chặn đường. Xin hỏi ngươi là... Nam tử trung niên có vẻ hơi khó chịu, ta là cơm tàu bộ đầu bếp trưởng. Ồ! Giang Phong giật mình, nghĩ thầm đầu bếp trưởng còn rất chuyên nghiệp, cái này thời gian nghỉ ngơi còn tại trong phòng bếp ở lại thu xếp đồ đạc. Thật tình không biết đầu bếp trưởng là cố ý thay xong quần áo lao động tiến đến, muốn nhìn Giang Phong rốt cuộc muốn tại trong phòng bếp chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Đầu bếp trưởng nhìn xem Giang Phong. Tuổi còn trẻ khẩu khí thật không nhỏ. Kho tộ vây cá, còn đàm ra ẩm thực khu vực. Ngươi biết hiện tại đàm ra món ăn người cầm lái họ gì sao? Con tự mình làm, ta đều làm không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai, gần nhất chủ nghệ vòng danh tiếng thịnh nhất đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 Giang Phong sao? Đầu bếp trưởng thờ ơ lạnh nhạt, đứng tại chỗ cao ngất bất động. Phiền phức ngài nhường một chút, ta muốn quá khứ. Đầu bếp trưởng tránh ra. Đúng, ngài biết rõ vây cá ở đâu sao? Ta cần vây cá, phiền phức ngài đi cho ta lấy chút tới đi, muốn phẩm chất tốt nhất. Đầu bếp trưởng bất đắc dĩ đi cho Giang Phong cầm vây cá, cũng không phải hắn nguyện ý bị Giang Phong sai xử, mà là hắn sợ Giang Phong vạn nhất chân tay lóng nóng đem những thứ khác chân quý nguyên liệu nấu ăn làm loạn. Giang Phong hoàn toàn không có phát giác được đầu bếp trưởng hơi có vẻ thái độ lạnh lùng, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều ở đây đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bên trên. A, bao nhiêu quen thuộc địa phương. Tốt đẹp bếp sau. Giao phay, bếp nấu, thất, rửa rau ao, nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng vui vẻ. Giang Phong tiện tay cầm một thanh dao phay, mặc dù không bằng trò chơi ban thưởng cái kia thanh dao phay thuận tay dùng tốt, nhưng là đủ. Hắn chỉ cần đơn giản xử lý một chút dùng để sâu canh loãng chỉnh gà cùng xương heo, đối đao công không có gì yêu cầu, đối dao phay tự nhiên cũng không còn yêu cầu gì. Giang Phong mượn quán rượu phòng bếp muốn nấu ăn tin tức, rất nhanh liền tại Thái Phong lâu nhân viên vòng tròn bên trong truyền ra. Thậm chí còn đưa tới không ít cùng hắn quan hệ tốt bếp sau nhân viên vây xem, các phục vụ viên cũng nghĩ vây xem. Nhưng là tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để các nàng dưỡng thành không có việc gì không nên tùy tiện vào phòng bếp thói quen, không dám vào phòng bếp vây xem, sợ quấy rầy đến Giang Phong. Ban đầu đầu bếp trưởng là khó chịu, hắn cảm thấy đám người này quả thực có tật xấu. Đầu tiên là toát ra một cái nói quán rượu không làm được hắn mong muốn đồ ăn nhất định phải tự mình vào phòng bếp xuống bếp, đằng sau lại toát ra một đám chạy vào trong phòng bếp vây xem hắn làm đồ ăn. Bọn hắn coi là làm đồ ăn là làm Ấn Độ bay bánh sao. Có thể ở bên cạnh vây quanh nhìn. Rất nhanh, đầu bếp trưởng liền phát hiện có vấn đề, khả năng không phải Thái Phong lâu đám người, mà là hắn. Giống như thật là hắn không được. Nương theo lấy Giang Phong bắt đầu sâu canh loãng, đầu bếp trưởng thái độ từ lạnh lùng, khinh thường cùng muốn nhìn náo nhiệt biến thành kinh ngạc, kinh hỉ cùng sùng bái. Đầu bếp trưởng ý thức được Giang Phong thật sự có thực lực làm kho tộ vây cá. Làm canh loãng tiến vào quét canh mấu chốt giai đoạn, đồng thời cũng là buổi tối kinh doanh thời gian, nguyên bản tại bếp sau vây xem Giang Phong sâu canh loãng Thái Phong lâu tất cả mọi người đã rời đi, đầu bếp trưởng còn ngồi xổm ở Giang Phong bên cạnh không muốn đi. Dù là cái khác đầu bếp đang thúc giục hắn mau đi đi làm, lão bản có thể muốn chụp hắn tiền công, hắn đều không muốn đi. Tiền công là cái dám gì, hắn muốn nhìn đại lao sâu canh loãng. 9 giờ tối 40 điểm, canh loãng hoàn thành. Dòng dã hơn 6 giờ, Giang Phong không có nhìn điện thoại, không có phân tâm, không cùng người khác nói chuyện phiếm, toàn bộ hành trình đều canh giữ ở bếp nấu bên cạnh quét canh, loại bỏ, cho dù là không có việc gì làm chỉ là đang chờ thời gian thời điểm, hắn cũng là canh giữ ở bếp nấu bên cạnh. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Giang Phong thậm chí có chút lý giải, vì cái gì Giang Thừa Đức tại đột phá thời điểm nhất định phải đợi tại trong phòng bếp đột phá. Đối với một cái truy cầu mỹ vị cùng cực hạn món ăn đầu bếp mà nói, không có cái gì địa phương có thể so với phòng bếp càng làm cho bọn hắn cảm thấy thư thái cùng vui sướng. Nếu có, khả năng này là chợ bán thức ăn. Tôn Mậu Tài bọn hắn cũng đã sớm từ chợ bán thức ăn đi dạo trở về, không riêng đi dạo thuận tiện còn mua điểm tươi sống hải sản. Nguyên bản bọn họ là không có ý định mua thức ăn, chỉ là đơn thuần muốn đi chợ bán thức ăn dạo chơi, tựa như Ngô Mẫn Kỳ các nàng đi dạo phố đồng dạng. Kết quả cũng đang giống như là Ngô Mẫn Kỳ các nàng đi dạo phố một dạng, khả năng trước khi đi không muốn mua, đi dạo đã cảm thấy cái này không sai, cái này cũng không tệ, hai tay chống không đi thắng lợi trở về về. Tôn Mậu Tài nguyên bản định giống như Giang Phong mượn dùng quán rượu bếp sau đốt điểm hải sản cho đại gia thay đổi khẩu vị, kết quả vừa về đến liền nghe nói Giang Phong đã mượn trước dùng phòng bếp, mà lại đã tại sâu canh loãng sự tình. Mua về hải sản cũng không làm, Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng dạo phố trở về Ngô Mẫn Kỳ tại quán rượu buổi tối kinh doanh cơ bản kết thúc về sau, cùng đầu bếp trưởng cùng một chỗ xách ghế đầu ngồi ở cách Giang Phong xa 3 mét địa phương nhìn hắn sâu canh loãng. Nửa đường hai vị lão gia tử cùng cái khác người Giang gia cũng sang xem hai mắt, thấy đồ ăn còn chưa tốt liền đi về trước. Hiện tại Giang Phong canh loãng đã sâu được rồi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn muốn bắt đầu dùng ngâm nợ tốt vây cá làm kho tộ vây cá. Nhưng là hắn không có, hắn một lần nữa tìm một cái nồi đến nửa nồi canh loãng, bắt đầu phía dưới đầu. Đám người. Người treo 6 giờ canh loãng liền vì dùng nó để nấu mặt. Trung niên đầu bếp trưởng cảm thấy mình nhân sinh quan cùng giá trị quan đều bị to lớn xung kích. Mì sợi nhập nồi, Giang Phong lập tức cảm thấy thoải mái cực kỳ. Vừa nghiêng đầu, phát hiện cách đó không xa không biết lúc nào thế mà ngồi 5 người. Các ngươi có muốn ăn hay không? Muốn ăn lời nói ta lại xuống điểm. Giang Phong hỏi. Muốn. 5 người chăm miệng một lời, không ai có thể cự tuyệt dạng này một bát giản dị tự nhiên mì canh loãng. Dù là nó ngay cả một viên trứng gà cũng không có. Chương 845, ta là Giang Phong. Mấy phút sau, mì sợi ra nổi. Giang Phong trước cho mình múc một đại bát, sau đó cho Ngô Mẫn Kỳ múc non nửa bát, lại là Tôn Mậu Tài, sau đó là Trường Quang Hàng, Tôn Kế Khải, cuối cùng là không biết tên đầu bếp trưởng, sức nặng theo thứ tự giảm bớt. Chờ thịnh đến đầu bếp trưởng kia một bát thời điểm chỉ có 2 ngụm canh loãng 4 cái mì sợi, vì không hiện keo kiệt, Giang Phong cố ý dùng toàn bộ quán rượu bếp sau bên trong nhỏ nhất bát, đại khái liền đổ ra vị đĩa lớn như vậy đi. Đầu bếp trưởng rất cảm động, hắn cảm thấy những đại lão này thực biết chơi. Hắn làm 30 mấy năm đầu bếp, chưa từng có nghĩ tới có thể cầm chân quý như vậy canh loãng nấu bát mì đầu ăn. Đây chính là đại lão sao? Yêu yêu. 4 cái mì sợi vào trong bụng, đầu bếp trưởng cảm thấy mình nhân sinh lấy được thăng hoa. Thậm chí cảm động đã có chút lệ nóng doanh trọng. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bao quát Giang Phong ở bên trong 5 người khác. Tất cả mọi người rất bình tĩnh. Dù sao tất cả mọi người là thấy qua việc đời người, mì canh loãng cho dù tốt ăn cũng chính là một tô mì, trừ Giang Phong bên ngoài tất cả mọi người là đã có chủ nghệ lại có tiền người, không đến mức giống đã không có gì chủ nghệ lại không tiền gì đầu bếp trưởng một dạng, vì một tô mì liền lệ nóng doanh trọng, vì đó động dung. Đầu bếp trưởng lập tức cảm thấy đại lão bằng hữu quả nhiên đều không tầm thường. Ăn xong muốn ăn mì canh loãng sau Giang Phong vừa lòng thỏa ý, bắt đầu làm kho tộ vây cá. Lại là một trận rất dài chiến đấu. Đây là Giang Phong lần thứ nhất làm kho tộ vây cá, rất không thuần thục. Hắn chỉ nhìn một lần video giáo trình, đang nhìn xong thực đơn tưởng tình về sau, vẫn là kéo vào độ đầu nhảy nhìn, chỉ nhìn một chút trọng điểm chính tự, thậm chí khả năng còn có chút bỏ sót. Mặc dù không thuần thục nhưng là không tính quá khó, bởi vì kho tộ vây cá dùng tương đối nhiều kỳ thật vẫn là đảm ra món ăn kỹ pháp. Hắn tại Bành Trường Bình nơi đó học mấy tháng, lại tại Giang Thừa Đức nơi đó học mấy tháng. Giang Thừa Đức cuối cùng thuận trù nghệ kỹ pháp thời điểm cũng luyện đàm ra món ăn kỹ pháp, lại thêm hắn nhìn nhiều lần như vậy Tào Quế Hương làm đồ ăn, đối đàm ra món ăn tương quan kỹ pháp kỳ thật hết sức quen thuộc. Kho tộ vây cá cần dùng đến kỹ xảo cùng phương pháp hắn cũng có, thậm chí còn rất quen. Nói là nhất thông bách thông cũng không đủ. Mà lại kho tộ vây cá tinh hoa nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất ngay tại ở cái kia một chữ, tiếp theo chính là canh loãng, những này vừa vặn đều là Giang Phong phi thường am hiểu. Làm thời điểm Giang Phong mặc dù cảm giác có một chút điểm không quá thuận, nhưng cũng không có lật xe, chỉ có thể nói là so sánh lạ lắm. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm cũng không còn thấy thế nào người khác làm qua, có lúc thậm chí càng dừng lại suy nghĩ một chút, do dự một hồi vừa rồi một bước kia đúng hay không, có loại một bên làm một bên lục lọi cảm giác, loại cảm giác này còn rất thú vị. Thời gian 6 tiếng, Giang Phong từ ban đầu lạ lắm càng về sau càng ngày càng quen thuộc, từ ban sơ cẩn thận đến sau cùng thả bản thân dựa vào cảm giác đi. Càng làm càng thông thuận, càng làm càng tự tin. 3 giờ sáng, kho tộ vây cá ra nổi. Ngày xưa sớm đã tắt đèn ăn tĩnh bếp sau, hiện tại đèn đuốc sáng trưng đầy áp người. Bếp sau bên trong chen không dưới, bếp sau bên ngoài còn xếp đội. Đều là chờ lấy xin ăn. Thời gian này còn tại phòng bếp bên ngoài chờ lấy trên cơ bản đều là bếp sau nhân viên, cùng số ít đại đường cùng Giang Phong quan hệ tương đối tốt lại ra mặt dày, tỉ như Quý Nguyệt. Có thể chen vào bếp sau bên trong tự nhiên đều là dòng chính bộ đội. Cũng chính là người Giang gia, cũng chính bởi vì bọn hắn chen vào bếp sau bên trong dẫn đến những người khác không chen vào được. Thậm chí hai vị lão gia tử đều không ngủ, từ hơn 2 giờ sáng bắt đầu liền đi vào sau xử lý chờ Giang Phong kho tộ vây cá ra nổi. Một đại nồi kho tộ vây cá, nếu như cứng rắn muốn điểm lời nói, đại khái trong phòng bếp mỗi người có thể điểm cái non nửa bát, phòng bếp bên ngoài mỗi người có thể phân đến nửa ngụm nếm cái vị. Kho tộ vây cá cấp S. Lần thứ nhất làm kho tộ vây cá không có lật xe Giang Phong vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao thức ăn này khó là thật sự khó, liền xem như hắn tương đối am hiểu loại hình, cũng phi thường khó, đây chính là đàm gia đồ ăn chân chính biển hiệu đồ ăn. Giang Phong làm thời điểm còn cảm giác có chút không phải rất thông thuận, không nghĩ tới làm được thành phẩm thế mà một điểm không kém. Thậm chí còn rất tốt. Chẳng lẽ là trong trí nhớ ba cái kia Nguyệt nhìn Giang Thừa Đức ngộ đạo quá trình tác dụng. Giang Phong cảm thấy bằng vào nhìn liền đem trù nghệ coi trọng một bậc thang. Tự mình chỉ sợ là cổ kim nội ngoại đệ nhất nhân. Đương nhiên. Chủ yếu công lao còn tại Giang Thừa Đức. Có thể đem cơm tàu sở hữu kỹ pháp từ dễ đến khó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, gần như hoàn mỹ dùng có thể so với dạy học hình thức phương thức hiện ra một lần, cổ kim nội ngoại chỉ sợ cũng là hắn một người. Đồ ăn được rồi, không một người nói chuyện. Nhưng đại gia mong muốn Giang Phong hiểu. Nếm thử. Giang Phong vẫn là chứa đựng. Đầu bếp trưởng bởi vì ngay từ đầu liền ở tại trong phòng bếp không có từng đi ra ngoài, ngay cả nghĩ lên nhà vệ sinh đều không bỏ được ra ngoài. Sở dĩ vận khí tốt phân đến non nửa bát. Đầu bếp trưởng bưng lấy chén nhỏ, nhìn xem trong chén kho tộ vây cá trợn cả mắt lên. Hắn cảm thấy mình coi như bưng lấy một bát hoàng kim cũng sẽ không so hiện tại càng thành kính. Đầu bếp trưởng thận trọng múc non nửa môi, khống chế sức nặng, cố gắng nhường cho mình có thể ăn nhiều mấy ngụm. Cửa vào. Say rồi. Say mê say. Tất cả mọi người lâm vào phần này quên mất hết thể say mê, lòng tràn đầy đầy mắt, trong lòng nghĩ trong mắt thấy trong miệng nếm đều chỉ có trước mặt kho tộ vây cá. Giờ này khắc này, không có cái gì so trong chén vây cá quan trọng hơn, hấp dẫn hơn người. Giang Phong cũng là như thế. Có thể toàn thân tâm say đắm ở trong đó, tâm vô bàng vụ hưởng thụ một món ăn cảm giác thật là quá tuyệt vời. Phong tới ngay cả chính hắn đều muốn tán dương, mình làm kho tộ vây cá thật là đặc sắc cực kỳ. Không phải mỹ vị, loại cảm giác này đã vượt ra đồ ăn có khả năng cho đầu lưỡi mang tới mỹ vị. Càng giống là một trận biểu diễn, một trận đặc sắc tuyệt luân. Nhường cho người có thể đủ tất cả thể xác tinh thần đầu nhập đi quan sát biểu diễn. Một ngụm lại một ngụm, cho đến bát so mặt còn sạch sẽ. Mấy phút sau, đại gia từ loại này mỹ rượu trong trạng thái đi ra ngoài. Giang Kiến Khang đều kinh ngạc, quay đầu hỏi Vương Tú Lệ, chúng ta nhi tử mấy ngày nay thật sự cùng với chúng ta nghỉ phép sao? Hắn thế nào cảm giác, bọn họ là khách du lịch, Giang Phong là tới bế quan. Giang Kiến Khang biểu thị tự mình sống mơ mơ màng màng vài ngày không có đụng dao phay, tay đều có điểm sinh. Giang Phong ngược lại tốt, chơi mấy ngày chủ nghệ nâng cao một bước. Không riêng Giang Kiến Khang kinh ngạc, liền ngay cả luôn luôn xử sự không kinh sợ đến mức Tôn Mậu Tài đều có chút kinh ngạc, quay đầu hỏi Ngô Mẫn Kỳ Giang Phong mấy ngày nay có phải là vụng trộm mượn dùng quán rượu phòng bếp làm đồ ăn. Ngô Mẫn Kỳ chỉ có thể dùng mê mang lắc đầu vừa đi vừa về ứng đại gia hỏi thăm. Tại Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu đồng thời, Vương Tú Liên cho ra nàng tự nhận là phi thường có đạo lý giải thích, con của chúng ta xếp thứ 6 đâu, có thể giống như ngươi sao? Người bên trên đều không bên trên. Xếp hàng thứ 2 Giang Vệ Minh. Nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 10 đồng dạng không dạng này. Giang Vệ Minh phi thường hiếm thấy lựa chọn trầm mặc, không có giải thích giống như Giang Kiến Khang đường công tán dương Giang Phong. Hắn giống như có chút minh bạch tiểu đệ lúc trước cảm giác. Nói như thế nào đây? Cao hứng là thật cao hứng, vui mừng là thật vui mừng, nhưng phức tạp cũng là thật phức tạp. Ngũ vị tạp trần. Gần như thành kính liếm tiểu học toàn cấp nửa bát kho tộ vây cá đầu bếp trưởng như ở trong ngộng mới tỉnh. Giờ này khắc này hắn cuối cùng có chút đoán được trước mặt cái này có mấy phần tiểu anh tuấn người trẻ tuổi là ai. Xin hỏi, ngài là Giang Phong tiên sinh sao? Giang Phong sững sờ, trong lòng còn có chút kỳ quái, quán rượu này đầu bếp trưởng lại còn biết mình. Đúng. Giang Phong mỉm cười, ta là Giang Phong. Thái Phong lâu Giang Phong. Chương 846, ta mời khách. Một bát bình thường mỹ canh loãng cùng lóe kim quang đặc hiệu kho tộ vây cá để không biết tên đầu bếp trưởng đối Giang Phong đầu dạp xuống đất. Tại ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày, thậm chí không cần Giang Phong chủ động sách, đầu bếp trưởng mỗi ngày đều ngồi xổm ở cơm tàu sảnh chờ Giang Phong đến mượn phòng bếp, lệnh Giang Phong vào bếp sau. Nghe nói vì cái này cho Giang Phong dẫn đường cơ hội, cơm tàu bộ đầu bếp trưởng kém chút cùng cơm tây bộ đầu bếp trưởng đánh lên. Giang Phong. Nói thật, hắn không hiểu nhiều lắm những này khách sạn 5 sao đầu bếp trưởng. Không biết tên đầu bếp trưởng khoa trương phản ứng đồng thời để tỉnh Giang Phong, đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 thật là một rất như bức xếp hạng. So với hắn trong tưởng tượng muốn như bức còn muốn rất nhiều. Có thể là bởi vì hắn ngày bình thường tiếp xúc đầu bếp phương diện đều quá cao, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy cơ hồ có một nửa đều là đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, không có gì cơ hội cùng không biết tên đầu bếp trưởng loại này đầu bếp bình thường tiếp xúc. Không biết tên đầu bếp trưởng trình độ cùng Khương Vệ Sinh không sai biệt lắm, có thể hết lần này tới lần khác Khương Vệ Sinh nổi tiếng tầng dưới chốt đầu bếp, phấn đấu đại biểu. Tại các đôn đầu bếp cùng lô đầu bếp ở giữa nhiều lần nhảy ngang. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, nghỉ phép kết thúc, Thái Phong lâu toàn thể nhân viên trở về Bắc Bình. Nghỉ phép rồi cùng lúc đi học thả không có nghỉ đông và nghỉ hè bài tập nghỉ đông và nghỉ hè một dạng, chơi thời điểm có bao nhiêu vui vẻ khai giảng thời điểm thì có nhiều sụp đổ. Dù cho Quý Nguyệt, Quý Hạ bọn người ở tại nghỉ phép cuối cùng mấy ngày đã ăn hải sản ăn vào nôn, thổi gió biển thổi đến choáng, đột nhiên một lần từ ấm áp hợp lòng người bờ biển trở lại rét lạnh còn cần đi làm Bắc Bình. Vẫn là lưu luyến không rời hận không thể cùng cuối cùng mấy ngày đều không nhìn vài lần biển cả ôm cáo biệt. Vì thương tiếc một đi không trở lại vẻ đẹp ngày nghỉ, Quý Bổ Câu tại nhiều lần kiểm tra túi tiền số dư còn lại về sau, 10 phần hào sảng đại khí quyết định mời một đám hảo hữu ăn lẩu. Đất thuộc nồi lẩu. Ăn mấy ngày hải sản lớn bữa ăn cùng Giang Phong cực phẩm canh loãng đồ ăn, Quý Bổ Câu cảm thấy mình cũng nên ăn chút nhân gian phổ thông để đổi đổi khẩu vị, nói cho sắp bị nuôi điêu đầu lưỡi cùng dạ dày đây mới là ngươi ăn đến lên đồ vật. Phòng ăn là Ngô Mẫn kỳ chọn, một nhà giấu ở nhà cao tầng ở giữa con ruồi tiệm ăn, cửa hàng nhỏ, lão bản là đất thuộc người. Cửa tiệm phi thường nhỏ, tại trên kết cấu cùng Hà Nguyệt như nhà hỏa thiêu điếm có dị khúc đồng công chi diệu, đều là hẹp dài lại chen chúc kết cấu, cho người cảm giác phi thường kinh ngạc, cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra tiệm này lão bản là thật không có tiền. Giang Phong một đoàn người nhiều, một tấm tứ phương bàn nhỏ chen không dưới, chủ tiệm liền đem hai cái bàn tử liệu cùng một chỗ, rất có đại học thì tại nhà ăn ăn cơm cảm giác. Đồ ăn là Ngô Mẫn Kỳ thao lấy một ngụm lưu loát đất thuộc nói điểm, chủ tiệm thấy Ngô Mẫn Kỳ là quê quán người liền cho rằng bọn này tiểu thanh niên đều là đất thuộc người, cười biểu thị cho đại gia bên trên chính tông nhất tương ớt đáy nổi. Đừng! Giang Phong hô to, không cần khách khí như thế. Không có chuyện gì, cái này tương ớt đáy nổi đều là chính chúng ta sao, có thể chính tông có thể thơm. Lão bản cười ha hả nói, đi! Giang Phong! Ta điểm là huyên ương! Ngô Mẫn Kỳ nhỏ giọng nói, tới tới tới! Phong ca ta mời ngươi một chén, ta lấy có cả có lạ thay rượu uống trước rồi nói rồi. Ngồi ở Giang Phong bên trên Vương Hạo đột nhiên đứng dậy, bưng chén lên liền đủ ngục cùng ngục đem một ly đầy có cả có lạ uống một hơi cạn sạch, hài lòng đánh một cái bọt khí nấc. Quý Hạ không rõ ràng cho lắm, chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Hạo uống như vậy có cả có lạ nhất định đã nghiền, cũng có dạng học dạng mà sẽ bị tử có cả có lạ uống một hơi cạn sạch. Giang Phong nhìn xem cái này nịch tử, cơn còn chưa bắt đầu ăn liền làm hư đã sớm càng dài càng lệch đồ đệ. Hạo tử, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới dùng cơm? Giang Phong hỏi. Quý Nguyệt cùng Vương Hạo quan hệ không tệ, Vương Hạo lúc trước tại Thái Phong lâu làm lâm thời phục vụ viên thời điểm cùng đại gia quan hệ cũng không tệ, Quý Nguyệt mời khách sẽ nghĩ tới gọi Vương Hạo cũng rất bình thường. Không bình thường là Vương Hạo thế mà thật sự đến rồi. Con hàng này mấy ngày nay thế nhưng là bận đến Giang Phong phát hệ chặt cũng không thể kịp thời về. Phong ca nhìn lời này của ngươi nói, mùa học tỷ mời khách ăn cơm ta sao có thể không tới? Vương Hạo cười hắc hắc. Ta đây còn có mấy ngày mới phát tiền lương đâu. Giang Phong. Không nói những ngày không vui. Đến, Phong ca để ăn mừng ngươi đăng đỉnh thứ 6, ta mời ngươi một chén nữa. Vương Hạo lần nữa nâng chén, lại đổ tự mình một chén Coca-Cola. Giang Phong, ta xem ngươi chính là muốn uống Coca-Cola. Còn có, thứ sáu gọi là đăng đỉnh sao. Hai chén Coca-Cola vào trong bụng, Vương Hạo cảm thấy mình lại tìm về năm đó cảm giác. Coca-Cola tăng thêm lòng dũng cảm, Vương Hạo thừa dịp đồ ăn còn chưa lên bàn miệng còn có rảnh rỗi nói chuyện, thâm tình kêu lên quen thuộc vừa xa lạ tôn sưng. Phu Hoàng, mượn Nhi Thần điểm ngân lượng đi, Nhi Thần đã ba ngày không ăn thịt rồi. A Giang Phong cười khẩy, ưỡn ngực ngẩng đầu tự tin vô cùng, ta không có tiền. Nghe xong hai người toàn bộ đối thoại Ngô Mẫn Kỳ. Hai người này có phải là có cái gì tật xấu? Rất nhanh đáy nổi cùng đồ ăn liền lên đủ, Giang Phong, Tôn Kế Khải cùng Quý Tuyết đều không thế nào có thể ăn cay, làm sao lão bản tự mình sao tương ớt đáy nổi thật sự rất thơm. Mặc dù không có lúc trước Giang Vệ Minh tự tay sao tuyệt rượu, nhưng nhiều hơn một tia giản dị cùng thô kệch khói lửa, phối hợp tính không được quá sạch sẽ hoàn cảnh, thế mà có một phong vị khác. Hơi nước lượn lờ, tương ớt lan lộn. Giang Phong cảm giác miệng của hắn vừa sưng. Giang Phong yên lặng bịt miệng lại, ăn cuối cùng một ngụm cay trong nồi nhúng ra tới thịt dê. Giang Phong, ta và ngươi nói, ngươi biết Vương Di đem ngươi cùng Giang gia ra đồ ăn giá tăng bao nhiêu không? Quý Nguyệt đưa tay so cái ba. Giang Phong giật mình, ngay cả miệng đều đã quên che, ba lần. Quý Nguyệt khoát khoát tay, làm sao có thể, một lần lật ba lần tiệm chúng ta muốn bị hẹn nói tốt ta. Ba thành, ngươi tất cả hẹn trước đồ ăn đều tăng ba thành, cái khác đồ ăn không thay đổi. Giang Phong thở dài một hơi, ba thành còn tốt. Ai, ngươi miệng thế nào? Quý Nguyệt chú ý tới Giang Phong miệng. Ngươi đoán. Giang Phong một lần nữa bịt miệng lại. Hẹn trước đồ ăn vốn là cung không đủ cầu, một lần dâng lên ba thành mặc dù coi như có chút mổ gà lấy trứng, nhưng so với đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 danh hiệu vẫn là tiện nghi. Ạt nổ đầu bếp xếp thứ 6 thời điểm đồ ăn giá cơ hồ là Giang Phong ba lần. Sư phụ, ngươi cầm đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 có phải là rất lợi hại? Quý hạ đại khái là bàn này một cái duy nhất còn không quá lý giải đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 ý vị như thế nào người. Ai kêu nàng ngay cả điện thoại lưu lượng cũng không có, Quý Tuyết sợ nàng chơi trên điện thoại di động nghiện không nói cho trong nhà nàng wifi, nghĩ lên lưới chỉ có thể ngay cả Giang Phong nhà wifi hoặc là Thái Phong lâu wifi, điển hình ngắt mạng thiếu nữ. Quý hạ hiện tại chỉ có Vương giả chơi đến trưởng, vậy bổ cũng không quá sẽ chơi. Rất lợi hại. Giang Phong cười nói, mặc dù hắn che miệng Quý hạ không nhất định có thể nhìn ra hắn đang cười. Vậy sư phụ ngươi có thể cầm quán quân sao? Quý hạ hỏi tiếp. Giang Phong gật đầu, vô cùng khẳng định, có thể. Nếu như nói lúc trước hắn nói muốn tại trận chung kết đem ạt nổn đầu bếp đè xuống đất truy vẫn chỉ là lúc trước nói dọa, hiện tại Giang Phong nói hắn có thể cầm quán quân chính là thật có thể cầm quán quân. Hắn nói, quán quân. Không cầm quán quân đều đúng không tầm thường bỏ ra 3 tháng nộ đạo Giang Thừa Đức. Bốn bỏ năm lên chính là thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nói đùa, Giang Phong thế nhưng là Giang gia hiếu thuận cháu trai đại biểu, làm sao có thể làm ra loại này thật xin lỗi liệt tổ liệt tông sự tình. Quá tốt rồi. Quý hạ vô cùng hưng phấn, hôm qua ta và bà gọi điện thoại, bà nói nàng qua mấy ngày về cùng mợ cùng một chỗ đến Bắc Bình nhìn ta cùng tỷ tỷ. Ta đến lúc đó để bà tại Bắc Bình ở lâu mấy ngày, chờ sư phụ ngươi tranh tài ta mang bà đến xem ngươi cầm quán quân. Giang Phong không muốn dội Quý hạ nước lạnh nói cho nàng khả năng nàng chỉ có thể mang nàng bà dùng di động nhìn trực tiếp, huống hồ hiện tại trận chung kết còn không có cái tin tức. Hắn đi Hàn Quý Sơn cửa sau đem Quý hạ cùng Quý hạ bà nhét vào nhân viên công tác bên trong nhìn trận chung kết hẳn là cũng không khó. Cũng không biết Quý hạ bà có thể hay không chịu đựng 12 giờ dài dằng dặc tranh tài. Tốt. Giang Phong gật đầu, đến lúc đó hạ mang bà hảo hảo ở tại Bắc Bình chơi, ngươi làm người dẫn đường, đem ngươi chơi qua địa phương đều dẫn ngươi bà đi một lần. Ừm. Quý hạ vô cùng dám định gật đầu, ta đều cùng bà nói xong rồi. Đợi nàng cùng mợ vừa đến ta liền dẫn các nàng ăn thịt vịt nướng. Ta mời khách. Chương 847, các ngươi thật là đi nghỉ phép. Thái Phong lâu khôi phục kinh doanh ngày đầu tiên, lưu lượng khách nháy mắt vượt qua lịch sử mát trị số, trực tiếp phá trần. Rõ ràng là 11 giờ 30 phút mới bắt đầu kinh doanh, 11 điểm không đến cổng liền xếp hàng, nhường cho người không thể không hoài nghi Thái Phong lâu đến cùng có làm hay không bữa sáng sinh ý. Đây là ở đại sảnh thậm chí bao xương đều có không ít khách nhân tiếp nhận ghép bàn tình huống dưới. Không chút nào khoa trương, cái này xếp hàng tư thế đều nhanh đuổi kịp ngày nghỉ lễ trạm đường sắt cao tốc cổng xếp hàng người soát vé bảy. Cổng phụ trách tiếp khách nhân viên phục vụ chỉ có thể một lần lại một lần thuyết phục phía sau khách nhân không muốn đợi thêm nữa, coi như bọn hắn nguyện ý sắp xếp 3-4 tiếng đội chỉ vì ăn một bữa cơm trưa bếp sau đầu bếp cũng không nguyện ý, Giang Phong, Tôn Mậu Tài cùng Giang Vệ Minh cũng không nguyện ý. Mặc dù như thế, những này xếp hàng khách nhân vẫn có rất lớn một bộ phận không nguyện ý rời đi. dùng bọn hắn tới nói sắp xếp không đến cơm trưa không quan hệ, bọn hắn có thể trực tiếp sớm sắp xếp cơm tối. Tiếp khách phục vụ viên chỉ có thể biểu thị nàng thật sự là càng ngày càng xem không hiểu bây giờ khách. Tất cả mọi người không cần đi làm sao. Thái Phong Lâu danh dương toàn cầu hậu doanh nghiệp ngày đầu tiên trọng yếu như vậy thời gian, Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn đương nhiên phải đến cổ động, nói đúng ra là Hàn Quý Sơn điên cuồng tưởng niệm hắn nhà ăn. Hắn đã có 8 ngày không cái ăn đường rồi. Hàn Quý Sơn thật nghĩ nắm lấy Giang Phong tay đối với hắn hô to, ngươi sao có thể ra ngoài nghỉ phép 7 ngày, ngươi biết cái này 7 ngày đến ta qua đều là dạng gì thời gian sao? Ta ăn 7 ngày vĩnh hỏa cư a. May mà ta tại Thái Phong Lâu có cố định bao xương, không phải đoán chừng chúng ta hôm nay được ngồi trong bếp sau ăn cơm. Hàn Quý Sơn đi đến bao xương bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới lầu xếp thành hàng dài đám người, không khỏi phát ra cảm thán. Hôm nay là Hứa Thành cọ Hàn Quý Sơn cơm, Hứa Thành trợ lý không có Hàn Quý Sơn trợ lý cơ linh, Hứa Thành đã quên để hắn sớm đặt trước Thái Phong Lâu bản hắn cũng không còn chủ động sách, dẫn đến buổi trưa hôm nay Hứa Thành đến Thái Phong Lâu trông thấy cổng xếp hàng hàng dài thì mới phản ứng được tự mình có thể sẽ đi một chuyến uổng công không có cơm ăn. Nếu không phải Hứa Thành nhớ được Hàn Quý Sơn mấy ngày nay một mực tại cùng hắn nhắc tới Giang Phong làm sao còn không có nghỉ phép trở về, lâm thời gọi điện thoại cho Hàn Quý Sơn cọ đến phòng, Hứa Thành hôm nay muốn ăn đến cơm trưa chỉ có ngồi xổm ở trong phòng bếp ăn đóng tới cơm con đường này. Lão Hàn, ngươi hôm nay hẹn trước đến Bát Bảo Lật Hương bổ câu không? Hứa Thành hỏi. Hiện tại Thái Phong Lâu Bát Bảo Lật Hương bổ câu trên cơ bản đều từ Khâu Phú tới làm, Giang Phong chỉ phụ trách sau cùng thêm bột vào canh, nhưng đồ ăn vẫn là treo ở Giang Phong danh nghĩa. Chờ cái gì thời điểm Khâu Phú hoặc Tôn Kế Khải chân chính lĩnh ngộ thêm bột vào canh quyết hiếu, lại treo đến bọn hắn danh nghĩa đi. Không, hiện tại những thức ăn này cũng không tốt đoạn, nhất là khoảng thời gian này. Ta đây mỗi ngày đến Thái Phong Lâu ăn cơm cùng ăn canteen một dạng, lại không phải thật xa khó được đến một chuyến, cũng không tiện đi cửa sau chen ngang. Hàn Quý Sơn dừng một chút, bổ sung nói rõ, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao những thức ăn này, chúng ta lại không phải chưa ăn qua không kém lần này hai lần. Chờ ngày nào Giang Phong bọn hắn ra món ăn mới ta lại cắm đội. Lao Hứa, ngươi nói Giang Phong vì cái gì không đem trứng phượng hoàng bên trên menu a? Ta nhớ được ngươi vòng bán kết về sau không phải nói với ta Giang Phong trứng phượng hoàng làm rất không tệ nha, còn có một phong vị khác, cùng Bành sư phụ lần trước làm không giống nhau lắm. Hắn đều dám đem ra dùng tại vòng bán kết bên trên so nhất định là làm tốt lắm, hắn làm sao lại không lên menu đâu. Hàn Quý Sơn một mặt phiền muộn. Giang Phong trứng phượng hoàng không lên menu hắn đều không có cơ hội ăn. Có thể là ngại bán không lên giá đi, kia đồ ăn hao tâm tốn sức, nhìn xem dễ dàng làm khó. Hứa Thành nói, Bành sư phụ đã nói với ta, hiện tại rất nhiều cửa hàng không bán trứng phượng hoàng đều là duyên cớ này. Hắn đồ ăn còn sầu bán không lên giá. Hàn Quý Sơn một mặt phiền muộn. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy nếm lời nói, dứt khoát đơn độc tìm hắn, chờ qua khoảng thời gian này nhìn Giang Phong lúc nào có rảnh rỗi, đơn độc làm cho ngươi một phần không được sao. Hứa Thành cười nói, phát hiện Hàn Quý Sơn không biết bắt đầu từ khi nào rất có tự mình lúc tuổi còn trẻ phong thái. Muốn ăn một món ăn không kịp ăn có thể nhớ thương một thời gian thật dài, tâm tâm niệm niệm đều là nó, gặp người liền xách gặp người liền nói. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Sớm biết ngày đó ta liền không ra khỏi nhà, thật không biết chọn ngày nào không tốt không phải chọn vòng bán kết ngày ấy, làm cho ta đều không ăn được. Hàn Quý Sơn một mặt toán nghiệm, nhắc lên tranh tài Hứa Thành hơi nghiêm túc một điểm, nghiêm mặt nói. Ta nghe nói ngươi yêu cầu tiết mục tổ ở đây bên dưới thiết khán đài. Đúng. Hàn Quý Sơn gật đầu, đều trận chung kết, ta lấy lớn như vậy sân bãi có là vị trí thiết khán đài, làm gì không thiết. Mà lại nước Mỹ bên kia người đầu tư không một mực nói muốn làm trực tiếp làm cái gì, kết quả tự mình lại không giải quyết dẫn đến trận chung kết ngày một mực tại về sau kéo dài. Nếu quả như thật muốn làm cho thẳng truyền bá lời nói, dưới trận trống rông không có bất kỳ ai thì nói cái gì, khẳng định phải có người xem nha. Hạt nổ đầu bếp bên kia yêu cầu đem tranh tải thời gian dài kéo dài đến 12 giờ, nếu như muốn an bài người xem lời nói, sớm ra trận lại thêm tan cuộc thu lại thời gian đoán chừng sẽ vượt qua 13 giờ, bình thường người xem đoán chừng ngồi không yên. Hứa Thành nói, vậy liền trên mạng báo danh thu thập để ngồi được vững người xem đến, trực tiếp đánh dấu đại khái thời gian để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Quý Sơn không thèm để ý chút nào, quá mức nuôi cơm là được. Quên đi loại chuyện này sau này hãy nói đi. Trước tiên cần phải chờ nước Mỹ bên kia đem trực tiếp sự tình giải quyết, bọn hắn so với chúng ta khó làm nhiều. 12 giờ tranh tải thời gian còn muốn làm trực tiếp, không có khả năng. Hàn Quý Sơn lắc đầu, chúng ta bên này làm trực tiếp còn tạm được. Dù sao một mực là lấy game show online hình thức làm, đến lúc đó trực tiếp làm internet trực tiếp, thích xem nhìn, không thích xem lại nhìn đằng sau cắt ra tới tống nghệ. Đang nói đây, cửa bao xương bị phục vụ viên đẩy ra, dọn thức ăn lên. Hàn Quý Sơn mặc dù không có cướp được dự định đồ ăn, nhưng hắn bằng vào trợ lý xuất sắc tốc độ tay cướp được chân quý mỗi ngày hạn lượng 6 phần khoai lang kén, nói theo một ý nghĩa nào đó so cướp được dự định đồ ăn muốn giá trị nhiều. Ôi, có thể tính dọn thức ăn lên, có thể nghĩ chết ta rồi. Hàn Quý Sơn vừa nhìn thấy nóng hổi khoai lang kén liền không nghĩ thêm khác, đứng lên đi lên liền gắp một khối rút ra chừng dài nửa trượng kia, mới hài lòng chấm nước lạnh bắt đầu ăn. Đầu lưỡi cũng còn không có đụng phải củ khoai phía ngoài cùng một tầng vỏ bọc đường, Hàn Quý Sơn trước hết sớm cảm thán, hửm, ăn ngon. Hứa Thành lần này là thật bất đắc dĩ, kẹp lên một khối chấm nước lạnh, nhả danh nói, ngươi ăn sao? Là tốt rồi ăn. Là ăn ngon a. Lần này Hàn Quý Sơn là thật ăn, ta cảm giác so trước đó còn tốt ăn. Thôi đi ngươi. Hứa Thành cắn một cái bên dưới, củ khoai tầng ngoài cùng vỏ bọc đường tại răng áp bách dưới ứng tiếng vỡ ra, lộ ra trung gian mềm mại củ khoai. Ừm. Hứa Thành trong miệng ngậm lấy củ khoai, ừ một tiếng. Hứa Thành có chút mê mang. Cái này củ khoai bắt đầu ăn tựa như là so ban đầu còn tốt hơn một chút, mặc dù không rõ ràng nhưng hắn có thể ăn ra tới. Bất kể là làm phía ngoài vỏ bọc đường, vẫn là vừa rồi Hàn Quế Sơn rút ra tia đường, lại hoặc là bị vỏ bọc đường bao gồm củ khoai, tựa hồ cũng so lúc trước mạnh hơn một chút. Giang Phong bọn hắn không phải đi phương Nam nghỉ phép rồi. Bọn hắn thật là đi nghỉ phép sao? Thái Phong lâu chủ nghệ nghỉ phép ban. Chương 848, hẳn là để chính nàng tuyển. Thái Phong lâu quá hưng thịnh sinh ý duy trì đại khái 3-4 ngày. 3-4 ngày sau mặc dù mỗi đến cơm trưa cùng cơm tối thời gian bên ngoài vẫn như cũ sẽ có khách nhân xếp thành hàng dài, nhưng sẽ không giống trước mấy ngày như thế giữa trưa liền đến sắp xếp buổi tối đội khoa trương như vậy. Dù sao Thái Phong lâu giá vị không thích hợp tại tiền lương giai tầng, xếp hàng nếm qua một lần, thể nghiệm một thanh đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 đầu bếp thực lực tái phát người bằng hữu vòng thổi như bức là đủ rồi, ăn nhiều mấy lần dạ dày chịu được túi tiền cũng nhịn không được. Thái Phong lâu mặc dù từ quản lý, cho tới quét sân công nhân vệ sinh mấy ngày nay đều loay hoay chân không chạm đất, nhưng làm đại gia chạy theo như vị đối tượng, Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài cũng không có thế nào mệt mỏi lấy. Giang Vệ Minh mấy ngày nay căn bản sẽ không xuống bếp, ngược lại là lao ra tử tức giận phấn đấu rơi xuống mấy ngày trụ, phát hiện mình hiện tại thật sự kém xa Giang Phong được hoan nghênh, trong cơn tức giận cùng Giang Vệ Minh cùng một chỗ bãi công mỗi ngày chạy đến trong trà lâu uống trà cùng các lao đầu khoác lác, ban đều không muốn lên. Tiện thể nhắc tới, hắn khoác lác thổi cũng là hắn tôn tử Giang Phong tại đầu bếp nổi danh ghi chép xếp thứ 6. Ngày 11 tháng 1, Quý Hạ bà cùng mợ đến Bắc Bình du ngoạn. Giang Phong trực tiếp cho Quý Hạ cùng Quý Tuyết đều cho nghỉ lễ thời gian dài, Quý Tuyết có lương nghỉ ngơi, Quý Hạ bản thân sẽ không tiền lương, Giang Phong liền cho nàng phát ra một cái 88-88 đại hồng bao để Quý Hạ dẫn bà khắp nơi chơi. Cũng tiết kiệm Quý Hạ dùng tự mình mấy tháng này chịu đựng không ăn gà rán, khoai nướng, ổ đèn, cỏ cả cỏ lạ, kem ly, quặng khoai tây để dành tiền riêng mời bà ăn thịt vịt nướng. Du ngoạn ngày đầu tiên đêm đó 10 điểm, ghi lại trở về chuyện làm thứ nhất không phải về nhà trước, mà là đi trước Giang Phong nhà cùng Giang Phong báo cáo hôm nay mang bà cùng mợ du ngoạn tình huống, thuận tiện báo cáo hôm nay chi tiêu, chứng minh 88-88 du ngoạn quỹ ngân sách nàng sẽ tất cả đều dùng để du ngoạn, mà không phải mình vụng trộm giữ lại mua đồ ăn vặt ăn. Quý Hạ báo cáo công tác thời điểm Giang Phong ngay tại nấu mì canh loãng. Từ ngày đó tại Nam Phương Ngũ khách sạn cấp sao nấu ra một bát chất phát tươi ngon mì canh loãng về sau, Giang Phong liền yêu cái mùi này. Về Bắc Bình chính thức sau khi đi làm mỗi ngày sâu xong canh loãng đều sẽ cố ý lưu một điểm mang về nhà, trước khi ngủ nấu bát mì canh loãng mà đêm buông xuống tiêu ăn. Giang Phong lúc đầu suy nghĩ nhiều nấu một điểm mời Ngô Mẫn Kỳ ăn, Ngô Mẫn Kỳ biểu thị loại này cao than nước cao tiểu dịn cái này bữa ăn khuya ăn một bữa béo 10 cân, phi thường quả quyết cự tuyệt. Sư phụ, ta và tỷ tỷ xế chiều hôm nay mang bà cùng mợ lên Trường Thành, ngồi xe cắp xuống dưới sau ta cho bà mua khoai nướng. Sau đó chúng ta đi ăn thịt vịt nướng, ăn xong thịt vịt nướng tỷ tỷ bồi mợ mua đồ đi, ta mang bà đi trước đó ngươi tranh tải đầu kia quả vặt đường phố, ăn đậu hũ thối, xiên xiên, bột củ sen bánh trôi, lừa lăn mình, mai đồ ăn bánh nướng, đường không vước, mặn bánh quay trèo, bánh đậu xanh, thiên nga xúc giòn. Mắt thấy Quý Hạ liền phải đem du ký nói thành báo tên món ăn. Giang Phong vội vàng đánh gãy nàng, ngươi toàn ăn xong rồi. Giang Phong đã tại cân nhắc hiện tại muốn hay không đem Quý Hạ đưa đi bệnh viện rửa ruột. Quý Hạ lắc đầu, không, chính là những vật kia bà trong thôn đều ăn không được, ta chính là nghĩ đều mua để bà nếm thử, trừ đậu hũ thối cùng xiên xiên, cái khác cũng chưa ăn xong ta để bà mang về quán rượu. Giang Phong lúc này mới thở dài một hơi, tắt lửa, mì canh loáng ra nổi. Có muốn ăn hay không mặt? Muốn. Giang Phong nguyên bản muốn đưa tay đi hướng Quý bên trong cầm bình thường ăn cơm bát cho Quý Hạ trang nửa bát mì sợi, cầm thời điểm lần này vừa mới báo tên món ăn thanh nhầm đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên, thế là tay nhất chuyển, cầm bắt bên trên điệu ngắn liệu đĩa. Giang Phong cho Quý Hạ trang một gia vị đĩa mì sợi. Quý Hạ. Thừa dịp Quý Hạ ăn gia vị trong đĩa đầu công phu, Giang Phong hỏi nàng ngày mai du ngoạn dự định. Bà bảo ngày mai nghĩ đến trong tiệm xem ngươi. Quý Hạ hai ngụm liền đem trong đĩa mì sợi quét sạch sành sanh. Nhìn ta. Đúng. Quý Hạ gật đầu, bà nói sư phụ ngươi giúp nhà chúng ta rất nhiều, nếu như không phải sư phụ lúc trước nguyện ý chiêu tỷ tỷ, tỷ tỷ khả năng bây giờ còn tại địa phương khác làm công. Nếu như không phải sư phụ nguyện ý thu ta làm đồ đệ lời nói, ta khả năng hiện tại không biết đang làm gì, khả năng ngay cả thịt đều không kịp ăn, không có khả năng ăn nhiều như vậy ăn ngon. Bà trả lại cho ngươi làm một đôi tay bộ, ta lúc đầu nghĩ hôm nay liền mang tới đưa cho ngươi, có thể bà nói nàng nghĩ ngày mai ở trước mặt tặng cho ngươi làm tạ lễ. Quý Hạ mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Cũng được, hạ ngươi ngày mai mang ngươi bà muộn một chút tới đi, đại khái hơn 8 giờ tối dáng vẻ. Chớ ăn cơm tối. Ta cho ngươi bà làm hai cái đồ ăn nhường nàng nếm bên dưới thủ nghệ của ta, nếu như sớm tới khả năng trong tiệm khách nhân quá nhiều không có địa phương ngồi. Giang Phong suy nghĩ một chút nói. Ừm. Quý Hạ gật đầu, sư phụ làm đồ ăn món ngon nhất, bà khẳng định thích. Giang Phong chính là thích nghe đồ đệ nói lời nói thật, lúc này lại phân nửa bát mì sợi cho Quý Hạ, nhìn xem Quý Hạ ăn mì xong uống xong canh liền thúc nàng lên lầu đi ngủ. Quý Hạ sau khi đi, Giang Phong ngồi ở cạnh bàn ăn suy nghĩ lên Quý Hạ vấn đề tương lai. Hắn căn bản cũng không có Quý Hạ bà nói tốt như vậy, lúc trước hắn đầu góc nóng lên cảm thấy Quý Hạ có thiên phú thu nàng làm đồ, nhưng không có làm tốt làm sư phụ chuẩn bị, cũng không biết nên như thế nào làm cái sư phụ. Hắn chỉ có thể giáo hội Quý Hạ kiến thức cơ bản, những thứ khác cái gì cũng không dạy nổi. Dù là hắn hiện tại đã là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, ra ngoài giống một câu phát cái tuyên bố nói mình muốn thâu đồ đệ, đến từ trời Nam Biển Bắc các nơi trên thế giới bên trong thanh niên đầu bếp nhất định sẽ chạy theo như vịt. Nhưng hắn vẫn như cũ không dạy nổi Quý Hạ cái gì. Hắn là cái chế biến thức ăn đầu bếp, lại xuất sắc cũng chỉ là một chế biến thức ăn đầu bếp. Quý Hạ thiên phú tại nấu món chính bên trên, không nên bởi vì hắn là cái chế biến thức ăn đầu bếp liền bị chậm trễ. Lúc trước Giang Phong còn suy nghĩ qua vấn đề này, cũng cho Quý Hạ quy hoạch qua mấy mảnh sự phát triển của tương lai cùng đường ra. Nhưng bởi vì năm nay sự tình quá nhiều, một bộ tiếp một bộ theo nhau mà tới có chút không ứng phó qua nổi, để hắn rất nhanh liền đem Quý Hạ tương lai phát triển quên sạch sành sanh. Hạ lập tức liền 17, sắp nên đón nàng đầu bếp kiếp sống nhất hoàng kim cũng là thích hợp nhất phát triển đoạn thời gian, thật sự không thể chậm trễ nữa. Giang Phong cứ như vậy một mực ngồi ở cạnh bàn ăn suy nghĩ ngay cả mặt mũi đều đã quên ăn, cho đến Ngô Mẫn Kỳ khát nước đi ra rót nước. Phong Phong, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Ngươi mặt này đều lạnh đi. Ngô Mẫn Kỳ vỗ vỗ Giang Phong. Giang Phong lấy lại tinh thần, ta tại nghĩ Hạ nên làm cái gì? Hạ không phải rất tốt sao? Ta nhớ không lầm hôm nay nàng bà không phải đã tới sao? Hạ hôm nay hẳn là đang bồi nàng bà, sao rồi? Nô Mẫn Kỳ không hiểu. Hạ nấu món chính sư phụ còn không có tin tức. Nhắc lên cái này Nô Mẫn Kỳ cũng chỉ có thể thở dài, lúc đầu để Hạ đi biết vị ở hệ thống học mấy năm là lựa chọn tốt nhất, lúc trước thời điểm tranh tài ta còn tìm cơ hội hỏi qua biết vị ở đại sư phó, hắn nói bọn hắn không ngại tiếp thu không bái sư học nghệ đầu bếp. Mà lại hiện tại ngươi, Tôn sư phụ còn có Giang Gia Gia đều ở đây đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, ba người các ngươi tùy tiện một ra mặt đi cùng biết vị nghe nói chuyện này, biết vị ở nhất định sẽ bán các ngươi mặt mũi. Nhưng Hạ không nguyện ý. Giang Phong không muốn vì bọn hắn đều cảm thấy là đúng, là tốt nhất liền bức bách Hạ làm nàng không nguyện ý sự tình. Hạ những năm này một mực tại bị mọi người bức bách, làm bọn hắn cảm thấy nàng chuyện nên làm. Mẫu thân của nàng muốn để nàng làm một cái rác rưởi thùng, khi nàng thổ lộ hết áp lực cùng bất mãn đối tượng. Quý Tuyết muốn để nàng làm một cái bình thường tiểu hài, qua tự mình không có cơ hội qua nhân sinh. Cho tới bây giờ cũng không có người hỏi qua Quý Hạ nàng muốn thế nào, nàng muốn làm cái gì, nàng muốn trở thành một người thế nào. Tựa như từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới nàng đến cùng đang học lớp ấy, nghỉ hè đến tột cùng đi làm cái gì đồng dạng. Nếu như nói Quý Hạ vẫn là một đứa bé thời điểm cần đại nhân tới giúp nàng làm lựa chọn, nhưng bây giờ Quý Hạ bất kể là sinh lý vẫn là tâm lý vẫn là thấy qua việc đời đều đã không phải một đứa bé. Nàng hơn một năm trước liền có thể rời nhà trốn đi chạy đến nhà máy trang phục đi làm công, mấy tháng đều không bị người phát hiện còn sống thật tốt, thậm chí còn quy hoạch lấy về sau muốn mở nhà bữa sáng cửa hàng, liền chứng minh Quý Hạ có tự mình làm quyết định năng lực. Chỉ bất quá khi đó nàng bởi vì tri thức tầm mắt cùng các phương diện nguyên nhân, không có cách nào làm ra để đại gia cảm thấy quyết định chính xác. Thời điểm đó Quý Hạ là một không bình thường tiểu hài. Bây giờ Quý Hạ là một bình thường lại hạnh phúc đại tiểu hài. Giang Phong cảm thấy mình không có tư cách giúp nàng làm quyết định, hắn có thể làm chỉ có được quý hạ nghĩ kỹ, hắn có thể nghĩ tới tốt nhất mấy mảnh đường ra, để chính quý hạ đi chọn. Rồi nói sau. Giang Phong thở dài, lập tức có đau đầu hài tử đại học nguyện vọng làm như thế nào báo cảm giác. Quả nhiên, hài tử tiểu đầu đau, hài tử lớn hơn cũng đau đầu. Còn có thời gian, cũng còn có lựa chọn, ta tại sai người hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không so với trước biết vị ở tốt hơn phương pháp. Chương 849, ta muốn bái ngươi vi sư. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, ngày thứ hai so quý hạ bà càng tới trước tìm hắn một người khác hoàn toàn. Trương Thiến muốn gặp hắn. Giang Phong cùng Trương Thiến kỳ thật tính không được có bao nhiêu quen, chỉ là tại lúc trước hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trên so qua cháo bát bảo có cộng đồng tranh tài tình nghĩa, hắn mặc dù có Trương Thiến hẹ chặt cùng cờ cờ nhưng ít liên hệ. Lần trước cùng Trương Thiến thông tin vẫn là Hứa Thành trên ấy bù công bố đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng, Trương Thiến phát hẹ chặt chúc mừng hắn. Cho nên khi buổi tối kinh doanh cũng vừa bắt đầu, bếp sau đã bận bịu thành chó, Quý Nguyệt chạy đến bếp sau đến nói với Giang Phong Trương Thiến tại bên ngoài muốn gặp hắn một mặt. Hỏi hắn có thời gian hay không thời điểm, Giang Phong là cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng hắn đáp ứng rồi, chỉ bất quá Trương Thiến cần chờ 1-2 giờ, hắn bên này có một đống lớn đồ ăn chờ lấy hắn đi làm đi ra đồ ăn, không có 1-2 giờ căn bản không dừng được. Mấy tháng nay, Trương Thiến cũng coi là Thái Phong lâu khách quen. Là một bình thường không có gì lạ ngành trung văn sinh viên, Trương Thiến bởi vì cha tại A thành phố nổi danh nhất quán rượu làm chủ bếp cũng coi là gia hảo quen thâm. Mặc dù cùng Ngô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải những này chân chính xuất thân chủ nghệ thế gia tiểu hài không cách nào so sánh được, nhưng trong túi tiền tổng là muốn so bình thường sinh viên nhiều, nhất là dùng cho ăn cơm tiền. Theo Quý Nguyệt nói, Trương Thiến bình quân mỗi tuần đều sẽ tới Thái Phong lâu ăn 2 bữa cơm, thời gian rất cố định, thứ tư ban đêm cùng tuần lễ lục chung buổi trưa. Mỗi bữa cơm nhất định sẽ điểm Giang Phong làm đồ ăn, vô luận ngày đó Giang Phong trên menu đồ ăn là cái gì, chỉ cần có thể cướp được liền điểm, thuần thịt mì hoành thánh đều điểm. Tuyệt đối Giang Phong fan trung thành. Chờ Giang Phong hết bận đã là hơn 7 điểm, tuy nói còn có một bộ phận đồ ăn không có ra, nhưng không cần phải gấp. Rút ra mấy phút thời gian ra ngoài cùng Trương Thiến nói hai câu nhất định là không có vấn đề, nàng đã đợi hơn 2 giờ Giang Phong cũng không tốt nhường nàng đợi thêm. Giang Phong từ bếp sau bên trong đi ra thời điểm phát hiện Trương Thiến thế mà ngồi ở quầy thu ngân phía sau đám khách nhân tính tiền, bởi vậy có thể thấy được Thái Phong lâu thật sự được lại chiêu mấy cái phục vụ viên. Nhìn một cái này đều không phải tự phục vụ tính tiền. Đây là để khách nhân nghĩa vụ trợ giúp tính tiền. Trương Thiến. Giang Phong đi đến trước quầy thu tiền kêu Trương Thiến một tiếng, ra hiệu hắn đến bên trong phòng thay quần áo cổng đi đàm. Giang Phong hiện tại người mặc đầu bếp phục cũng không tốt tại trong đại đường chạy loạn. Giang Phong không có chú ý tới, ngay tại hắn chăm sóc Trương Thiến đi vào trong thời điểm, Quý Hạ cùng Quý Tuyết Chính mang theo các nàng bà từ ngoài cửa tiến đến. Quý Hạ liếc mắt liền nhìn thấy mặc đầu bếp phục đứng tại quầy thu ngân bên cạnh Giang Phong, hưng phấn chỉ vào Giang Phong cùng bà giới thiệu. Bà, cái kia chính là ta sư phụ. Quý Hạ một mặt tự hào, ngay cả âm thanh cũng lớn mấy phần. Quý Hạ bà trên mặt lộ ra mỉm cười, quả nhiên cùng Hạ nói một dạng, là một anh tuấn, cứng, rắn, có thiện tâm thật nhỏ băng. Quý Hạ nghĩ lôi kéo bà đi nói chuyện với Giang Phong, bị Quý Tuyết ngăn lại. Hạ, sư phụ ngươi tại nói chuyện với người khác, không muốn đi quấy rầy dạng này không lễ phép, chúng ta chờ ngươi sư phụ cùng tỷ kia nói dứt lời. Ồ! Quý Hạ chỉ có thể trước dẫn bà đi bếp sau cổng người tương đối ít địa phương chờ Giang Phong. Nếu như không phải bây giờ là bình thường kinh doanh thời gian, Quý Hạ đều muốn trực tiếp dẫn bà vào bếp sau đi một vòng, hướng bà giới thiệu một chút nàng ngày bình thường vò mì, nướng bánh xốp cùng trước kia cho đại hoa cắt thức ăn cho heo địa phương. Cùng lúc đó, Giang Phong đem Trương Thiến lãnh được tương đối quặn cũng é, cũng tương đối thích hợp nói chuyện, chỉ cần trong phòng thay quần áo không có người đang trộm nghe phòng thay quần áo cổng. Quý Nguyệt nói ngươi tìm ta. Có chuyện gì không? Kỳ thật nếu như có chuyện ngươi có thể hẹ chặt hoặc gờ gờ bên trên nói với ta, không cần gặp mặt nói chuyện, ngươi xem ngươi cũng trở nhanh 2 giờ đi. Giang Phong nói. Trương Thiến có vẻ hơi khẩn trương, thậm chí còn có chút xấu hổ, tay một mực rất không được tự nhiên nắm góc áo, túi đầu nói chuyện cũng ấp há ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Ta nhưng thật ra là nghĩ. Ta. Tình cảnh này, Giang Phong trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đáng chết. Tiểu nha đầu này sẽ không phải làm truy tinh đuổi tới cuồng nhiệt tưởng tượng thần tượng thổ lộ a. Giang Phong cố gắng nghĩ lại một lần, hắn và Trương Thiến kỳ thật cũng kém không được mấy tuổi, lại thêm hắn còn quá trẻ đã tại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên xếp hạng thứ 6, có một tay tuyệt hảo tốt trù nghệ, bên trên có thể làm giang thị canh sâm bên dưới có thể làm thuần thịt mì hoành thánh. Gần nhất còn càng phát anh tuấn. Giống Trương Thiến loại này vừa mới đi vào đại học, đến hợp pháp nói yêu thương niên kỷ, mới biết yêu tiểu nữ sinh sẽ đem sùng kính xem như thích. Thích mình muốn đối với mình thổ lộ cũng không phải là không thể được. Chờ chút, Giang Phong nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Mặc dù hắn tin tưởng là Ngô Mẫn Kỳ trước hướng hắn thổ lộ, nhưng ở tất cả mọi người bao quát ngay lúc đó tuyển thủ dự thi xem ra là hắn tại vòng bán kết sân khấu bên trên trước mặt mọi người hướng Ngô Mẫn Kỳ thổ lộ, khi đó Trương Thiến thế nhưng là tại dưới đài nhìn thấy, chắc hẳn tại dưới đài thét lên giọng nữ bên trong cũng có thanh âm của nàng. Trương Thiến nếu biết hắn có bạn gái, hẳn là sẽ không cấp trên đến nghĩ hoành đao đoạt tái đi. Có thể vạn nhất Trương Thiến thật sự cấp trên nên làm cái gì? Tự mình làm như thế nào cự tuyệt đâu? Nên như thế nào quả quyết, nhưng lại đồng thời không làm thương hại một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh cự tuyệt đâu? Ngay tại Giang Phong trong đầu diễn lên 52 tập cỡ lớn gia đình luân lý ngược luyến thần tượng kịch thời điểm, Trương Thiến lên tiếng. Ta muốn bái ngải vi sư. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Trương Thiến. Giang Phong. Trương Thiến trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, không. Không thích hợp. Giang Phong trên mặt cũng viết đầy dấu chấm hỏi, bị. Bái ta làm thầy. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập có thể sử dụng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách xấu hổ. Giang Phong là thật trận tròn mắt. Tuy nói độ cứng giả mấy ngày nay có không ít người cùng hắn trêu chọc, để hắn làm tốt có người không xa ngàn dặm tới cửa bái sư chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy, tới hay là mình người quen biết, mấu chốt nhất là tới chính là một cái tiếng nước ngoài trong đại học văn hệ cô nương. Ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Giang Phong một mặt chấn kinh, ngươi. Về sau muốn làm đầu bếp sao? Trương Thiến gật đầu, trước kia là không nghĩ tới, mặc dù cha ta nói ta tại chủ nghệ bên trên rất có vài phần thiên phú, ta vị giác so với thường nhân muốn xuất sắc, nhưng là nữ sinh không thích hợp làm đầu bếp cái ngành này, nhất là chế biến thức ăn đầu bếp là chung nhận thức. Ta ngay từ đầu cũng không có nhiều thích, chỉ là đem chủ nghệ làm yêu thích không nghĩ tới về sau muốn làm đầu bếp. Vậy bây giờ đâu? Giang Phong truy vấn. Ta hiện tại cảm thấy đầu bếp nhưng thật ra là một cái cực kỳ tốt nghề nghiệp. Ta rất thích ngươi đồ ăn, rất thích ngươi cháo, mà lại chế biến thức ăn đầu bếp chỉ là không thích hợp nữ sinh làm, cũng không đại biểu không có nữ sinh. Ta cảm thấy Ngô tỷ tỷ làm chế biến thức ăn đầu bếp cũng phi thường xuất sắc. Trương Thiến càng nói thần sắc càng giám định, ta đã nghĩ đến rất lâu rồi, kỳ thật ta từ nhỏ đã rất thích chủ nghệ, khi còn bé ta cũng học qua nên sẽ kiến thức cơ bản ta đều sẽ. Ta có thiên phú, ta cũng thích, thì không nên vì một số không biết không nhất định sự tình mà từ bỏ. Đó cũng không phải một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn đáp án, nhưng là một cái phi thường có thành ý trả lời. Giang Phong nhất thời không cách nào cự tuyệt. Dù là hắn đã có một tên đồ đệ, hắn vẫn không có học tốt nên như thế nào làm một cái sư phụ. Nhưng hắn nhất định phải học được như thế nào làm một cái sư phụ, cũng nhất định phải có đồ đệ. Không phải nếu là Giang gia món ăn truyền thừa đoạn trên tay hắn, lao ra tử chỉ sợ muốn đem hắn cho nện chết. Dù là hắn là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6. Trương Thiến là một hạt giống tốt Giang Phong rất rõ ràng. Nàng vị giác so với thường nhân muốn linh mẫn rất nhiều, thậm chí so rất nhiều nghề nghiệp đầu bếp đều muốn xuất sắc. Có dạng này một cái tuổi trẻ lại thích chủ nghệ, còn có thiên phú hạt giống tốt đuổi tới bái sư, Giang Phong không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng Giang Phong cũng không có trực tiếp đồng ý. Như vậy đi. Giang Phong nói, nếu như ngươi không ngại, khoảng thời gian này ngươi có rảnh liền đến trong tiệm đến bếp sau bếp phụ. Ta có thể dạy ngươi một chút đồ vật, nhưng là ta không thể hiện tại ngươi một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, chính ngươi cũng lại cân nhắc mấy ngày. Nhìn xem ngươi là có hay không thật sự thích. Được. Trương Thiến cực kỳ cao hứng. Giang Phong đối nàng cười cười, đi ra ngoài, đối diện đụng vào Quý Hạ. Sư phụ. Quý Hạ đều ở đây cửa phòng bếp ngồi xổm 5 phút, đây là ta bà. Giang Phong vội vàng nhìn về phía Quý Hạ lão nhân bên cạnh. Hắn vẫn cho là Quý Hạ bà hẳn là một rất mặt mũi hiền lành lão nhân, hòa ái dễ gần, dạng này mới phù hợp Quý Hạ trong miệng cái kia duy nhất cho nàng ấm áp người hình tượng. Kết quả Quý Hạ bà là một xem ra rất nghiêm nghị lao thái thái, gầy gò nho nhỏ, một cái tiêu chuẩn thầy chủ nhiệm thức nhường cho người nhìn liền kìm lòng không được ưỡn ngực ngẩng đầu tăng tốc bước chân người. Ngài tốt. Giang Phong lập tức liền cung kính. Người tốt. Quý Hạ bà cười đến rất hòa ái, lập tức có Quý Hạ trước kia miêu tả thì cảm giác. Giang Phong đứng được lại không như vậy thẳng. Hạ ngươi làm gì nhường ngươi bà ở chỗ này đứng nhiều không tốt. Ta cố ý cho các ngươi lưu lại cái bên cửa sổ vị trí. Dẫn ngươi bà đi bên cửa sổ ngồi, sau đó tới phòng bếp. Giang Phong nói, Quý Tuyết, ngươi trước đi thay quần áo, thay xong quần áo liền tiến đến. Được. Hai tỷ muội đồng nói. Bất qua mấy phút, Quý Hạ đến Quý Tuyết đồng thời đi vào bếp sau bên trong. Quý Tuyết, thịt cá ta đã sớm giúp ngươi làm xong. Giang Phong chỉ chủ nghệ trên đài đã sớm xử lý tốt thịt cá. Quý Tuyết gật đầu, không nói gì, đi làm cá viên. Hạ, ngươi tới kéo sợi. Tốt. Quý Hạ cực kỳ hưng phấn. Đúng sư phụ, ta vừa mới cái kia tỉ tỉ tìm ngươi chuyện gì a? Nàng muốn bái ta vi sư. Giang Phong không có dấu diếm. Quý Hạ sửng sốt một chút, phản ứng rất kỳ quái, kia ta có phải hay không liền có thể làm sư tỷ? Có hay không có thể để ta tới dạy nàng? Ta xem phim truyền hình bên trong các sư đệ sư muội đều là sư tỷ sư huynh đến mang. Giang Phong. Chương 850, nàng là cái hảo hài tử. Giang Phong sở dĩ sẽ để cho Quý Tuyết làm cá viên, Quý Hạ đi kéo sợi, bởi vì hắn hôm nay cho Quý Hạ bà chuẩn bị cơm tối rất đơn giản, một bát nước dùng cá viên mì chay. Chén này nước dùng cá viên mì chay linh hồn tự nhiên là hắn làm gà tàu phớ dùng cùng khoản nước dùng. Dạng này Giang Phong đã có thể hiện ra tài nấu nướng của mình tài hoa, cũng có thể để Quý Hạ bà nếm đến Quý Tuyết cùng Quý Hạ xuất sắc tay nghề. Quý Hạ hiện tại đã là cái kéo sợi thuần thủ công, cố gắng không so đo chất lượng bún tàu đều có thể xưng ra tới, thân một bát kình đạo sướng miệng mì chay tự nhiên không đáng kể. Liên thừa dịp Giang Phong nấu bát mì công phu, Quý Hạ vây quanh ở Giang Phong bên người một mực truy vấn Trương Thiến bái sư tình huống. Sư phụ, ngươi sẽ nói vừa mới cái kia tỷ tỷ làm đồ đệ sao? Hạ ngươi nghĩ ta thu nàng làm đồ đệ sao? Giang Phong hỏi lại. Không biết. Quý Hạ căn bản cũng không nhận biết Trương Thiến, nàng chỉ là đơn thuần muốn làm đại sư tỷ, nhưng ta cảm thấy sư phụ lại cho ta thu mấy cái sư đệ sư muội cũng rất tốt, như vậy ta chính là đại sư tỷ, ta có thể dạy bọn hắn đao công, ta còn có thể dạy bọn hắn kéo sợi, bánh xốp cùng thịt tươi bánh trung thu ta cũng có thể dạy. Quý Hạ bây giờ thịt tươi bánh trung thu làm được cũng không tệ lắm. Mặc dù kém xa Trịnh Tư Nguyên nhưng cũng là ăn đồ ăn ngon thịt tươi bánh trung thu. Đem bên kia môi vớt lấy tới. Giang Phong chỉ trước mặt giá đỡ, chỉ sợ hạ ngươi không có cơ hội dạy tương lai các sư đệ sư muội kéo sợi, bánh xốp cùng thịt tươi bánh trung thu. Vì cái gì? Quý Hạ không hiểu.